Lục Trác Nhiên nhíu hạ mi, chính là bởi vì Lục Tĩnh Nhiên lớn, sang năm liền cao tam, cho nên ta lần này liền muốn mang nàng đi. Lưu Tú Bình nói, ngượng ngùng, ngươi mang không đi. Lý Phúc Lai quay đầu hỏi Lục Tĩnh Nhiên, ngươi thấy thế nào? Hai vợ chồng phi thường ngoài ý muốn, Lục Tĩnh Nhiên không lâu trước đây nói phụ thân liên hệ quá nàng, lúc ấy bọn họ cũng dây rủa bảng hoàng qua. Lúc này thật nhìn thấy người, có giảm sóc, cho nên thực thản nhiên chấn định. Lục Tĩnh Nhiên nói, ta nơi nào cũng không đi. Lục Trác Nhiên không nghĩ tới bị cự tuyệt như vậy dứt khoát, trên mặt có chút không nhịn được, hắn phi thường không kiên nhẫn, trên mặt nhưng thật ra lộ ra chậm rãi ý cười. Tĩnh Nhiên, ta hiểu biết quá, ngươi thành tích không tồi, đại học học phí mỗi năm đến mấy ngàn, liền càng đừng nói mặt khác, ta là phụ thân ngươi, ta lúc trước rời đi là ta không đúng, ngươi không thông cảm ta không miễn cưỡng, nhưng là hiện tại ta là thiệt tình tưởng giúp ngươi. Lục Trác Nhiên nhìn về phía Lưu Tú Bình, lại nói, mấy năm nay ít nhiều các ngươi chiếu cố Tĩnh Nhiên, cảm ơn các ngươi. Ta hiểu biết đến các ngươi đã trước sau nghỉ việc, liền tính là có tâm cũng sợ là vô lực, hơn nữa các ngươi cũng có chính mình gia đình muốn dưỡng. Người khác nghe, cảm thấy rất có đạo lý. Tuy rằng nói Lục Tĩnh Nhiên cha ruột tới có chút vãn, chính là tốt xấu người khác hiện tại là thiệt tình muốn bồi thường, đây là lập tức lựa chọn tốt nhất. Bất quá lời này ở Lý gia hai vợ chồng nghe, liền cảm thấy như thế nào đều không đúng rồi. Nay cùng Lục Tĩnh Nhiên hơn nửa tháng trước khăng khăng đi tỉnh thành lý do không sai biệt lắm. Xong việc Lục Tĩnh Nhiên cười nói, muốn gạt các ngươi làm ta đi, đây là nhất chạm được lý do, thuận miệng biên. Chính là này biên như thế nào cùng Lục Trác Nhiên trong miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói giống nhau. Lưu Tú Bình do dự một chút hỏi, Tĩnh Nhiên, ngươi ở phía trước không có gặp qua hắn. Lục Tĩnh Nhiên lắc đầu, không có. Lục Trác Nhiên có chút ngoài ý muốn, vì cái gì muốn hỏi như vậy. Hắn đi xem Lục Tĩnh Nhiên, liền nhìn đến đối phương khỏe miệng trồi lên một tia như có như không ý cười. Lục Tĩnh Nhiên nói, ngươi đã đến rồi, ngươi lão bà cùng hải tử biết không? Bọn họ cũng thản nhiên tiếp thu ta sao? Lục Trác Nhiên ngẩn ra hạ, hắn là nhị hôn, nhưng nàng như thế nào biết? Suy đoán sao? Hảo ý lòng ta lãnh, ta không thể đi theo ngươi đi, bằng không ta mẹ cũng sẽ không đồng ý. Hơn nữa ta không xác định có thể cùng so với ta đại tam tuổi ngươi con riêng, còn so với ta nhỏ hơn 3 tuổi, cùng cha khác mẹ muội muội hợp nhau. Câu này nói ra tới, vô tình với đất bằng ném cái lôi, Lục Trác Nhiên ngoài ý muốn nhìn người. Lưu Tú Bình trước hết phản ứng lại đây, ngươi nói cái gì, so ngươi nhỏ hơn 3 tuổi nữ nhi. Lục Trác Nhiên đi được thời điểm, Lục Tĩnh Nhiên cũng đã 4 tuổi. Chẳng sợ lập tức cùng người khác kết hôn sinh hài tử, cũng sẽ không mới nhỏ 3 tuổi. Lục Tĩnh Nhiên cười hạ, ta mẹ làm ta không cần đi tìm ta ba, hắn rời đi thời điểm, đã cùng tỉnh thành nữ nhân có cùng hài tử, hơn nữa sắp lâm buồn, ta ba nói người kia mới có thể cho hắn sở hữu muốn, chúng ta mẹ con chỉ có thể là liên lụy. Cho nên ta mụ mụ mới chịu đáp ứng ly hôn. Ta mẹ bận tâm hai người thể diện mới không có nói ra, nàng kỳ thật cũng thực thương tâm. Lục Trác Nhiên có chút không biết làm sao, hắn không nghĩ tới đối phương biết đến như vậy rõ ràng, một câu cũng phản bác không ra. Lục Tĩnh Nhiên từ nơi nào biết này đó, chẳng lẽ thật là Tống Phỉ nói được. Nhưng, sao có thể? Cái này vây xem mọi người cũng đều thay đổi ánh mắt. Từ hâm mộ Lục Tĩnh Nhiên phải bị tiếp đi qua ngày lành, biến thành các loại khiếp sợ. Cư nhiên sẽ đầy hứa hẹn vinh hoa vứt bỏ thế nữ, hôn nội xuất quỹ còn như vậy rong rạc người. Như vậy nam nhân còn có thể tin sao? Thiên lạc, nhân mô nhân dạng thật đúng là nhìn không ra. Trương Tẩu biểu tình khoa trương nói. Ta xem không đi cũng thế, chính mình tự mình ba ba đều như vậy, liền đừng nói mẹ kế. Tạo nghiệp hay. Tống Phỉ như thế nào liền tuyển như vậy tên cặn bã, còn nhịn xuống tới, là ta đã sớm đem hắn cùng kia hồ ly tinh mặt đều xé rách. Phu cận hàng xóm đều là nhìn Lục Tĩnh Nhiên lớn lên. Cũng cùng Lý gia hai vợ chồng quan hệ không tồi, bọn họ vật chất thượng không giúp được cái gì, tình cảm thượng lại vì người khó chịu. Lục Tĩnh Nhiên bất đắc dĩ cười, ta vẫn luôn tưởng ta không tốt, liền nói chuyện cũng không dám lớn tiếng, sau lại mới hiểu được ta cùng ta mẫu thân không có sai. Ta không biết ngươi vì cái gì sẽ đến, lương tâm bất an lại hoặc là mặt khác có tính toán, nhưng là ta đều sẽ không cùng ngươi đi, cho dù là không có tiền. Ta mẹ chết rất nhiều năm, ta cũng trưởng thành, ngươi thật sự là không cần thiết đã trở lại. Này một phen lời nói làm người khác càng thêm lòng đầy căm phẫn, đúng vậy, nhân cha như vậy, như thế nào còn có mặt mũi trở về. A Phi, hợp với hài tử cũng đi theo người tự ti. Lại có tiền có ích lợi gì, còn không phải khoác ra người cầm thú. Lưu Tú Bình trong lòng từng đợt khó chịu, này đó nàng cũng không biết, Lục Tĩnh Nhiên quá không dễ dàng, trước mắt người này thật sự quá đáng giận. Nàng tiến lên một bước nói, ngươi đi, nơi này không chào đón ngươi. Lục Trác Nhiên sắc mặt ngượng ngùng nhiên, mở miệng nói. Không phải như thế Tĩnh Nhiên, ta thật sự tưởng bồi thường ngươi. Hắn ý đồ đi giải thích, ngôn ngữ lại trở nên trắng bệnh, ở chỗ này không hề báo động trước bị bóc gốc gác, chuẩn bị lại sung túc hắn cũng trở tay không kịp. Lý Chí Kiệt đi ra, hắn từ phòng bếp cầm một cây đao, trực tiếp đi tới Lục Trác Nhiên trước mặt, dùng đao chỉ vào người, ngươi có đi hay không? Lao tử chém chết ngươi a! Hắn trên mặt còn có nước mắt, thoạt nhìn nhưng thật ra hung hãn đáng sợ. Lục Tĩnh Nhiên, có thể tiểu tử này. Lục Trác Nhiên do dự hạ, đứng lên đi ra ngoài, hợp với một câu cũng không có lưu. Hắn sợ đối phương thật sự bị thương chính mình. Hắn trong lòng nghẹn một bụng khí, vốn dĩ cho rằng thực thuận lợi sự tình, cư nhiên ngày đầu tiên liền không có xoay chuyển đường sống, xem ra muốn mặt khác nghĩ cách. Kia bộ gia cụ, nếu không phải Tống gia người liên hệ hắn đều đã quên, vừa vặn hiện tại lấy tới lấy lòng vẫn luôn tưởng hợp tác Tống tổng. Thế hệ trước người đều thích kiểu Trung Quốc gia cụ, chỉ qua phía trước 10 năm đánh tạp phá hư, dư lại phẩm tướng hảo không tồi. Lục Tĩnh Nhiên ông ngoại kia bộ, là thanh triều đồ vật, xem như hi hữu. Ở một mảnh hư trong tiếng, Lục Trác Nhiên thượng kia chiếc rẽ ở tạ, biến mất ở chỗ rẽ. Chương 16. Lục Tĩnh Nhiên về đến nhà, đem gần nhất sự tình loát một lần. Lại nói tiếp cũng là hoang đường, nguyên nhân gây ra là tháng trước thành phố một vị hoa kiều, ở địa phương thương nhân quan viên hoan nghênh bữa tiệc thượng, đề ra câu thích trầm một kiểu Trung Quốc gia cụ, tốt nhất là có chút niên đại. Vị kia hoa kiều bối cảnh thâm hậu, 10 năm đại thanh tính phía trước tiên thu được tin tức xuất ngoại tị nạn, nước ngoài ở hơn 20 năm trước sau ăn không quen bánh mì bò bít tết. Nhìn hiện tại hoàn cảnh từ từ nhẹ nhàng, lúc này mới về nước tới. Mạnh Kiến Quốc liên hệ thượng người mua, là muốn lấy lòng lão đầu nhi thương nhân. Tống gia đáp thượng chính là cái thị cục tiểu lãnh đạo, cũng là đồng dạng một nguyên nhân. Gần nhất Tống Minh phụ thân đang ở tranh cử trấn ủy thư ký, hắn vì phiếu bầu, mấy ngày hôm trước kéo một xe mễ du chờ trời tối từng nhà đưa. Trừ bỏ động viên quân chúng, cùng lãnh đạo làm tốt quan hệ càng có tất yếu. Cái này niên đại, rất nhiều làm quan là có thể phát tài, đại gia làm việc đều đến đi thư ký ra cầm đồ vật xếp hàng, phản hủ lực độ không lớn, cũng không có như vậy trong suốt. Rất nhiều đều là trắng trợn táo bạo. Hiệu ứng bươm bướm, người khác một câu, làm nàng hoài bích có tội. Lục Tĩnh Nhiên vội vã ra tay, Lục Trác Nhiên đi được ngày hôm sau, Mạnh Kiến Quốc ước hảo thương nhân liền tới rồi. Hai bên ước ở buổi tối 9 giờ rưỡi. Chạy đến Lục Tĩnh Nhiên cửa nhà kia chiếc sạn tạ nạ bên trong, trừ bỏ lão bản cùng bí thư, còn có ngành sản xuất giám định người thạo nghề. Vị kia người thạo nghề đối này bộ gia cụ khen không dứt khẩu, như vậy phẩm tướng cùng tài liệu, sợ là thị trường thượng rất khó tìm tới rồi. Quả thực hoàn mỹ, nhất định sẽ làm lão gia tử vừa lòng. Để tránh đêm dài lắm ngộng, Lục Tĩnh Nhiên làm đối phương cách thiên buổi tối đến mang đi, hai bên nói hảo giá, 3 vạn. 3 vạn ở hiện tại tới nói thực công đạo. Nhưng là Lục Tĩnh Nhiên nghĩ đến hơn 20 năm sau này bộ gia cụ công khai bán đấu giá tới rồi 9.700 vạn. Thật là trong lòng ở lấy máu. Chính là không đem ra tay, nàng căn bản nhảy không ra cái này khốn cục. Mua phương lão bản tò mò, mở miệng hỏi, vì cái gì ngươi đều phải đem thời gian định ở buổi tối, ta cảm thấy như vậy không có phương tiện, ban ngày không thể sao. Lục Tĩnh Nhiên nói, ta muốn điệu thấp điểm. Lão bản suy nghĩ hạ cũng có thể lý giải, nghĩ như vậy là không sai. Để tránh bị người có tâm nhìn đến, nổi lên lòng xấu xa. Lục Tĩnh Nhiên lại nói, ta bán cho ngươi có thể, ta muốn thấy này bộ gia cụ đời kế tiếp chủ nhân. Vì cái gì a? Này bán đều bán. Lục Tĩnh Nhiên thở dài một tiếng, đây là ta ông ngoại sinh thời thích nhất đồ vật, không phải xuất phát từ bất đắc dĩ, ta sẽ không bán trao tay, ta tưởng có thể có thỏa đáng an trí. Nàng đem tâm một hành, chú định giữ không nổi, kia đánh tâm tư người cũng đừng nghĩ hảo quá. Nếu xe rách ra mặt, như vậy ai đều đừng nghĩ hảo quá. Lão bản thực ngoại ý muốn chấn nhỏ có như vậy xinh đẹp cô nương. Hắn vào Nam ra Bắc, mỹ nhân gặp qua không ít, chính là nhìn đối phương mặt lại vẫn như cũ loe loe thần. Mấu chốt là khí chất cách nói năng, không giống như là chấn nhỏ cô nương kiến thức. Lão bản điểm phía dưới, vậy được rồi. Trong lòng nghĩ, lớn lên như vậy xinh đẹp nếu có thể giải cái kiểu gì đó, sợ không có nam nhân thật ngăn cản được trụ. Chẳng sợ một bộ thanh lãnh bộ dáng, cũng thực có thể hấp dẫn người. Lục Tĩnh Nhiên chẳng sợ lại điệu thấp, nhưng cũng kinh động Tống gia. Bọn họ nhìn chằm chằm vô cùng, không dung có một chút sai lầm, cho dù là buổi tối 9 giờ, kia chiếc sạn tạ nạ cũng không thấp điều. Lục Tĩnh Nhiên ông ngoại chết thời điểm, hai bên tài sản phân chia đều ở trong tộc nói tốt, tự nhiên không thể ra mặt dày tùy tiện cường đoạt, bằng không đã sớm hành động. Hơn nữa cũng sợ động tĩnh lớn, mọi người đều biết gia cụ giá trị, khó tránh khỏi không tới phân một ly canh. Trước sau tưởng tượng, cùng những người đó phân, còn không bằng cùng Lục Trác Nhiên. Rốt cuộc bọn họ có cái cộng đồng lấy lòng mục tiêu, Lục Trác Nhiên mang đi Lục Tĩnh Nhiên, bọn họ xử lý phòng ở danh chính ngôn thuận. Lục Tĩnh Nhiên vẫn luôn thôi miên chính mình, nơi này không trung thực lam không có sương ngủ, chính mình trở nên tuổi trẻ xinh đẹp nhiều như vậy, kỳ thật cũng không lỗ. Nhưng phấn đấu như vậy nhiều năm, một đêm trở lại trước giải phóng nàng hay là thật có thể lập tức liền tiếp nhận rồi. Nàng từ trước cũng không xấu, thay đổi này trương tiêu chuẩn họa thủy mặt, chưa chắc là chuyện tốt, giữ được chính mình đều phải phí lực khí. Cái gì trời sắp giáng sứ mệnh cho người này, nhất định sẽ làm hắn chịu nỗi khổ về tâm trí, hoàn toàn là đứng nói chuyện không eo đau. Nay đều nhiều lạ sự, cũng chính là nàng là kiến thức rộng rãi lao bánh quẩy, đổi thành tiểu cô nương, một giây bị lăn lộn tâm lý không bình thường. Nàng thực có thể lý giải năm đó kiếm đi nét bút nghiêng nữ nhân, hiện tại nàng chính mình liền ở đem hết toàn lực khống chế cảm xúc. Lục Tĩnh Nhiên căn bản liền không nghĩ lý những việc này, lại nhảy không ra. Nếu chính mình phủi tay nói không đọc sách muốn đi thành phố lớn lang bạt, lý ra tam khẩu thế nào cũng phải hù chết, sau đó toàn lực ngăn cản. Như vậy một do dự, nàng cũng liền ngạnh không dưới tâm địa rời đi, chỉ có thể là gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Bất quá nếu nàng không hảo quá, như vậy mọi người đều đừng nghĩ hảo. Nàng quyết định nghẹn một cái đại chiêu, trong lòng càng thêm khẳng định một sự kiện, cái này phá địa phương là ở không nổi nữa. Lục Tĩnh Nhiên cách thiên khởi rất sớm, ăn xong cơm sáng liền đi chung quanh hàng xóm đi rồi một vòng. Tháng này, vừa lúc là nàng ông ngoại qua đời tròn 10 năm. Lục Tĩnh Nhiên nương cớ, đem ông ngoại trước kia bằng hữu đều, thỉnh về trong nhà uống trà nói chuyện phiếm. Cùng Lục Tĩnh Nhiên ông ngoại một cái bối phận người gạt đều 6-70 tuổi, thậm chí tuổi tác càng cao, phần lớn ở nhà mang tôn tử cháu ngoại. Lục Tĩnh Nhiên cười làm cho bọn họ đem tiểu hài tử cùng nhau mang đến, có thể mang lên tác nghiệp, nàng bang nhân phụ đạo bài tập hè. Không ngại ngại các trưởng bối nói chuyện phiếm. Nàng từ nhỏ thành tích hảo lại ngoan ngoãn, ở trưởng bối trong mắt thành tích hảo đó chính là một cái hài tử lớn nhất ưu điểm, đại đa số người đều không có đẩy. Hơn nữa Lục Tĩnh Nhiên nơi đó hảo trà cũng đích xác thèm người. Lục Tĩnh Nhiên phao trà, chuẩn bị trà bánh, khen thưởng tiểu hài tử dùng kẹo. Đối chọi gay gắt, nàng lựa chọn tá lực đả lực. Lục Tĩnh Nhiên ông ngoại trên đời thời điểm nhân duyên hảo, rất nhiều người hàng xóm đều chịu quá ân huệ cùng trợ giúp. Lão nhân tuổi trẻ thời điểm lớn lên anh tuấn, lại là cái người làm công tác văn hóa, tính tình cũng thực hảo, danh tiếng cực. Qua đời thời điểm, không ít lao thái thái lao nhân khóc đến nhưng thương tâm. Tuổi hạc các lao nhân khó được có thể tụ ở bên nhau, cũng không cần nhọc lòng tôn tử, liêu thực tận hứng, Lục Tĩnh Nhiên ở cách vách mang theo hải tử chơi. Lâm Khâm là ở viện phúc lợi lớn lên, nơi đó nhất không thiếu chính là hải tử, nàng có chính mình một bộ phương pháp, chỉ chốc lát sau liền cùng mấy cái tiểu hải tử đánh thành một mảnh. Hòa thuận vui vẻ bầu không khí, mai cho đến có người ở bên ngoài lớn tiếng kêu, ngôn ngữ thô tục. Thao, này phòng ở có hay không người? Không có ta liền vào được a. Lục Tĩnh Nhiên trong lòng hiểu rõ, nàng hướng lầu hai hành lang vừa đứng, phía dưới rất nhiều người xem thẳng đôi mắt. Có mấy người thổi bay tới huýt sáo, còn có lá gan đại mở miệng đùa giỡn. Muội tử ngươi như vậy xinh đẹp, đi theo ca ca đi chơi a. Uy, ngươi có hay không đối tượng, ngươi đi ca thính chơi, mở rộng tầm mắt. Tống Minh kêu một đám người. Chuẩn bị tới hù dọa Lục Tĩnh Nhiên, làm đối phương không cần ra vẻ, phá hư chính mình chuyện tốt. Những người này đều là chút ngày thường hỗn, nhìn thấy tiểu cô nương xinh đẹp, lúc này miệng thượng chiếm tiện nghi, đều cười vang thành một đoàn. Bên trong đang ở uống trà lão nhân nhưng đều nghe được rành mạch, lại là khiếp sợ lại là phẫn nộ. Này những hỗn đản nếu là đặt ở bọn họ cái kia niên đại, là phải bị trở thành lưu manh tội bắt lại. Nay ảnh hưởng nhiều không tốt, còn có nhiều như vậy hài tử nghe đâu. Có người ngồi không được hỏi cái này sự đã xảy ra chuyện gì. Lục Tĩnh Nhiên nói đại khái là bởi vì nhìn đến nàng cha ruột ngày hôm qua tới, cho nên làm đem phòng ở giao ra đi, rốt cuộc nàng không phải họ Tống. Nàng nói được vân đạm phong khinh, những người khác nhưng không đồng ý. Đánh giám, kia nam nhân Đức Hạnh có thể kêu ba ba. Còn có quan hệ này đàn tên du thủ du thực sự tình gì. Không mang theo như vậy khi dễ người. Một đám lao nhân ngồi không yên, sôi nổi đi ra ngoài. Tống Minh có chút ngoài ý muốn. Lục Tĩnh Nhiên từ nơi nào tìm tới này đó lao ra hỏa. Nhị cây cột ta biết ngươi không học giỏi, không nghĩ tới ngươi như vậy hỗn đản. Cha ngươi là như thế nào giáo, quay đầu lại ta liền đi thu thập cha ngươi. Ngươi làm hắn rửa sạch sẽ chờ. Hà đại gia già càng già càng dẻo dai, mang khởi người tới cũng chút nào không lưu tình. Đứng ở đằng trước nhị cây cột sửng sốt. Nhị gia gia ngươi như thế nào ở chỗ này. Hắn sắc mặt san nhiên, thúc thúc giáo huấn chất nhi tự nhiên không lời gì để nói, nhưng là cha bị giáo huấn. Hắn còn có thể hào quá. Nhị cây cột sờ soạng cái mũi, đối người bên cạnh nói, hôm nay chuyện này ta không thể quản, bằng không cha ta thế nào cũng phải mổ ta ra không thể, ta đi trước. Biểu ca đại phôi đản, ta muốn nói cho ta cứu cứu. Ta chán ghét ngươi. Một cái tiểu nữ hải cũng nhận ra người quen, nổi giận đùng đùng kêu gào. Nàng tuổi còn nhỏ, cũng biết mấy người này ở khi dễ Tĩnh Nhiên tỉ tỉ. Bị điểm đến danh vài người, cùng chung quanh người công đạo vài câu, xoay người đi rồi. Chấn nhỏ liền lớn như vậy địa phương, chuyển một vòng là có thể đụng tới vô số người quen, rất nhiều nhân gia đều quan hệ họ hàng. Nay lại ngang ngược người, đối mặt chính mình thân thích trưởng bối này còn làm sao bây giờ? Muốn bởi vì thu tiền làm việc này, về sau đều tại gia tộc nâng không dậy nổi thể diện, này nhưng qua loa không được. Mười mấy lưu manh, nháy mắt đi rồi mấy cái ngày thường kêu gào hung hăng nhất. Muốn nói rời đi người, trước khi đi còn đều công đạo làm các huynh đệ không cần bị thương chính mình trưởng bối cùng đệ muội, bằng không vẫn như cũ không hảo công đạo. Dư lại vài người thương lượng hạ, quyết định mạnh mẽ đi vào, rốt cuộc đã thu tiền đáp ứng người khác, chẳng lẽ còn có thể phản thiên, một đám tao lão nhân lão thái đều mau qua đời người. Tống Minh tuy rằng dẫn người lại đây, nhưng là hắn núp ở phía sau mặt. Đi đầu người, là dư lại 7-8 cái bên trong lá gan lớn nhất, hắn đẩy cửa ra liền nghe thấy được ai u một tiếng, sau đó có cái lao thái thái ngã xuống trên mặt đất. Nay đại mùa hè, lao thái thái nằm trên mặt đất cũng không sợ lạnh, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm người, hảo a. Lý Lại Tử, ngươi đem ta đẩy đến, mau làm ngươi ba mẹ kế đó, ta về sau liền ở tại nhà ngươi. Trung khí 10 phần nói xong, liền bắt đầu kêu đau. Lý Lại Tử lui ra phía sau một bước, không, không phải ta. Chính là ngươi, ta thấy được. Bên cạnh một cái lão thái thái nói. Đúng vậy, ta làm chứng. Chính là ngươi đột nhiên mở cửa đẩy đến nàng, nàng đều 70 tuổi, ngươi không sợ bị lôi công đánh chết ta. Một cái lão nhân phụ hòa nói. Một đám mới hạ định quyết định làm bừa người. Đúng phải so với bọn hắn càng thêm không nói lý. Lục Tĩnh Nhiên muốn đem người nâng dậy tới, lao thái thái xua tay, ngươi đừng cử động ta, ta liền nằm ở chỗ này, miễn cho lại bị người đẩy té ngã trên mặt đất. Cái này cũng chưa tính, mặt khác mấy cái lấp kín cửa lão nhân cũng một bộ ngươi chỉ cần chạm vào ta một chút, ta là có thể trọng thương ngã xuống đất tư thế tới, làm kêu 7-8 cá nhân nháy mắt có chút vô thố lên. Lục Tĩnh Nhiên làm cho bọn họ thường tới uống trà, hai tử có tác nghiệp không hiểu cũng có thể tới hỏi. Này lễ thượng vắng lai, không thể bạch bạch bị người khi dễ đi. Ít nhất hôm nay bọn họ ở chỗ này, là tuyệt đối không được. Nhiều như vậy đại hậu sinh khi dễ một cái tiểu cô nương quá kỳ cục. Sớm tại mấy cái giờ trước, Mạnh Kiến Quốc gọi điện thoại cho chính mình cậu em vợ. Tống Gia Thảo muốn vị kia thành phố mặt lãnh đạo, cũng là xây thành cục, cùng hắn cậu em vợ cùng thuộc một cái đơn vị. Đối phương so với hắn cậu em vợ quan thấp một bậc, đều ở một hệ thống. Mạnh Kiến Quốc nói, nghe nói ngươi đồng sự muốn phái người đi ngạnh đoạt. Ta nhưng nói cho ngươi, nhà ta lão thái thái cũng ở nơi đó, nếu là ta mẹ cùng ta khuê nữ ra sự tình, ta ba hôm nay buổi tối là có thể tới tìm ngươi. Chu Thành ngẩn ra hạ, này lão thái thái đi làm gì a? Lời này nói được, hắn cha vợ đều đã chết đã nhiều năm, nghe quái thấm người. Mạnh Kiến Quốc nói, đi uống trà a, ngươi nhưng khuyên một chút ngươi đồng sự, đừng đem sự tình náo đại, hôm nay ở nơi đó tất cả đều là tuổi hạc, nếu là ra cái tốt xấu người khác con cháu có thể dễ dàng bỏ qua. Nhưng đừng đem biến thành ác tính sự kiện. Chu Thành cẩn thận tưởng tượng, tâm huyền lên, ai, ta đã biết. Nếu là kia ra tôn ra điểm sự, hắn lao bà thực cùng hắn liều mạng. Chu Thành treo điện thoại, hắn suy nghĩ đều đến nước này không thể giấu đi xuống A. Tham dự chuyện này chính là trong cục mặt một cái trưởng khoa, ngày thường liền không an phận, lần này vài cân não động quá mức. Hắn cái này phó cục trưởng vì không bị người liên lụy, quyết định trực tiếp thông chi cục trưởng, làm đối phương định đoạt. Cục trưởng cũng thực vô thố. Này như thế nào có thể ngạnh sinh sinh đoạt tới đưa cho lão gia tử? Hơn nữa tay chân như vậy không sạch sẽ sớm muộn gì đến bị cho hấp thụ ánh sáng ra tới. Hắn trong lòng này tính toán, chính mình không thể bối nổi a, trực tiếp nói cho lão gia tử. Lúc này còn có thể quản nhiều như vậy, chết đạo hưu bất tử bần đạo. Dư Kinh Viễn lần này là thế hắn ra ra tới thăm mới về nước nhiều năm bạn tốt. Vị này lão gia tử tính tình không tốt lắm, cúp điện thoại sau nổi trận lôi đình. Trong miệng nhắc mãi, này không biết còn tưởng rằng hắn phải dùng cường quyền bá chiếm đồ vật, quả thực làm bậy, hủy hoại chính mình danh dự. Hơn nữa chuyện này, tới rồi tình trạng này, thật đúng là không thể mặc kệ. Lão gia tử phái người đi xử lý, Dư Kinh Viễn nghe được báo đi lên địa chỉ, ngẩn ra hạ mở miệng nói, ta cũng đi thôi, vừa vặn ta ở cái này địa phương có cái bằng hữu. Hắn kỳ thật cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều, bất quá là một cái chấn mà thôi, sao có thể thật là kia hai người. Lục Tĩnh Nhiên sau lại gửi thư cho xe lửa thượng nhận thức đái manh cùng Trần Viễn Đào, duy độc không có gửi cấp Dư Kinh Viễn. Nàng còn không có tích cóp đủ còn cho người ta tiền, hai người chưa nói quá vài câu, không xem như liêu đến tới. Tuy rằng lúc ấy thực sảng khoái đem máy nghe nhạc cầm tay cấp bán, rốt cuộc có chút mặt mũi thượng không qua được. Dư Kinh Viễn từ trên xe xuống dưới, một giây liền nhận ra người. Thật là có như vậy xảo sự tình, hắn vừa rồi trong lòng mơ hồ có dự cảm, cư nhiên không phải chính mình suy nghĩ nhiều. Lục Tĩnh Nhiên ăn mặc màu đỏ váy, chi mềm khoản, mặt nếu xứ, đôi mắt như là đựng đầy hơi nước, hai má lây dính thượng váy đỏ thượng một chút tươi đẹp. Hắn tưởng trưởng thành như vậy, chắc không được muốn đem chính mình cấp bôi đen. Lý Chí Kiệt biết có người tìm Lục Tĩnh Nhiên phiền toái, hắn lập tức liền xông tới. Hắn nhìn đến Dư Kinh Viễn, sửng sốt vài giây, vẫn luôn lo lắng sự tình vẫn là đã xảy ra. 3850 tới. Liền nói nhiều như vậy tiền, người khác sẽ không bạch cho a. Hắn không biết bên kia tình huống càng thêm nghiêm trọng, hai mắt tối sầm, chỉ biết cái này xong đời. Chương 17. Dư Kinh Viễn nhìn xông tới người, xe lửa thượng kia đối huynh muội bên trong ca ca. Là ngươi. Từ đối phương biểu tình có thể chậm lại ra, hắn cũng nhớ rõ chính mình. Lý Chí Kiệt. Xa như vậy đều tìm tới, sớm nói Lục Tĩnh Nhiên không nên thu người như vậy nhiều tiền, trấn trên cô nương kết hôn đều mới thu 800 khối lễ hỏi. Thiên Lạc, nàng làm sao dám muốn? Lý Chí Kiệt không phải cái loại này không khẩu nói dối người, làm không ra trở mặt không nhận sự, hắn chỉ có thể căng ra đầu gật đầu. Là ta. Thanh âm tương đương hạ xuống. Ác mộng chiếu tiến hiện thực, không ai có thể đủ cao hứng lên. Tống Minh rất ngoài ý muốn, Lý Chí Kiệt cư nhiên tìm giúp đỡ, bất quá liền tới rồi một người, này cũng mẹ nó tâm quá lớn. Hắn nháy mắt lại đắc ý lên, ngươi lại có thể đánh có thể khiêng được nhiều người như vậy. Tống Minh nâng lên cằm hỏi, ngươi là tới hỗ trợ sao? Dư Kinh Viễn, xem như đi. Tình huống hiện tại, kết hợp lao ra từ nơi đó nghe được, Dư Kinh Viễn cũng có thể đoán cái thất thất bát bát. Hắn tưởng, nàng nhưng thật ra bình tĩnh, tới rồi cái này hoàn cảnh cũng không có hoảng loạn. Lá gan rất đại. Ai làm ngươi tới hỗ trợ, tấu bọn họ. Tống Minh nói xong, khí phách huy xuống tay. Lão nhân không thể động, tiểu hài tử không dám động, này thành niên nam nhân tổng sẽ không có vấn đề đi. Con mẹ nó vừa lúc nghẹn một đốn tử tà hỏa, cho dù là xuống tay trọng, vào đồn công an hắn cũng có biện pháp bãi bình. Giống như là từ trước vô số lần như vậy, thoái thác nói hai bên đều động thủ từng có sai, đồn công an bên trong có người quen, đến lúc đó ba phải xử lý rớt. Đánh một đường ra tới. Trang trang bộ dáng còn không phải không có việc gì. Hắn phải cho Lục Tĩnh Nhiên một chút lợi hại nhìn một cái, làm nàng thức cất nhắc, cho nàng lập quy củ. Vốn dĩ sự tình đơn giản, bị nàng làm đến như vậy phức tạp. Dư Kinh Viễn đôi mắt hơi mễ, các ngươi muốn cùng ta đánh. Hắn là trường quân đội tốt nghiệp, đi lính quá, am hiểu gần người vật lộn. Bọn họ liên đội người, giống nhau đều không ra tay, một quyền đi xuống có thể đem người xương cốt đánh nát, công kích yếu ớt bộ vị có thể đem người đánh chết. Tống Minh bị người nhìn lướt qua. Mặc danh sinh ra trột dạ làm hắn thực tức giận, sợ cái con khỉ a, gia hỏa này bất quá hư trường thanh thế mà thôi. Vì thêm can đảm, hắn cố ý lớn tiếng kêu, vô nghĩa nhiều như vậy, lao tử đánh ngươi liền đánh ngươi. Lục Tĩnh Nhiên lần trước ở xe lửa thượng, không thấy được người này là như thế nào ra tay. Từ ở thật lâu cũng chưa có thể từ trên mặt đất bò dậy ba người trạng thái suy đoán ra, Dư Kinh Viễn xuống tay không nhẹ. Hiện tại hình ảnh, chứng minh rồi nàng ngay lúc đó phỏng đoán không có sai. Tám người vây đi lên. Có ba người đối phó Lý Chí Kiệt, mặt khác là cá nhân đều thấu đi lên đối phó Dư Kinh Viễn. Vài người vốn dĩ cho rằng nắm chắc thắng lợi, một vòng qua đi liền đều ngã trên mặt đất, từng người ôm sắp phế bỏ cánh tay chân nhi chính là không bỏ dậy. Từ ác ba biến thành Lâm Đại Ngọc, chỉ cần 5 giây thời gian. Mặt khác kia tổ ba người, hai mặt nhìn nhau, cũng đều dừng tay. Dư Kinh Viễn tiến lên một bước, bọn họ lui về phía sau một bước, trở lên trước một bước, bọn họ liền chạy chối chết. Rốt cuộc sức chiến đấu không ở một cái cấp bậc thượng. Tống Minh lại sợ có bực, gia hỏa này rốt cuộc từ đâu tới đây a? Tình thế bất lợi, hắn chạy xa chừng mắt nhìn người liếc mắt một cái. Chờ coi đi, xem ngươi có thể hoành bao lâu. Lý Chí Kiệt lau hạ khỏe miệng huyết, hắn vừa rồi bị hai người ôm chân, ăn một chút Tống Minh đánh lén, bất quá hắn cũng dùng đầu hung hăng đụng phải đối phương bả vai một chút, không tính có hại. Hắn sùng bái nhìn Dư Kinh Viễn, người biết võ a? Cùng bọn họ này đó dựa vào cậy mạnh loạn đánh một hơi rõ ràng bất đồng. Nghĩ tới cái gì? Lý Chí Kiệt trong lòng một lộ bộ, trên mặt tươi cười dần dần biến mất. Người này là tới đòi nợ, nếu là cấp không ra, cả nhà tứ khẩu người đều không đủ người đánh. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy, đối phương cấp Lục Tĩnh Nhiên máy nghe nhạc cầm tay là nhất thời hứng khởi, lúc này rốt cuộc phản ứng lại đây liền hối hận. Người khác cũng xem ngây người, hợp với vừa rồi nằm trên mặt đất lao thái thái, cũng một lăn long lóc bò lên. Tĩnh Nhiên, đây là ai a? Mạnh lao thái thái cười hỏi. Lục Tĩnh Nhiên đem tầm mắt đặt ở tới nhân thân thượng. Nàng nhẹ giọng nói, đây là ta một cái bằng hữu, cho nên nói riêng dưới tình huống, vẫn là bạo lực hữu dụng A. Nàng đầu góc xoay nhiều như vậy con nhi, không bằng người mấy năm tay. Mới 5 tuổi Mạnh Giao, cầm đôi mắt lén nhìn Dư Kinh Viễn, nhỏ giọng cùng Lục Tĩnh Nhiên nói, ca ca hảo soái, ta về sau phải gả cho hắn. Lục Tĩnh Nhiên cười sờ sờ đối phương đầu, không đem tiểu cô nương nói để ở trong lòng, tiểu gia hỏa cảm tình đầy đủ, muốn gả người nhiều nữa đi, từ TV thượng mình tinh đến phim hoạt họa nhân vật. Hiện tại bất quá là nhiều cái lựa chọn. Lục Tĩnh Nhiên suy nghĩ hạ đối phương sức chiến đấu, nếu là thật sự ai gả cho hắn, vạn nhất gia bạo có thể đem lão bà cấp đánh chết. Tính. Hảo đi, nàng như vậy phỏng đoán người khác không đúng, đại khái là luật sư tư duy theo quán tính. Mặc kệ thế nào, tóm lại là giúp chính mình, tuy rằng nàng có điểm dở khóc dở cười. Một đám lao thái thái lao nhân vây quanh Dư Kinh Viễn chuyển xem. Ai nha đến không được, nay tiểu tử lớn lên cũng thật cao, còn mày rậm mắt to đẹp, thân thủ cũng hảo. Ngoài miệng khích lệ không ngừng, chỉ là này đó Phương Nôn Dư Kinh Viễn hết thể nghe không hiểu. Có hai cái lao thái thái thượng thủ sờ soạn Dư Kinh Viễn cánh tay một phen, cảm thán lên. Khó trách thân thủ lợi hại, tất cả đều là cơ bắp. Nhà ta cẩu tử liền tất cả đều là thịt mỡ. Chính là không yêu rèn luyện thân thể. Tiểu tử, ngươi tìm đối tượng không có. Muốn ta cấp giới thiệu sao? Lục Tĩnh Nhiên. Tiểu thị tươi đối nữ nhân hấp dẫn là vĩnh cửu tính, không chịu tuổi hạn chế. Dư Kinh Viễn lần đầu tiên đối mặt tình huống như vậy, cũng nghe không hiểu đối phương miệng lời nói, chỉ là đứng ở nơi đó ngẫu nhiên gật đầu, tỏ vẻ chính mình đang nghe, rốt cuộc đều là trường bối. Lục Tĩnh Nhiên bang nhân giải vây, trong lòng lắc đầu, ngươi lại như vậy không rõ nguyên do gật đầu, đến bị người kéo đi đi ở rể. Lục Tĩnh Nhiên cùng này đó lao nhân thương lượng, náo loạn như vậy vừa ra, không bằng đại gia hôm nào lại đến uống trà, tùy thời hoan nghênh, hài tử muốn phụ đạo công khóa cũng có thể đưa lại đây. Nàng lại cấp mấy cái tiểu hài tử mỗi người trong tay thả một phen kẹo. Các lão nhân lãnh tôn tử đi rồi sau, nay phòng ở cửa liền dư lại ba người. Lục Tĩnh Nhiên nhìn người, lúc này mới mở miệng hỏi, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Còn biết nàng địa chỉ, tới như vậy kịp thời. Dư Kinh Viễn nói, ta vừa vặn ở thành phố, muốn ngươi ra cùng người, là nhà ta trưởng bối bạn cũ, ta tới thăm hắn, nghe nói bên này có phiền toái, ta liền đi theo lại đây nhìn xem, không nghĩ tới là ngươi. Như vậy a? Lục Tĩnh Nhiên cười một cái. Đôi khi, thế giới này thật đúng là thiếu, như vậy đều có thể gặp được. Hai người nói chuyện lập tức, vẫn luôn ngồi ở trong xe nam nhân đã đi tới. Hướng Mộ là cùng Dư Kinh Viễn cùng nhau lái xe tới, hắn bắt đầu cảm thấy không yên tâm, liền hai người có thể được không? Lão gia tử nói là giảng đạo lý lại không phải đánh nhau, như thế nào liền không đủ. Dư Kinh Viễn đồng ý cái này cách nói, Hướng Mộ này còn có thể nói cái gì? Sau đó liền hai người tới. Vừa rồi xe dừng lại, hắn nhìn bên ngoài khẩn trương không khí có chút khiếp đảm, này đó đều là tên côn đồ, nếu là thật sự thương đến chính mình nhưng làm sao bây giờ? Nói tiếp lý liền đều chấm A. Hắn trong lòng oán trách lão nhân ở nước ngoài ngốc lâu rồi, không hiểu biết tình hình trong nước, này tiểu tử cũng đi theo hạt ồn ào, lúc ấy nhiều mang vài người có thể như thế nào đâu. Dư Kinh Viễn làm hắn ở trên xe không cần xuống dưới, Hướng Mộ cầu mà không được, chờ đến đối phương xuống xe liền khóa trái cửa xe, liền cửa sổ khai điều tiểu phùng âm thầm quan sát. Chờ chấn ai lạc định sau, xác định đều an toàn lúc này mới ba chạy tới. Hướng Mộ cười nói, đồng chí ngươi thân thủ thật tốt, trách không được không cần dẫn người. Hắn phỏng đoán vị này dáng người như vậy cao lớn, cái này thể trạng hẳn là làm cảnh vệ viên. Dư Kinh Viễn không nói chuyện. Hướng Mộ lại nhìn về phía Lục Tĩnh Nhiên, trong mắt kinh diễm chợt lóe mà qua, cô nương này lớn lên cũng thật không tồi. Hắn cười nói, ngươi hảo, chính là ngươi muốn ra tay ra cụ đi, ta và ngươi giảng cái này là hiểu lầm a. Sau đó kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh những người đó dùng thủ đoạn lao ra tử là không hiểu rõ, đã biết là sẽ không muốn. Dư Kinh Viễn hỏi, ngươi là thật sự tưởng bán kia bộ gia cụ sao? Lục Tĩnh Nhiên gật đầu, nàng nhưng thật ra thẳng thắn thành khẩn, không đối người giấu giếm, mở miệng nói, bán a, bằng không chuyện này không có cái ngưng hẳn, bất quá ngươi hôm nay xem như thọc tổ ong vào vẽ, sợ là phiền thoái. Dư Kinh Viễn nói, nếu tìm tới, ta sẽ không sợ. Hướng Mộ ngẩn ra hạ, lòng còn sợ hãi hỏi, không phải người đều đi rồi, còn có phiền thoái. Hắn là văn chức, sợ nhất đánh nhau ẩu đả, liền hắn cái này thể trạng không đủ ai người hai nắm tay. Dư Kinh Viễn nói, phỏng chừng là gọi người đi, lập tức phải trở về. Hướng Mộ mở to hai mắt nhìn, cái gì? Đều, gọi người đi. Hắn cảnh giác mọi nơi nhìn mắt, do dự mở miệng, bằng không ta đi báo nguy. Người cảm thấy đâu? Dư Kinh Viễn gật đầu, có thể. Hướng Mộ sợ hai đám kia người một giây sát trở về, loạn choạng đi xuống tìm đồn công an. Trong lòng có chút hối hận, thật là không nên tranh vũng nước đục này. Lục Tĩnh Nhiên mở miệng nói, ta tìm tốt người mua, hôm nay buổi tối 9 giờ tới trở đi, đối phương đáp ứng ta, sẽ làm ta thấy vừa thấy ra cụ đời kế tiếp chủ nhân. Đốn hạ, nàng lại nói, ta không trách hắn, chỉ là muốn cho ta ông ngoại đồ vật có cái hảo nơi đi. Dư Kinh Viễn gật đầu. Người này, rõ ràng bị buộc bất đắc dĩ, nói được vân đạm phong khinh. Rồi lại không giống như là cậy mạnh, phảng phất chính là tâm lý ý tưởng. Hắn nghĩ tới Lục Tĩnh Nhiên ở xe lửa thượng, cùng kia hai cái sinh viên nói chuyện bộ dáng. Nàng tràn ngập mâu thuẫn, chính mình nhìn không thấu. Dư Kinh Viễn nói, ta bồi ngươi chờ đến 9 giờ, sau đó cùng ngươi đi gặp người. Lục Tĩnh Nhiên gật gật đầu, nàng không có thoái thác, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Có Dư Kinh Viễn dẫn tiến, tự nhiên không thể tốt hơn. Nàng tiếp thu đối phương hảo ý, người này vốn dĩ chính là vì giải quyết chuyện này mà đến. Đám kia lão nhân đã bị đuổi đi, nàng vốn dĩ nghĩ có như vậy nhiều trưởng bối đương đùa hộ mệnh, Tống Minh đám kia người như thế nào cũng không dám xông vào. Lục Tĩnh Nhiên hôm nay là cố ý trang điểm quá, gương mặt này có thể làm mâu thuẫn trở nên gay gắt. Nàng ngày hôm qua ám chỉ qua cái kia tới vận gia cụ thương nhân, có thể nhiều dẫn người, để tránh ra ngoài ý muốn. Chỉ cần kéo dài đã đến giờ hai bên đối thượng, Tống gia người chưa chắc có thể thực hiện được. Hơn nữa chuyện này nháo đại, Tống gia người mặt mũi thượng cũng không qua được. Tống Kim Tiểu đối người trong nhà đều ra tay tàn nhẫn, lại như thế nào đưa Du đưa mẹ đi kéo phiếu được tuyển trấn ủy thư ký, kia cũng là trống không. 17 tuổi Lục Tĩnh Nhiên thấp cổ bé họng, nhưng là những cái đó sống hơn phân nửa cái thế kỷ lão nhân nói chuyện rất có phân lượng. Bọn họ làm sự kiện chứng kiến giả, sẽ ảnh hưởng dư luận hướng phát triển. Tống gia hiện tại suy thoái, còn không đến một tay che trời nông nỗi, bằng không cũng sẽ không đoạt cái gia cụ đều phải bó tay bó chân suy xét nhiều như vậy. Này đó phân đoạn thiếu một thứ cũng không được. Lui một bước tới nói, liền tính là Tống gia người thật trở đi gia cụ, Lục Tĩnh Nhiên cũng có thể thản nhiên tiếp thu, nàng đã nghĩ kỹ rồi sau chiêu. Cái này niên đại, thi đại học thành tích 570 phân là có thể đăng báo, còn sẽ có thành phố mặt phóng viên phỏng vấn. Dư luận là cái thứ tốt, nếu nàng thi đại học có thể trở thành thị trạng nguyên, nói mấy câu sẽ có người đưa tin thâm nhập khai quật. Lâm Khâm năm đó này đây tỉnh khoa học tự nhiên trạng nguyên khảo đến chính pháp đại học, khoa chính quy tốt nghiệp sau lại cầm toàn ngạch học đồng ra ngoại quốc đọc 2 năm. Đối với đọc sách chuyện này, nàng vẫn là rất có tin tưởng, rốt cuộc lúc trước viện phúc lợi mỗi năm thượng cao trung danh ngạch liền 2-3 cái, cần thiết thực ưu tú mới có thể có cơ hội. Nàng vào đại học vì bối các loại luật sư điều lệ, chuyên môn huấn luyện quá cung điện ký ức pháp. Đối ký ức học thuật tính đồ vật rất có hiệu quả. Không đạt được đã gặp qua là không quên được trình độ, nhưng là cơ bản xem cái 3-4 biến là có thể nhớ lao. Hiện tại ly thi đại học còn có suốt 1 năm, học lên cạnh tranh xa không bằng 10 năm sau kịch liệt. Hán Đông tỉnh khoa học tự nhiên chẳng nguyên, nếu không phải đụng tới cái loại này siêu cấp ưu nhân, nàng có lẽ cũng có thể đánh sâu vào một chút. Lục Tĩnh Nhiên thành tích vốn dĩ liền ưu dị, nàng khảo lại đa phần cũng bình thường. Thế đạo cứ như vậy, mỏng manh khi chẳng sợ nói được lại có lý. Người khác chưa chắc chịu nhiều nghe một câu. Đương ngươi có mức độ đáng tin, tùy tiện một câu, người khác cũng sẽ tinh tế cân nhắc mỗi cái tự mặt sau ý nghĩa. Nếu vị kia hoa kiểu thanh danh bị Tống gia liên lụy, tự nhiên sẽ ghét bỏ bọn họ. Mạnh Kiến Quốc cũng nói, đối phương cũng không phải không nói lý người, cho nên chiêu này có thể dùng. Rất nhiều thời điểm ngươi muốn đối thoại, trước hết cần đứng ở nhất định độ cao, để cho người khác có thể nhìn đến ngươi. Thế giới này vốn dĩ liền không công bằng, nếu ngươi muốn đánh vỡ loại này thất hành, đầu tiên muốn nhận rõ hơn nữa tiếp thu cái này giả thiết, sau đó mới có thể có cơ hội, làm thiên bình chậm rãi nghiêng hướng ngươi bên này. Lục Tĩnh Nhiên nhớ chính mình xem qua hồ sơ, Tống gia phát tích cũng liền tại đây mấy năm. Tống Kim Tiểu lên làm trấn ủy thư ký, sau đó 2 năm sau điều đi huyện thành, lại đi bước một thăng chức đi thành phố. Miêu Nị cũng liền ở chỗ này. Lúc ấy trong huyện mấy cái xưởng phát không ra tiền lương, nghiêm trọng hao tổn, nộp thuế nhà giàu biến thành tay mải. Nay kỳ thật là nhà xưởng lãnh đạo cùng quan gia cấu kết, lén thao tác, cố ý làm nhà máy hoạt động không đi xuống, ngược lại tới rồi thiếu tiếp theo tuyệt bút nợ nần hoàn cảnh. Sau đó bọn họ ở ra mặt, lấy gánh vác nhà xưởng nợ nần cùng giải quyết công nhân vào nghề làm đàm phán tư bản, giá thấp hoặc là không cần tiêu tiền, là có thể đem xí nghiệp quốc hữu đổi thành công ty cổ phần. Bọn họ xoay người biến thân đại cổ đông. Tống Kim Tiểu cùng Tống ra người, thông qua như vậy thủ đoạn sửa chế mấy nhà xưởng. Không có buôn bán mấy năm, nhà xưởng nơi thổ địa đã bị trưng thu. Đại cổ đông cầm mấy ngàn vạn bồi thường kim. Tống gia dùng cái này làm tài chính khởi đầu, đuổi kịp hảo thời điểm, khai địa ốc công ty tài phú càng lăn càng lớn. Tống Minh Nhị thúc Tống Hâm cũng rất có đầu óc, kích động lúc ấy nghỉ việc cầm trợ cấp công nhân đi xào cổ, muốn hưởng ứng quốc gia kêu gọi. Hắn đề cử cổ phiếu, những cái đó công nhân một tháng liền lỗ sạch vốn, trong đó bao gồm Lý Phúc Lai. Một cái công nhân trợ cấp 2000 khối, lúc ấy mấy trăm mấy ngàn công nhân thêm lên tiền nhưng một chút không ít. Tống gia người trở nên có quyền thế sau, làm giàu lịch sử tự nhiên không ai nhắc lại, đi đến nơi nào đều có người nịnh bợ, xoay người thành tân quý. Bất quá sau lại không được kết cục tốt. Bọn họ tàn nhẫn, hồ sơ Lục Tĩnh Nhiên so với bọn hắn càng tốt hơn, trên tay có tam gia đưa ra thị trường xí nghiệp, làm việc không có điểm mấu chốt, dùng hối lộ khai đạo đạt được nhanh và tiện, thông qua hợp đồng lừa dối nhanh chóng lập nghiệp. Lục Tĩnh Nhiên nơi nơi ngắm bắn Tống gia công ty sản nghiệp. Lúc đó đã sửa lại quốc tịch Tống gia huynh đệ, bị lúc trước chướng mắt cháu họ gái bức cho giống như chó nhà có tang. Nếu không phải Lục Tĩnh Nhiên xuống tay quá tàn nhẫn, cũng sẽ không bị chú ý tới phê chuẩn bắt. Lâm Khâm mới vừa biến thành Lục Tĩnh Nhiên thời điểm, cũng thực ngoài ý muốn. Cái này trầm mặc nội liêm thiếu nữ cùng hồ sơ vụ án cái kia tàn nhẫn độc ác kinh tế phạm. Trừ bỏ có trương tương tự mặt, địa phương khác đều không khớp, nàng không phải trời sinh người xấu, lại là cái thiên tài phạm nhân. Sự tình hôm nay, chính mình đã kế hoạch hảo. Nhưng hiện tại Dư Kinh Viễn cùng đám kia người động thủ, lại còn có đem người hung hăng tấu một đốn, này tính chất liền hoàn toàn thay đổi. Nàng cư nhiên có thể tìm tới lợi hại như vậy bằng hữu, cũng đã không thể đứng ở nhược thế một phương, dư luận hướng phát triển không dùng được, cho nên mới làm các lão nhân trở về, để tránh cành mẹ đẻ cành con. Mặc kệ là từ trước Lâm Khâm, vẫn là hiện tại Lục Tĩnh Nhiên, đều là đi một bước tính ba bước. Đột nhiên xuất hiện người, đánh vỡ nàng sở hữu đoán trước, kế tiếp cũng chỉ có thể đi tới nhìn. Nàng thói quen phàm là nhất hư tính toán, sau đó dùng nhất tích cực tâm thái ứng đối, ít nhất hiện tại tình huống không tính quá kém, vị kia hoa kiểu phái tới người đến xem, này thuyết minh đối phương yêu quý thanh danh. Nếu là thật đụng tới cái ngang ngược, mới xui xẻo thấu. Nàng không nghĩ chờ đến Tống gia người thế lực lớn ở thu thập, hai bên nếu đã đối thượng, vậy không có giải hòa khả năng. Nàng phải nghĩ biện pháp, nhường một chút đối phương phát tích cơ hội đều không có, tả hữu cũng không phải đang lúc con đường. Lục Tĩnh Nhiên tâm tư xoay mấy lộ, tạm thời ấn xuống không biểu, mở miệng nói, nếu ngươi đều tới, ta đây mang ngươi vào xem kia bộ gia cụ đi. Hảo! Đây là một đống hai tầng nửa tiểu lâu, hai người đi vào lầu một nhà chính. Có thể thấy được này phòng ở có lịch sử, tuy rằng là gạch xây mà thành, rất nhiều địa phương mặt tường đã loang lổ. Bất quá trong phòng nhưng thật ra thu thập thật sự sạch sẽ, như vậy xi măng mặt đất chỉ cần hơi chút dơ điểm liền sẽ có vẻ phòng ở cổ xưa, không giống như là hiện tại trần mà không cũ. Trung gian 11 bộ kiện gia cụ. Một cái trường ghế dựa, 4 cái đơn ghế dựa, 1 cái trà đài. Tả hữu là 4 cái đoạn trà đài, trường ghế dựa thượng xứng 1 cái tay dựa ghế, đoạn trà trên đài đều phóng bùn hoa, nhìn sinh cơ giản rào. Dư Kinh Viễn cũng xem qua gỗ đặc gia cụ, lại phần lớn không bằng này bộ tinh tế. Trong không khí có loại kỳ lạ mùi hương, gia cụ hoa văn thật xinh đẹp, dưới ánh mặt trời kia màu đen phảng phất phiếm một chút lục quang. Đầu gỗ là cực hảo, chạm trổ cũng là thượng thừa. Trường ghế dựa thượng điêu khắc hoa điểu đường cong lưu sướng, đoạn trà ghế khắc hoa tinh xảo tuyển tú. Chọn bộ gia cụ, có loại năm tháng tang thương lắng đọng lại cảm, bãi tại nơi này nhưng thật ra thực thích hợp. Lục Tĩnh Nhiên biết Tống gia tổ tiên là gia quá tú tài cùng cử nhân, này bộ gia cụ là nàng ông ngoại từ đâu mà đến, lại hoàn toàn không biết. Dư Kinh Viễn nói, ngươi nếu là muốn lưu lại, cũng có thể. Lục Tĩnh Nhiên lắc đầu, ngón tay vướt ve quá gia cụ một văn, này phong ở đại khái về sau ta cũng rất ít có cơ hội ở. Khóa ở nhà không yên tâm, không bằng cho chúng nó tìm cái hảo nơi đi, thứ tốt không ai dùng quái đáng tiếc không phải sao. Nếu bị lòng mang ý xấu người khái tổn hại, ngược lại là lãng phí đồ vật. Lục Tĩnh Nhiên như vậy tưởng tượng, tâm tình rộng mở thông suốt. Hai người nói chuyện, Lý Trí Kiệt đứng ở bên cạnh một câu cắm không lên. 3850, người này nguyên lai không phải tới đòi nợ. Vẫn luôn không nhắc tới có phải hay không đã quên. Hơn nữa nghe Lục Tĩnh Nhiên ngữ khí, này bộ gia cụ lao đáng giá. Lục Tĩnh Nhiên nói, vừa rồi những cái đó trưởng bối ở uống trà, ta pha một hồ trà cho ngươi. Cảm ơn ngươi, lần này còn có lần trước. Không cần phiền thoái, cho ta thủy liền hảo. Nay có cái gì hảo phiền thoái, vốn dĩ ta liền không có việc gì. Lục Tĩnh Nhiên đi qua đi, đem trà trên đài cái ly thu hồi tới, mặt khác cầm bộ ra tới. Lý Phúc Lai cùng Lưu Tú Bình thu được tin tức lại đây, liền nhìn đến ba người đang ở. Uống trà. Không phải nói ra đại sự sao? Đây là tình huống như thế nào? Lục Tĩnh Nhiên buông cái ly, mở miệng nói, gì, thúc thúc các ngươi tới. Kỳ thật dựa theo logic, nàng hẳn là kêu Lý Phúc Lai dượng, bất quá Lưu Tú Bình cùng Lý Phúc Lai kết hôn trước xem, Lục Tĩnh Nhiên liền đã kêu đối phương thúc thúc. Kêu thuận miệng, hai người kết hôn sau cũng liền không có đổi xưng hô. Lưu Tú Bình chú ý tới Lý Trí Kiệt trên mặt thương, đi qua đi nhìn kỹ xem hỏi, ngươi đây là như thế nào thương đến. Lý Trí Kiệt thấy hai vợ chồng tới, cuối cùng là tìm được rồi người tâm phúc, mẹ ngươi cũng không biết. Những người đó nhiều không biết xấu hổ. Hắn đem chuyện vừa rồi, như là đến triệt để thuật lại ra tới. Lục Tĩnh Nhiên ở bên cạnh, thường thường bổ sung hai câu. Dư Kinh Viễn trong lòng hiểu rõ, nguyên lai hai người kia không phải thân huynh muội, trách không được nơi nào đều không giống. Nàng kêu đối phương mẫu thân gì, hẳn là bà con. Lý ra hai vợ chồng đầu tiên là khiếp sợ này bộ gia cụ có thể bán tam vạn, sau đó có tức giận Tống gia người đây là khinh người quá đáng. Cuối cùng cùng Lục Tĩnh Nhiên vị này tới hỗ trợ bằng hữu ngàn ân và tạ. Lúc này đã tới rồi cơm nước xong điểm, Lưu Tú Bình hỏi, các ngươi còn không có ăn cơm đi, bằng không ta đi xào hai cái đồ ăn đoan lại đây, chứ không cần bị đói, ta còn không tin thật sự có thể minh đoạt. Lục Tĩnh Nhiên nhìn mắt Dư Kinh Viễn, mở miệng nói, cũng có thể, kia phiền toái bình gì? Ai, này xem như cái gì phiền toái a, chờ ta lập tức tới. Lưu Tú Bình vội vàng đi ra ngoài, lại đại sự tình, trong nhà nữ nhân cũng nhớ hải tử ăn cơm không có. Bốn người không có chờ tới đồ ăn, nhưng thật ra chờ tới Tống Minh cứu binh. Lần này Tống Minh mất mặt mũi, quyết tâm muốn tìm trở về, mang đến một đoàn người còn có ngoại viện. Cùng Dư Kinh Viễn cùng nhau tới, vội vàng đi đồn công an báo án Hướng Mậu cũng theo ở phía sau, một năm khổ tướng. Hắn tìm được rồi địa phương, mới vừa đem tình huống phản ứng xong rồi, đồn công an tiếp cái điện thoại, sau đó tiếp đại hắn cảnh sát nhân dân biểu tình liền có chút quỷ dị. Hướng Mậu theo ra tới, liền phát hiện vừa rồi đám kia lưu manh cư nhiên cùng cục cảnh sát người nói cái gì nữa. Hắn đi qua đi vừa nghe, cái này đến không được. Rõ ràng là bọn họ tự tiện xông vào dân trạch, muốn cường đoạt đồ vật, cư nhiên bẻ cong sự thật. Tống Minh dám làm như thế, sau lưng tự nhiên có phụ thân cùng gia gia duy trì. Bọn họ dù sao cũng là trưởng bối, ra mặt sẽ rơi xuống khi dễ vãn bối thanh danh, nhưng là Tống Minh cùng Lục Tĩnh Nhiên một cái bối phận, tự nhiên liền không cái này cố kỵ. Tống Minh lần này còn mang đến Lục Tĩnh Nhiên cha ruột. Lục Trác Nhiên cùng đồn công an người phản ứng, có người lừa lấy nàng nữ nhi, Lục Tĩnh Nhiên mới 17 tuổi, lại là cái thiệp thế chưa thâm cao trung sinh, tự nhiên là sẽ đã chịu người lừa gạt. Cái kia kẻ lừa đảo không có hảo ý, chẳng những lừa sắc còn tưởng lừa tài, bọn họ thân là trưởng bối không thể mặc kệ đối phương mắc thêm lỗi lầm nữa, lúc này mới tới báo nguy. Hướng Mẫu nghe được trợn mắt há hốc mồm, trong lòng biết không hảo, này không cũng đi theo đi qua. Nếu không phải hắn biết sự thật, đều phải tin tưởng đối phương lý do thoái thác, này lời nói dối bố trí một bộ một bộ. Đồn công an cảnh sát Vương Siêu cùng Tống Minh quan hệ không tồi, vài người thường xuyên cùng nhau đánh bài, hiện tại lại có chạm được chân lý do, tự nhiên thiên hướng một bên. Vương Siêu nhìn Lục Tĩnh Nhiên, như vậy xinh đẹp một cô nương đáng tiếc, làm hắn bạn gái nhưng thật ra không tồi, tuy rằng biết đại khái là Tống gia người tùy tiện tìm lấy cớ, lại trong lòng nhịn không được nhiều ý tưởng. Này có thể so Tống Minh kia mấy cái tỉ muội đều đẹp, hắn tưởng cùng người chơi bằng hữu. Vương Siêu ho khan thanh, cười nói, Lục Tĩnh Nhiên đúng không, ngươi hẳn là có thể phân biệt ra ai là ngươi thân nhân, ai lòng mang ý xấu, ta khuyên ngươi tốt nhất là lạc đường biết quay lại, bằng không bị người bán cũng không biết. Giáo dục nói từ trong miệng hắn nói ra, nghe liền khó tránh khỏi tùy tiện. Lục Tĩnh Nhiên quay đầu đi, bất hòa người ta nói lời nói. Bên này thảo không thú vị, Vương Siêu lại nhìn về phía Dư Kinh Viễn, ngươi biết bắt cóc thiếu nữ là tội gì sao? Lý Phúc Lai nói, các ngươi đây là không khẩu bịa đặt. Tống Minh cười hạ, ngươi tính quạng hành nào, chúng ta Tống gia sự nơi nào đến phiên ngươi nói chuyện, ta là Lục Tĩnh Nhiên biểu ca, hắn là Lục Tĩnh Nhiên phụ thân, hay là ngươi cũng đánh chúng ta Tống gia chủ ý? Ngươi chính là cái người ngoài có tư cách sao? Lý Phúc Lai phẫn nộ nói, các ngươi tính cái gì thân thích? Hắn từ trước đến nay không am hiểu cùng người cãi cọ. Hướng Mậu nhịn không được nói, đồng chí, các ngươi không thể không khẩu bịa đặt, chúng ta cùng cái này cô lần đầu tiên thấy. Chưa nói tới bắt cóc thiếu nữ, ta nói nguyên nhân, chúng ta là tới điều tiết. Câm miệng đi ngươi, cũng thật sẽ biên lý do. Tống Minh cắt đứt đối phương nói. Hắn nhưng không tin này nam cùng Lục Tĩnh Nhiên không quen biết có thể như vậy băng nhân. Nếu nhận thức liền không thể có thể là cái kia hoa kiểu phái tới điều tiết. Tống Minh càng muốn, càng cảm thấy chính mình bắt được nhược điểm, cười hỏi, này liền vội vã phủi sạch quan hệ, các ngươi phía trước tuyệt đối gặp qua. Hảo A Lục Tĩnh Nhiên ngươi tuổi không lớn, người rất dã, hắn là cho ngươi cái gì chỗ tốt, vẫn là các ngươi có cái gì không chính đáng quan hệ. Lời này nói được có thể nói tương đương chủ tâm, cái này niên đại nữ hải tử thanh danh rất quan trọng. Lý Chí Kiệt lời nói đều tới rồi yết hầu, lại nuốt đi xuống. Cấp cho một khối máy nghe nhạc cầm tay, 3850, tuy rằng tiền rất nhiều, nhưng là hai người tuyệt đối không phải như vậy quan hệ. Hắn ở trong lòng nói như vậy, không có ra tiếng. Lý Phúc Lai tức giận đến mặt đỏ bừng, Tống Minh ngươi không cần bịa đặt, hủy hoại một cái cô nương danh dự. Nhân ngôn đáng sợ, Lục Trác Nhiên tốt xấu cũng là Lục Tĩnh Nhiên cha ruột, như thế nào có thể dung người khác nói mình như vậy nữ nhi. Những người này quả thực thật quá đáng. Hướng Mậu ngó trái ngó phải, chờ đương sự phản bác, không nghĩ tới hai người cư nhiên đều không có nói chuyện. Cái gì? Chẳng lẽ thật sự nhận thức? Lục Tĩnh Nhiên mở miệng nói, chúng ta trước kia đích xác gặp qua, các ngươi không cần thiết lấy tới làm văn. Lục Trác Nhiên có chút ngoài ý muốn, mở miệng nói, Tĩnh Nhiên, ngươi không cần ở hồ nháo, không ai quản giáo ngươi đều thành bộ dáng gì, ta lần này cần thiết mang ngươi đi, bằng không như thế nào không làm thất vọng ngươi ông ngoại cùng mẫu thân. Lục Tĩnh Nhiên sau này lui một bước, tránh đi người dối tới tay, ngươi có thể yếu điểm mà sao? Đừng chạm vào ta. Lục Trác Nhiên thập phần không vui. Đối phương làm trò nhiều người như vậy mặt bác chính mình mặt mũi, hắn nhíu hạ mi nói, ngươi muốn như vậy chấp mê bất ngộ, ta cũng không có biện pháp. Hắn cùng Tống Minh liếc nhau, quyết định hành động. Dư Kinh Viện thanh âm thấp mà trầm, xem ra các ngươi là muốn cường đoạt. Vương Siêu cười hạ, có ngươi nói chuyện phần, ta biết ngươi thực có thể đánh, nhưng là ngươi lại có thể đánh hắn nói không có vừa dứt, liền từ eo móc ra một phen mục thương, sau đó lung lay hạ nói, ngươi có ta viên đạn mau sao. Ngươi đừng núp đích, bằng không ta tế ngươi. Dư Kinh Viễn không núp đích, trên mặt Dư Thừa biểu tình đều không có, thanh âm không có phập phồng nói, giống nhau cảnh sát nhân dân không xứng mục thương, bởi vì bình thường cảnh sát nhân dân là không cụ bị xứng mục thương tư cách. Có trọng đại vụ án, cũng là chuyên án hình cảnh từ mục thương giới trong kho thân lãnh mục thương chi, ngươi không phải hình cảnh nơi nào tới mục thương. Không có từ đối phương trên mặt nhìn đến sợ hãi, ngược lại là chất vấn, Vương Siêu có chút không vui. Chính mình vốn là tưởng ở mỹ nhân trước mặt chơi chơi uy phong. Ta từ đâu ra quan ngươi sự tình gì? Lại nhiều một câu láo tử liền. Vương Siêu trên tay trước, muốn đứng vững người đầu, chính là liền ở khoảnh khắc chi gian, người kia cầm bờ vai của hắn. Đau nhức dưới hắn tay một chút buông ra, một thương dừng ở Dư Kinh Viễn bàn tay thượng. Này một loạt động tác bất quá ở khoảnh khắc chi gian, mọi người phản ứng lại đây, liền nghe thấy nắm ở nam nhân trong tay một thương phát ra răng rắc một tiếng. Cái này, tưởng thấu đi lên người đều sốt ruột hướng phía sau lui. Dư Kinh Viễn chậm rãi nâng lên một thương, nhắm ngay Vương Siêu giữa mày, thanh âm không trải qua bất mãn nói, ngươi đánh quá một thương sao. Hợp với bảo hiểm cũng trước hai, 77 thức tay một thương, có thể bắn chết 50 mét trong vòng người hoặc là động vật, 7 phát đạn. Hắn cầm một thương khí thế, cùng vừa rồi người hoàn toàn bất đồng. Mang theo nghiêm nghị sát khí, cho người ta tạo thành mạc danh áp lực. Đối với tôi om một thương khẩu này nhóm người chân mềm, hợp với tưởng xoay người chạy cũng không dám, đại khí cũng không dám ra, sợ chính mình trở thành hấp dẫn hỏa lực mục tiêu. Đằng trước Vương Siêu trên trán toát ra tế tế mật mật hãn, gập gánh nói, ta là cảnh sát, ngươi nếu là khai. Một thương, ngươi cũng là sống không được. Lời này mềm mại, không có chút nào lực chấn nhiếp. Lý Phúc Lai đại kinh thất sắc, mở miệng khuyên can nói, ngươi không cần xúc động, có chuyện hảo hảo nói, đem một thương cấp buông xuống. Lục Tĩnh Nhiên dôi tay, để ép một chút đối phương một thương khẩu. Dương mắt vừa vặn cùng cặp mắt kia đối thượng, hảo đi, nàng kỳ thật cũng không như vậy lo lắng. Dư Kinh Viễn khẩu súng thang 7 viên viên đạn đều lui ra tới, sau đó đem một thương phóng tới đối phương trên tay, thanh âm nhàn nhạt nói, không cần khẩn trương, ta cho ngươi làm mẫu như thế nào khai bảo hiểm, cùng bình thường lấy một thương tư thế, học xong sao. Vương Siêu run run hạ, hắn cầm một thương tay không ngừng run, dùng hết toàn thân sức lực mới có thể nắm lấy. Hắn tưởng chửi ầm lên, thượng môi đụng tới hạ môi, lại phát không ra thanh âm tới. Là còn không có tử vừa rồi sợ hãi chung, hoàn toàn rút ra thần. Nhìn đến đối phương đem một thương lui về tới, mọi người nhẹ nhàng thở ra, bất quá không nói gì cũng không có động. Tống Minh tuy rằng ngày thường ngang ngược quán, nhưng là nơi nào gặp qua trường hợp như vậy. Hắn đại khí không ra, cũng không ra ngôn khiêu khích. Lần này chính mình mang theo mười mấy người, hơn nữa ba cái đồn công an cảnh sát nhân dân, vốn dĩ cho rằng đủ rồi, không nghĩ tới đối phương là kẻ điên. Không chỉ là không có bị dọa đến, còn đem bọn họ sợ tới mức không nhẹ. Vương Siêu một hồi lâu mới phản ứng lại đây. Hắn xoay người trở về đi, bắp chân còn ở run run. Những người khác tự nhiên cũng đều đuổi kịp, không dám lưu tại chỗ. Vốn dĩ này nhóm người, ngày thường đều là người khác nhìn thấy bọn họ sợ hãi, hiện tại trái ngược. Đi rồi hơn 10 mét, Vương Siêu mới mở miệng nói, mau đem trong sở huynh đệ đều kêu ra tới, lao tử hôm nay không tin chị không được hắn. Nhìn xuống tay một thường, lòng còn sợ hai nói, đều mẹ nó lấy cảnh côn. Kỳ thật cái này trấn trên đồn công an, tổng cộng cũng liền một con một thường. Chấn nhỏ thượng một năm đều chạm vào không thượng một kiện hình sự án kiện, này một thương là xứng cho hắn tỷ phu là sở trường, nhưng thật ra thường xuyên bị hắn mượn tới chơi chơi uy phong. Tống Minh trong lòng có chút bất an, mở miệng hỏi, Vương ca, ngươi lần này chuẩn bị làm cái gì? Vương Siêu cười hạ, làm cái gì, hiện tại đã không riêng gì chuyện của ngươi, lão tử muốn làm chết hắn. Tống Minh cảm thấy không ổn, không cần thiết đem sự tình làm lớn như vậy, chính là hắn lại không thể lập tức đi rồi, bằng không lần sau có chuyện. Vương Siêu sẽ không điều hắn. Hắn chỉ có thể căng ra đầu đi theo. Nhưng thật ra Lục Trác Nhiên mắt thấy tình huống không đúng, tình thế càng lúc càng lớn, tìm cái lấy cớ lưu. Chờ người đi rồi sau, hướng mẫu vớt chính mình ngực, này tâm đều mau nhảy ra ngoài. Vốn dĩ cho rằng báo án liền sẽ thực mau giải quyết, hắn cũng không nghĩ bị lao ra tử nói điểm này sự đều làm không xong, cho nên không có thông chi người. Nhưng là hiện tại không được, này tất cả đều là kẻ điên A, hoàn toàn sang bậy. Hắn là té ngã lộn nhào chạy tới gần nhất công cộng điện thoại đánh 3 lần bên kia mới có người tiếp, bởi vì sốt ruột hắn nói chuyện đều không nhanh nhẹn. Lắp bắp cuối cùng đem chuyện này nói rõ ràng. Địa phương đồn công an tham gia, muốn cưỡng chế đem đồ vật mang đi, trọng điểm cường điệu Dư Kinh Viễn không bình thường. Lục Tĩnh Nhiên nhưng là không có nhiều lời nói, nàng biết Dư Kinh Viễn không phải sàng bậy người, đối phương trong lòng có dự tính, hơn nữa việc này nháo lớn, cũng là nàng ước nguyện ban đầu. Nhất hư cảnh ngộ, cũng chính là quản gia cụ cho người ta. Ngược lại là Lý gia hai cha con sốt ruột, bọn họ muốn cho Dư Kinh Viễn rời đi tránh tránh đầu sóng ngọn gió, bị đối phương cự tuyệt. Lưu Tú Bình đem đồ ăn bưng tới, lúc này cũng không ai ăn. Đều tới rồi 8 giờ, lão gia tử đều chuẩn bị rửa mặt ngủ, hắn cảm thấy nói rõ ràng liền hảo, không cần chiếu thành không cần thiết hiểu lầm. Tiếp này thông điện thoại, hắn tức giận đến lợi hại hơn. Này đã không phải hiểu lầm đơn giản như vậy. Hắn làm người chuẩn bị xe, muốn đích thân đi một chuyến mới được. Hơn nữa nếu là Dư Kinh Viễn ra ngoài ý muốn, chính mình như thế nào cùng bằng hữu công đạo. Lão gia tử trong lòng nén giận, này không phải để cho người khác chế giễu, không chừng cho rằng hắn là cỡ nào không nói lý, cho rằng là hắn bày mưu đặt kế làm như vậy. Mặt già cũng chưa, còn ngủ cái rắm. Lão gia tử tuy rằng lui ra tới, cùng rất nhiều thế hệ trước lãnh đạo quan hệ đều thực hảo. Lúc trước bị đánh thành tẩu tư phái đưa đi cải tạo, ngao lại đây không chết kia phê, sửa lại án xử sai sau rất nhiều đều thăng chức. Không nói thành phố mặt một tay, hợp với tỉnh cấp cung cấp vài phần mặt mũi. Tin tức lập tức liền truyền tới một tay trong hai, này mấy ngày hôm trước còn cùng người khen địa phương trị an cỡ nào hảo, nhiều thích hợp cư trú cùng xí nghiệp rơi xuống đất, sau đó liền ra loại sự tình này. Này không phải vả mặt sao? Lao ra tử nhân mạch, cho chính mình nói tốt vài câu con đường làm quan đều sẽ thuận lợi rất nhiều, hơn nữa hắn con cái cũng là xí nghiệp ra, vẫn luôn tưởng về nước phát triển, này nhà xưởng kiến trúc dùng mà một đám chính là 400 mẫu đất. Nếu dừng ở bọn họ thị, này không thể nghi ngờ là cái nộp thuế nhà giàu, còn có thể giải quyết rất nhiều người vào nghề, nhậm chức trong lúc luật hành chính cái gì cũng đều không phát sầu. Hảo, hiện tại đem người đắc tội thành như vậy, đám kia thùng cơm như thế nào như vậy có thể? Thị ủy lãnh đạo thực tức giận, lập tức liền tìm tới rồi bắt đầu phản ứng tình huống xây thành cục trưởng. Cục trưởng bị máu chó phun đầu mắng một đốn, sau đó tìm được rồi phó cục trưởng. Phó cục trưởng Chu Thành mau khóc. Hắn cầu em vợ rốt cuộc cấp thọc cái gì cái sọt ra tới. Người kia cái gì địa vị, còn không phải là cái gia cụ sao. Còn có thể chỉnh ra nhiều như vậy đa dạng tới. Đang ở ăn cơm hắn buông xuống chén đũa, tình huống này, hắn cần thiết đến tự mình đi một chuyến. Trong cục mặt cái kia trưởng khoa lần này là xong đời, vỗ mông ngựa tới rồi trên chân ngựa. Vốn dĩ cho rằng sẽ thu liễm, không nghĩ tới làm lớn như vậy trận trượng, hợp với lao ra tử phái đi phối hợp người đều phải cùng nhau tấu. Đây là bị cái gì mê tâm hồn. Nếu là xử lý không tốt, ai mẹ nó đều đừng nghĩ hảo quá. Vị kia trưởng khoa một lòng muốn làm hảo chuyện này sau, lại hướng lên trên bò một bò, ở nhận được tin tức hắn không có đem nói đã chết. Chỉ là muốn tống ra người cẩn thận một chút, không cần miễn cưỡng, đến lúc đó biến khéo thành vụ. Tống ra người tưởng bàng thượng này viên đại thụ, tự nhiên không thể dễ dàng từ bỏ, căn bản không nghe được trong lòng đi. Chu Thành cảm thấy chuyện này bên trong, không ai so lão gia tử càng xấu hổ, vốn là muốn tặng cho đồ vật của hắn, tuy rằng hắn cũng không biết. Nhưng là cứ như vậy không thể hiểu được liền bối hát qua. Lão gia tử tính tình lên đây, nói là ai cũng đừng thông chi, hắn muốn đích thân đi xem có thể lăn lộn thành bộ dáng gì. Rốt cuộc sự tình đã nhau lớn, cũng không thể một sự nhịn chín sự lành, cần thiết đến làm rõ ràng bằng không hắn mặt già hướng nơi nào gác. Lão gia tử đều đi, những người khác tự nhiên đến đi theo. Vương Siêu tập kết một cái đồn công an cảnh sát, hợp với đất trống ở nhà cũng đều triệu lại đây, hắn còn cũng không tin tà. Hắn phải hảo hảo cho người ta thượng một khóa. Con mẹ nó vừa rồi thiếu chút nữa đem hắn dọa đái trong quần, không tìm hồi bãi về sau như thế nào hỗn. Cùng thời gian, mấy chiếc xe khai hướng Ninh huyện. Nay đại buổi tối ở quốc lộ thượng chạy 100 mã, giao cảnh vốn dĩ chuẩn bị đi chặn lại, nhìn đến biển số xe giật mình, dây tiếp theo cũng chỉ dư lại vẻ mặt sai biệt. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào, đã xảy ra đặc đại vụ án. Cái này phương hướng là Ninh huyện, chương 18, tới rồi người đều còn ở trên đường. Trong phòng lúc này cũng chỉ dư lại 4 người. Lý Phúc Lai biết việc lớn không tốt, lại khuyên không được người thanh niên này, hỏa thiêu hỏa liệu đi tìm quan hệ không tồi đồng sự tới hỗ trợ. Không cần thiết khởi chính diện xung đột, hỗ trợ nói lý cũng là có thể. Lưu Tú Bình tầm mắt, ở 3 người tuổi trẻ chi gian tuần tra một phen, thở dài, đây đều là này đó chuyện gì nhi a, các ngươi rốt cuộc như thế nào nhận thức. Nàng nhìn nhà mình nhi tử, người tới nói. Lý Trí Kiệt trong lòng lộp bộp hạ, ngữ điệu rất thấp, ai. Chính là lần trước ở đi Nam Thị ở xe lửa thượng gặp qua, hắn biết chúng ta có phiền toái liền tới rồi, cũng là vừa khéo. Nói như vậy cũng không sai, chỉ là tỉnh lược rất nhiều mấu chốt tin tức. Hắn hiện tại đầu góc một đoàn loạn, có thể ít nói tốt nhất, tránh cho nhắc tới 3850, bằng không sự việc đã bại lộ, hắn cha ngày mai một lần nữa mua tân dây lưng lãng phí tiền. Hắn cha thư đọc đến thiếu, không quá minh xác dây lưng cách dùng, trừ bỏ bó ở trên eo, còn thích dùng để chịu hắn phía sau lưng cùng chân. này liền thực phí đồ vật. Ai, này nhưng như thế nào xong việc a? Lưu Tú Bình đầy mặt u sầu. Lục Tĩnh Nhiên thanh âm nhàn nhạt nói, Bình gì ngươi yên tâm đi, Thích gia cụ vị kia vẫn là thực phân rõ phải trái, bất quá là phía dưới nhân vi lấy lòng hắn, bằng mặt không bằng lòng thôi, chúng ta là người bị hại mặc kệ khi nào đều chiếm lý. Trong lòng thở dài một tiếng, chiếm lý không sai, nhưng là không có tác dụng. Lục Tĩnh Nhiên ngồi xuống, mu bàn tay dán ở chén thượng thử hạ độ ấm, mở miệng nói, đồ ăn đã lạnh, bất quá mùa hè cũng không cái gọi là, chúng ta ăn cơm đi. Nàng lại nhìn về phía Dư Kính Viễn, ngươi cũng ăn chút đi. Dư Kính Viễn ngồi xuống. Lý Trí Kiệt nói, ngươi vừa rồi không phải nói không có ăn uống sao? Hiện tại có, ngươi muốn hay không cũng ăn chút. Lục Tĩnh Nhiên đoản lấy hảo chiếc đũa, cũng không ngẩng đầu lên nói. Lý Trí Kiệt ngồi xuống bưng lên chén, bắt đầu lang phun hổ nuốt lên. Lưu Tú Bình nhìn ba người, này đều khi nào? Tính, nàng cũng không thể gọi người đừng ăn. Lục Tĩnh Nhiên buông xuống chiếc đũa, lại uống lên ly trà. Đứng lên cầm chén đũa đều thu ở trong rổ, mở miệng nói, Bình gì ngươi cùng Lý Trí Kiệt trở về đi. Lưu Tú Bình tự nhiên sẽ không đồng ý, chúng ta như thế nào có thể trở về, không được, vạn nhất ngươi nếu là có cái tốt xấu phải làm sao bây giờ. Lục Tĩnh Nhiên hơi hơi mỉm cười, bọn họ là cầu đồ vật, ta cho bọn hắn chính là, ta hiện tại nghĩ thông suốt. Nàng nhìn mắt Dư Kính Viễn, lại nói, hắn tự bảo vệ mình là không thành vấn đề. Lý Trí Kiệt lắc đầu, ta không đi. Đều lúc này, hắn như thế nào có thể vì cầu tự bảo vệ mình lui về phía sau, quá không trưởng nghĩa. Hắn tuy rằng cùng Lục Tĩnh Nhiên vẫn luôn cãi nhau, mặt ngoài đối người các loại ghét bỏ. Nhưng hắn từ nhỏ bị cáo chi muốn chiếu cố đệ muội, thời điểm mấu chốt, có thể vì bảo hộ Lục Tĩnh Nhiên liều mạng. Lục Tĩnh Nhiên nhìn Lý Trí Kiệt, mở miệng nói, yên tâm đi, cứng đôi cứng không có bất luận cái gì chỗ tốt, ta cũng muốn đi. Nàng đi qua đi đem che đại môn mở ra, đồ vật là chết, người không có việc gì quan trọng nhất. Lý Trí Kiệt hỏi, ngươi đi đến chạy đi đâu? Lục Tĩnh Nhiên đi tới Dư Kính Viễn trước mặt, nhìn nhân đạo. Hôm nay cảm ơn ngươi giúp ta, ta biết ngươi không sợ bọn họ, cũng không nên sợ bọn họ. Nhưng nơi này là ta quý trọng gia, ta không hy vọng các ngươi ở chỗ này khởi xung đột, khó tránh khỏi có va chạm. Dư Kính Viễn hỏi, ngươi muốn ta đi? Lục Tĩnh Nhiên lắc đầu, không phải, ngươi không phải nói muốn mang ta đi gặp người, ta muốn ngươi dẫn ta đi. Hiện tại liền xuất phát. Đến nỗi này đó gia cụ, tự nhiên có người sẽ hỗ trợ vận lại đây, không nhọc phiền nàng lo lắng. Hảo. Dư Kính Viễn nói. Lục Tĩnh Nhiên trong lòng có chút kinh ngạc, nàng còn suy xét quá khuyên phục không được đối phương làm sao bây giờ. Không nghĩ tới Dư Kính Viễn như vậy dứt khoát đáp ứng rồi. Chờ Lý gia mẫu tử về nhà, Lục Tĩnh Nhiên công đạo xong, liền ngồi lên kia chiếc màu đen sạn tạ nạ. Nàng hệ hảo đai an toàn, nghiêng đi năm, lại lần nữa trịnh trọng chuyện lạ nói thanh, cảm ơn. Lục Tĩnh Nhiên là không nghĩ đem sự tình nháo đến vô pháp xong việc nông nỗi, Tống Minh lại đi kêu chi viện, lại đến chính là chấp hành nhiệm vụ bình thường cảnh sát nhân dân. Chẳng sợ nàng chiếm đạo lý, Dư Kính Viễn cũng có chính mình biện pháp, nhưng là nàng về sau còn phải ở trong thị trấn sinh hoạt, phàm là lưu có một đường. Hiện tại xuất phát là có thể cùng thành phố mặt lại đây kia nhóm người có thể ở nửa đường gặp phải, cùng Dư Kính Viễn cùng đi người kia, đã đi thông chi. Như vậy liền tránh cho quyền cước thượng xung đột. Bên người người này sẽ không tưởng nhiều như vậy, lại ý nguyện thỏa hiệp nàng quyết định, cho nên nàng cảm ơn đối phương. Cửa sổ xe thổi tới phong, làm nàng tóc bay múa lên, Lục Tĩnh Nhiên lấy ra cái cuốn vòng. Đơn giản trói lại cái đuôi ngựa. Như vậy hoàn toàn lộ ra ngũ quan hình dáng. Dư Kính Viễn dư quang xem nhìn lướt qua, hắn bắt đầu suy đoán đối phương hẳn là lớn lên ở Thủy Biên. Lần này tới, mới biết được đoán là chắc sai lầm. Bởi vì hắn cho rằng chỉ có hàng năm sinh hoạt ở Thủy Biên, trong mắt mới có như vậy linh khí. Một hoàng cắt cắt thu thủy, mang theo mắt kính nhi cũng che không được. Hắn đem tầm mắt tập trung ở phía trước, xe quẹo phải, khai thượng ra trấn con đường kia. Vương Siêu đem đồn công an người đều triệu tập trở về, lý do là chấp hành nhiệm vụ trên đường gặp có người tập cảnh. Sở trường cái này cậu em vợ, từ trước đến nay là hoành hành ngang ngược, làm việc không dựa theo điều lệ chế độ tới, mọi người buồn bực này ai to gan như vậy a? Bất quá tò mò về tò mò, cũng đều đuổi qua đi, mỗi ngày ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy, như thế nào cũng đến cấp cái mặt mũi. Chờ đến tập kết hảo, lại đuổi tới thời điểm, lúc này mới phát hiện đã sớm đã người đi nhà trống, đại môn nhưng thật ra rộng mở. Vương Siêu một trận quốc mắng, kia tiểu tử không phải rất đắc ý, cũng biết sợ a. Tống Minh sợ sự tình nào đến, nhìn đến người chạy ngược lại nhẹ nhàng thở ra, hắn nhìn đến kia bộ gia cụ đôi mắt đều sáng, tiếp đón phía sau đi theo vài người, các ngươi mau tiến vào, đem cái này gia cụ thật cẩn thận cấp nâng đi ra ngoài, một chút không cần va chạm đến. Vài người theo tiếng đi vào. Vương Siêu tìm chung quanh người hiểu biết tình huống, thế mới biết kia hôn đã lái xe mang theo Lục Tĩnh Nhiên ra trấn. Chân trước mới đi 10 phút không đến, hắn suy nghĩ hạ cách đến không lâu chạy không xa, sau đó liền quyết định lái xe đuổi theo. Hắn hôm nay thế nào cũng phải đem người bắt được trở về, sau đó hảo hảo khảo vấn một phen, lúc này mới có thể ra này khẩu ác khí. Có mặt khác cảnh sát nhân dân đưa ra dị nghị, nhiều người như vậy đuổi theo sẽ không quá rêu rao. Hơn nữa trong cục mặt tổng cộng liền một chiếc xe cảnh sát, Vương Siêu từ trước đến nay là cái ái gây chuyện, đối với hắn nói rất nhiều người đều bán tín bán nghi. Vương Siêu nói, cái này dễ làm, ta đi khai tỉ của ta xe. Hắn điểm vài người, các ngươi đi theo ta tới. Vì lấp kín những người khác miệng, Vương Siêu tâm sinh một kế lại nói, ta xem kia tiểu tử đến không được, không chỉ có riêng là bắt cóc phụ nữ đơn giản như vậy, có lá gan tập cảnh. Hắn lớn lên có chút giống tháng trước mặt trên phát xuống dưới kia trương lệnh truy nã thượng hiểm nghi người. Vương Siêu nói như vậy, những người khác hai mặt hướng du. Có người mở miệng hỏi, đây là thật vậy chăng? Vương Siêu không kiên nhẫn hỏi lại, ngươi tại hoài nghi ta. Cái này mọi người đều không nói chuyện, tháng trước cách vách thị đã xảy ra liên tục tam khởi giết người cướp bóc án, người bị tình nghi xác định sau, lệnh truy nã phân phát tới rồi toàn tỉnh các huyện khu đồn công an. Án mạng tất phá, này cũng không phải là hảo ngoạn. Hẳn là sẽ không lấy cái này nói dẫn đi. Bọn họ không dám chậm trễ, ngay tại chỗ an bài hảo tựa như trận gió đi rồi. Còn thông chi huyện thành đồn công an hỗ trợ thiết trạm kiểm soát chặn lại, không thể làm len lỏi đến bổn thị giết người phạm chạy. Bên cạnh rất nhiều xem náo nhiệt hàng xóm, muốn nói Lục Tĩnh Nhiên cùng giết người phạm đi rồi, bọn họ là như thế nào đều không tin. Rốt cuộc mọi người nhìn người lớn lên, có tiếng nghe lời hiểu chuyện thành tích hảo, mọi người trong miệng con nhà người ta. Trong lòng đều có chính mình bản đối. Biểu bá phụ một nhà như vậy khi dễ tiểu cô nương làm bậy a. Từ trước ăn tuyệt hậu liền tính, lúc này còn đuổi tận giết tuyệt. Ai, Lục Tĩnh Nhiên cũng thật đáng thương. Trách không được muốn chạy, này nhưng như thế nào xong việc. Tuy rằng không giúp được vội, nhưng là không ngại ngại mọi người phẫn nộ. Lần này Tống Kim Tiểu còn tranh cử trấn ủy thư ký, đưa đến chính mình ra mẹ cùng du sợ là ăn đều không tiêu hóa. Như vậy tâm ngoan thủ hắc, kéo phiếu cũng là vô dụng. Tống Minh hướng bên ngoài dọn đồ vật thời điểm. Bên cạnh người liền vẫn luôn ở nghị luận. Lý Phúc Lai vài lần tưởng tiến lên ngăn cản, đều bị Lý Chí Kiệt cấp đè lại. Muốn nói Lý Chí Kiệt ngày thường là nhất không bình tĩnh lý trí người, đổi thành từ trước, đã sớm xông lên đi cấp Tống Minh kia tiểu tử đầu khai gáo. Nói nghĩ đến Lục Tĩnh Nhiên trước khi đi lần nữa giao phó, đồ vật làm cho bọn họ dọn đi, không cần chính diện khởi xung đột. Cư nhiên liền kỳ dị bình tĩnh lại. Hảo đi, hắn kỳ thật cảm thấy Lục Tĩnh Nhiên cũng không có đại gia nói được như vậy đáng thương. Đã trải qua từ Ninh huyện đến Nam Thị kia hơn một tuần, Lý Chí Kiệt có giác ngộ, Lục Tĩnh Nhiên cùng người khác liền không quá giống nhau. Gia hỏa kia chính là nói dối hợp với đôi mắt đều không nháy mắt một chút, hợp với TV diễn viên cũng không có nàng thông thuận. Cả nhà chỉ có hắn rõ ràng người gương mặt thật, thật đúng là nghẹn hỏng rồi. Lý Chí Kiệt có loại dự cảm, này nhóm người mặt ngoài thoạt nhìn chiếm hết thượng phong, chưa chắc có thể từ Lục Tĩnh Nhiên nơi đó chiếm được tiện nghi. Tên kia chính là rớt đến tiền trong mắt người, có thể hào phóng như vậy đưa ra đi đồ vật. Không có sao chiều hắn tuyệt đối không tin. Càng nghĩ càng cảm thấy an tâm, mặc danh, chỉ là không hảo cùng cha mẹ giải thích. Gia cụ dọn không sao, Tống Minh cuối cùng một người từ trong phòng ra tới, hắn nhìn lướt qua vây xem con chúng. Sự tình đều làm, hắn cũng sẽ không sợ người khác nói như thế nào, chỉ cần lấy lòng vị kia trường khoa, hắn cha lần này tranh cử liên ổn. Hắn đi tới Lý Chí Kiệt trước mặt, khinh thường cười một cái. Tống Minh còn phải nhanh đưa đồ vật trở đi cha mẹ nơi đó tranh công, không có thời gian lan lộn. Hắn quyết định lần sau thu thập người này, bất quá cũng là kỳ quái, hôm nay này chó điên cư nhiên không nhào lên tới. Đại khái là bị vừa rồi trận trưởng dọa sợ đi. Lưu Tú Bình gấp đến độ không được, đám kia cảnh sát như vậy hung ba ba đuổi theo đi, Lục Tĩnh Nhiên thật sự an mệt nhưng như thế nào được. Dù sao cũng là nữ hải tử. Hai vợ chồng tính toán, đi tìm Mạnh Kiến Quốc. Trong khoảng thời gian này, Mạnh Kiến Quốc thường xuyên lại đây uống trà, tính đi được tương đối gần, lại cùng Tĩnh Nhiên liêu đến tới. Còn có cái nguyên nhân. Mạnh Kiến Quốc trong nhà có xe máy. Mạnh Kiến Quốc nhìn đến hai vợ chồng tiến vào, liền này biết chuyện xấu. Đơn giản hỏi hai câu, sau đó kỵ mổ tỏ liền ra cửa, ghế sau còn tiện thể mang theo Lý gia hai vợ chồng. Chung ngày hùn vốn ra lăng 70, thân xe rất dài, ba người hình thể đều tiêu chuẩn, miễn cưỡng tế cũng ngồi xuống đi. Chỉ là cái này ngựa xe lực hữu hạn, lại chờ hai người, sợ hai xảy ra chuyện Mạnh Kiến Quốc cũng chỉ có thể chạy 50 mã, này còn phải rất cẩn thận mới được. Ba người nhìn Vương Siêu khai đến xe vượt qua nhạc bọn họ, sau đó lập tức không ảnh nhi. Trong lòng lại sốt ruột cũng không có biện pháp, chỉ có thể chậm rãi truy. Vương Siêu xe khai đến phi thường mau, sợ tới mức cùng hắn một chiếc xe người trên mặt biến sắc. Vài lần mở miệng khuyên can, đối phương như là không nghe thấy giống nhau. Nửa giờ sau, bọn họ rốt cuộc thấy được kia chiếc tăng tháp, Vương Siêu tăng lớn chân ga. Lục Tĩnh Nhiên từ kính chiếu hậu thấy được chiếc xe kia, nhắc nhở người, đuổi theo. Dư Kinh Viễn gật đầu, ngươi ngồi ổn. Ân. Hắn biết nàng không sợ, cho nên không hỏi, ngày đó ở xe lửa thượng, hắn liền biết nàng kỳ thật thực dũng cảm. Mắt thấy hai chiếc xe khoảng thời gian bị không ngừng thu nhỏ lại, chiếc xe kia cư nhiên một chân ga có đi vài mễ, Vương Siêu hận đến ngứa răng. Chỉ là lại mau chính hắn cũng ổn không được. Hắn trong lòng trong cơn giận dữ, nghĩ lại tưởng tượng lập tức liền phải đến huyện thành, hắn đi phía trước đã chào hỏi qua, huyện thành đồn công an sẽ ở nhất định phải đi qua chi đạo thượng thiết trạm kiểm soát, tuyệt đối trốn không thoát. Vương Siêu tâm lại thả lại ngực, bất quá là bắt ba ba trong giỏ, nhảy nhót không được bao lâu. Chờ đến bắt được, kia tiểu tử. Hắn sẽ hảo hảo cấp lập quy củ, đến nỗi nói là giết người người bị tình nghi, đến lúc đó thoái thác lầm là được. Hắn lại nghĩ tới Tống Minh kia biểu muội, gương mặt kia, còn có sáng choang cẳng chân, hắn có chút tâm ngứa. Lớn lên như vậy xinh đẹp, chẳng sợ trước kia từng có bạn trai, hắn cũng không thể không so đo, thế nào cũng phải đem người lộng tới tay không thể. Bất quá nhìn dáng vẻ, tính tình nhưng thật ra rất liệt, cùng lắm thì hắn đem người cưới về nhà, dù sao hắn cùng Tống gia quan hệ như vậy thiết, kia cô nương hắn ba cũng thực hảo thu phục. Cha mẹ chi mệnh, hợp pháp chơi người tổng sẽ không xảy ra chuyện đi. Cưới về nhà làm nàng hầu hạ chính mình, như vậy xinh đẹp lao bà rất có mặt mũi. Chính mình tỷ phu là đồn công an trường, nhiều ít cô nương vội vàng hướng lên trên dán, đây là Lục Tĩnh Nhiên vinh hạnh. Vương Siêu liếm hạ môi, tổng cảm thấy cặp mắt kia sẽ phóng điện liếc mắt một cái, đang cầu dẫn chính mình. Bất quá lúc ấy mấy người kia đều xem ngây người. Như vậy mặt cùng da trắng ra, quá có thể làm nam nhân miên man bất định, về sau lộng tới tay muốn cho người hảo hảo hầu hạ chính mình, sau đó cấp lập quy củ không thể tùy tiện cầu dẫn người. Nhìn đến phía trước quan tạp, Dư Kinh Viễn nói, có người đang chờ chúng ta. Hắn nhưng thật ra không ngoài ý muốn, rốt cuộc này liền một cái lộ. Lục Tĩnh Nhiên suy nghĩ hạ nói, ven đường dừng xe đi, ngươi không cần xuống xe, ta đi giao thiệp. Chỉ cần kéo dài điểm thời gian liền có thể. Không thể. Lục Tĩnh Nhiên nói, ta là cái nữ hài tử, bọn họ tổng hội lưu lại đường sống, sẽ không quá khó xử ta. Kia cũng không thể, không có thương lượng. Lục Tĩnh Nhiên cảm thấy đối phương dễ nói chuyện ấn tượng không chuẩn xác. Dư Kinh Viễn đem xe sang bên ngừng lại, nàng còn ở ấp ủ nói như thế nào phục người, dương mắt liền nhìn đến phía trước khúc cong mở ra chiếc Audi. Huyện thành có thể khai đến khởi Audi có thể đếm được trên đầu ngón tay, đuổi đến sớm không bằng đuổi đến xảo, nàng trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Lục Tĩnh Nhiên mở cửa xe đi xuống tới, nàng thanh âm thanh thúy nói, cảnh sát các ngươi hảo, ta tưởng có lẽ có cái gì hiểu lầm, hắn là bằng hữu của ta, chúng ta đi thành phố mặt thăm người. Lớn lên xinh đẹp người nắm có sinh hoạt thẻ xanh. Vốn dĩ thiết trạm kiểm soát cảnh sát nhân dân còn ở lo lắng đề phòng, vừa thấy là cái như vậy tuổi trẻ xinh đẹp cô nương, nháy mắt thả lỏng cảnh giác. Nàng cùng tội phạm giết người, hoàn toàn không dính dáng. Lúc này, mặt sau Vương Siêu xe cùng phía trước kia chiếc Audi, cùng nhau ngừng lại. Vương Siêu bước nhanh đã đi tới, chính là người này. Đại gia đừng làm hắn có cơ hội thừa nước đục thả câu lưu. Hắn là liên hoàn giết người án nghi phạm, bên cạnh cái kia nữ chính là con tin, bị hắn tẩy não. Lục Tĩnh Nhiên. Nàng đột nhiên không biết nói cái gì hảo, tính, vẫn là an tĩnh đương một con tin. Lão gia tử xuống xe cũng nghe đến câu này, qua mười mấy giây mới đem trải vớt rõ ràng, hắn mở miệng nói, ta xem, có phải hay không có cái gì hiểu lầm, hắn tuyệt đối không phải giết người người bị tình nghi. Vương Siêu xoay người nhìn người, các ngươi nhận thức. Đối. Nga, ta biết ngươi là tới tiếp ứng, hắn là tiểu lưu manh, ngươi chính là lão lưu manh, một đám còn có người, toàn bộ đều khảo lên, mang về chậm rãi thẩm vấn. Cư nhiên còn dám làm người tới đón, con mẹ nó đây là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Lao ra tử hơn nữa tài xế, mang theo một cái ba người. Hắn thân gia không thấp, tùy thân mang theo bảo tiêu là vì phòng ngừa người khác khởi tâm tư, hôm nay này còn tính thiếu. Này ba cái cận vệ, đặc cảnh xuất ngũ xuống dưới, trên tay đều dính quá huyết thậm chí mạng người, thoạt nhìn sát khí nghiêm nghị. Tiểu huyện thành đồn công an ngày thường cũng liền xử lý một ít ăn cắp cùng ẩu đả sự kiện. Cảnh sát nhân dân thật đúng là không bằng người khác khí thế. Cái này đều có chút không dám lên trước, thật đúng là rất giống là tội phạm, kia ba cái người cao to. Lão gia tử đứng ở tại chỗ, đối Dư Kinh Viễn nói, ngươi đừng cử động, giao cho ta xử lý. Dư Kinh Viễn nói, hảo. Vương Siêu đem cảnh côn ở lòng bàn tay ngươi chụp hai hạ, cười lạnh nói, hảo cái gì hảo. Ai cho các ngươi thương lượng, còn không phải thúc thủ chịu trói, ta cũng không tin dám công nhiên tập cảnh. Lão gia tử nhìn người, hắn mở miệng hỏi, ngươi dựa vào cái gì nói chúng ta là thổ phỉ, có chứng cứ sao? Vương Siêu cười hạ nói, ngươi lại đây, ta nói cho ngươi. Lão gia tử tiến lên đi rồi hai bước, bị bên cạnh bảo tiêu ngăn cản, hắn lắc đầu tỏ vẻ chính mình không có việc gì, mấy người kia lúc này mới thối lui. Nhiều như vậy nhân viên chính phủ đều ở chỗ này, đối phương còn có thể lấy hắn thế nào? Vương Siêu nhìn đến người đi đến chính mình phía trước, hắn nói, người muốn nguyên nhân. Hắn nói đến một nửa, thừa dịp đối phương nghe được nghiêm túc lập tức, đem trên eo còng tay lấy ra tới, nhanh chóng đem người khảo thượng. Hắn ấp ủ tính toán thật lâu, này bộ động tác cũng làm quá vô số lần, đều là dùng để đánh lén. Khoảnh khắc chi gian lão gia tử trên tay liền nhiều một bộ trói lọi còng tay. Vương Siêu mới vừa đem cảnh côn đáp ở người trên cổ, đã bị từ mấy mét ở ngoài chạy tới Bảo Tiêu một chân cấp đá bay. Bảo Tiêu nhìn lão gia tử trên tay còng tay, vừa định nói chuyện, liền thấy người bảy phía dưới. Lão gia tử nói, không cần gỡ xuống tới, không được ta liền mang về nhà. Hắn vừa rồi là muốn làm dư kinh viễn mặt, không cần nháo qua khó coi, hiện tại là thật sự có chút khắc chế không được tính tình. Vương Siêu hắn tay chống mà, hắn bị người đỡ đứng lên, phun ra khẩu huyết ra tới. Đó là vừa rồi hàm răng đụng vào khoang miệng, đảo không phải thương tới rồi nội tạng. Lão gia tử phía trước công đạo quá, này đó là nhân viên chính phủ, nếu thật sự động khởi tay muốn lưu lại đường sống. Cho nên này một chân chỉ là năm thành lực. Này mấy cái đều là hành tẩu sát khí, một chân đá đoạn người 4-5 căn xương sườn tuyệt phi vọng luôn. Vương Siêu thở hổn hển nói, xem đi, ta liền nói những người này có vấn đề, cái này bị ta mang lên còng tay lão gia hỏa chính là thổ phỉ đầu lĩnh, còn mẹ nó trang, cái gì trang? Đại gia thượng A. Hai cái phân cục thêm lên 20 cái cảnh sát nhân dân, bao quanh đem người vây quanh. Vương Siêu vừa rồi ở điện thoại nói, thứ có giết người ngại phạm, cho nên trong huyện mặt đồn công an, có mang theo hai chỉ thương lại đây. Mặc kệ thế nào Vương Siêu đã bị thương, kia tính chất liền hoàn toàn bất đồng, những người này là bắt bớ tập cảnh. Không cho phép núp nhích. Bằng không chúng ta nổ súng. Huyện thành đồn công an Trương Vinh giơ lên thương. Hắn cùng Vương Siêu quan hệ không tồi, ngày thường thường xuyên cùng nhau vớt nước luộc. Ba cái bảo tiêu thấy thế, lưng tựa lưng đem lão gia tử vây quanh ở trung gian. Hiện tại đem đầu bế lên tới, sau đó ngồi xổm trên mặt đất. Trương Vinh lại nói, mười mấy giây đi qua, không có người nghe hắn mệnh lệnh đi làm. Lục Tĩnh Nhiên trong lòng thở dài. Vương Siêu đi đến nhân thân biên, đâm một cái cánh tay. Hai người liếc nhau, Trương Vinh khẩu súng khẩu đối với không trung thả một thương tới cảnh kỳ, sau đó lạnh giọng nói, ngồi xổm xuống, bằng không ta nổ súng A. Tiếng súng cắt qua chung quanh an tĩnh. Thiếu thư bân ngẩn ra hạ, mở miệng hỏi, như thế nào có tiếng súng? Mau mau mau, mau khai. Nghe giống như liền ở phụ cận, hắn trong lòng có loại dự cảm bất hảo. Này lao ra tử xe liền ở phía trước không xa, này một đường không ngừng đẩy nhanh tốc độ hẳn là mau đuổi theo thượng, này tiếng súng. Hẳn là sẽ không nháo như vậy đại đi. Tài xế không dám chậm trễ, quốc lộ đèo thượng chạy tới 140 mã. Cũng là hắn quen thuộc thị nội sở hữu đường xe chạy, đổi thành người bình thường thật không dám nhanh như vậy. Bất quá chính mình cấp thư ký khai một năm xe, lần đầu gặp người cứ như vậy cấp. Thị chính ủy hai chiếc xe mặt sau, đi theo xây thành cục xe, bọn họ tự nhiên cũng nghe tới rồi tiếng súng, này đều đổ mồ hôi. Này nếu là thật sự xảy ra sự tình, bái quan y lìa nhưng thật ra không đến mức, chỉ là này con đường làm quan xem như xong rồi. Trong lòng đem kia nháo sự người tổ tông đều thăm hỏi một lần. Hai phút thời gian, bốn chiếc xe đã chạy đến phụ cận, động cơ thanh âm làm rất nhiều người quay đầu lại nhìn qua đi. Vương Siêu phản quang, híp mắt nhìn mắt bảng số xe. Tòa thị chính người tới à, chẳng lẽ là huyện thành đồn công an huynh đệ, hoặc là hắn tỷ phu gọi tới. Này liền nhau lớn a. Hắn trong lòng nhấp nô, lại nhìn chằm chằm vài người nói, các ngươi lần này xong đời, thấy được không có, có chạy đằng trời. Tiếu thư bân cùng bí thư đi qua, Vương Siêu nhìn người này lạ mặt, mở miệng hỏi, đồng chí các ngươi hảo, nơi này có mấy cái hán phỉ, các ngươi tiếp viện tới thật kịp thời. Hắn không quen biết vị này, nhưng là đã có người nhận ra. Thư ký, sao ngươi lại tới đây? Thiếu thư ký, Triệu Bí Thư. Vương Siêu sửng sốt, thư ký. Không đúng a, huyện ủy thư ký hắn gặp qua, chẳng lẽ vị này chính là thành phố mặt? Không thể nào, hiện trường tự mình tới chỉ đạo bắt giữ, này đều thời gian này. Này không thể nào nói nổi a. Vương Siêu trong lòng bất ổn, hắn vừa định đi lên nói chuyện với nhau, đối phương lướt qua chính mình, trực tiếp đi hướng mặt sau mấy người kia. Tiếu thư bân nhìn đến lão gia tử mang theo con tay, huyết hướng trong óc dũng, kia bạc lắc lắc nhan sắc thực chói mắt. Cho dù là ở như thế nào tùy cơ ứng biến, lúc này cũng tạc cơ. Hắn mở miệng hỏi, lão gia tử ngươi có khỏe không? Đốn hạ, lớn tiếng chất vấn người chung quanh, đây là có chuyện gì? Ai cấp khảo đi lên? Người bên cạnh không ai lên tiếng, này không phải nghi phạm sao? Nhìn đến thư ký thái độ, bọn họ biết là chảo sai rồi người, lại còn có không hảo xong việc. Vương Siêu tim đập nhanh hơn. Hô hấp cũng dồn dập lên, ta cấp khảo thượng, như thế nào đâu. Lão gia tử cười hạ, ta khá tốt, sống hơn phân nửa đời, lần đầu tiên có người còn đưa ta thứ này. Nói xong giơ tay, cấp còng tay sáng hạ giống. Thiếu thư Bân nói, còng tay chìa khóa đâu? Còn không mau cấp lấy ra tới. Vương Siêu ngơ ngác đứng ở nơi đó, không có phản ứng lại đây, sao có thể? Người này là cái gì địa vị, chính mình phiền phải lớn. Nhưng thật ra bên cạnh có người, từ trên người hắn lấy ra còng tay chìa khóa, run run rẩy rẩy muốn đi cho người ta khai. Lão gia tử lui ra phía sau một bước, né tránh, nói, không cần, ta là thổ phỉ đầu lĩnh, vẫn là dựa theo quy củ tới làm, nếu đều khảo thượng vẫn là hồi cục cảnh sát thẩm vấn ta đi, các ngươi phải đối công tác phụ trách. Tiếu thư Bân cái chán hắn đều ra tới, hắn thực nỗ lực bài trừ một tiếng cười, lão gia tử đây đều là hiểu lầm, ngươi xem ta không thể làm ngươi mang theo thứ này a. Lão gia tử quay đầu đi không xem người. Nay không thể được, ngươi xem ngươi đều một đống số tuổi. Tiếu thư Bân khuyên đủ. Không quan trọng, ta này phúc lao xương cốt vẫn là chịu được lăn lộn, đi thôi. Xây thành cục trưởng cùng phó cục xuống dưới, nhìn đến lao gia tử mang theo kia phó thủ khảo, tâm đều nhắc tới cổ họng. Này rốt cuộc đã xảy ra cái gì, cư nhiên làm thành như vậy. Này đàn hỗn đản. Không đúng, là này đàn tổ tông. Thật đúng là cái gì đều dám làm. Cục trưởng thanh âm phát run nói, còn không mau cấp cởi bỏ, các ngươi muốn làm gì. Lao gia tử nói, không cần, không có điều tra rõ ràng phía trước. Ta sẽ không cởi bỏ. Này sao được? Không được. Sao có thể làm người như vậy? Lao gia tử nhìn người, mở miệng hỏi, như thế nào đâu? Vừa rồi cho ta mạnh mẽ mang lên, hiện tại lại phải cho ta mạnh mẽ cởi bỏ. Thực hảo, các ngươi làm việc thái độ. Không. Không phải như thế, ngại nhưng ngàn vạn không cần hiểu lầm, ngươi nếu là mang liền mang. Không không, ta không phải cái kia ý tứ. Cục trưởng ở dưới tình thế cấp bách, đã có chút nói không rõ. Lao gia tử hừ lạnh một tiếng. Tận mắt nhìn thấy, không tồn tại hiểu lầm. Cục trưởng, vừa rồi vây bắt cảnh sát nhân dân, đã hoàn toàn ngốc rớt, biết lần này cái sọt thọc lớn, cái này lão nhân khẳng định là lai lịch không nhỏ. Cái gì thổ phỉ đầu lĩnh? Nay cũng là có thể giải thích vì cái gì đi theo hắn ba người kia, sát khí lăng nhiên. Nay thị ủy đều phải cung phụng người, bị bọn họ nổ súng cảnh báo. Tiếu thư Bân do dự hạ, mở miệng nói, lao ra từ nơi này có hiểu lầm, ngài yên tâm ta nhất định cho ngươi một cái rõ ràng giải thích. Ngươi thật sự không thể mang theo cái này, tính ta cầu ngươi, cái này ta thật sự không có biện pháp công đạo. Lục Tĩnh Nhiên cùng Dư Kinh Viễn đi qua. Tiếu thư Bân ở tới phía trước, cũng đã hiểu biết quá đại khái tình huống, hắn nhìn Lục Tĩnh Nhiên, cô nương này là duy nhất sinh gương mặt, đại khái chính là kia gia cụ chủ nhân. Hắn mở miệng nói, xin lỗi cô nương, là chúng ta sơ sẩy, ngươi yên tâm ta sẽ cho ngươi công đạo. Lục Tĩnh Nhiên thanh âm nhàn nhạt nói, muốn nói thực xin lỗi không phải ngươi, ta biết chuyện này cùng ngài không quan hệ. Đốn hạ, nhìn về phía lao gia tử lại nói, ta bắt đầu là có chút oán trách ngài, nhưng là hắn đã nói cho ta sự tình trải qua, trách nhiệm không ở ngươi, ta còn phải cảm ơn ngươi có thể tới. Lao gia tử thở dài, ngươi cảm tạ cái gì à, nếu không phải ta liền không như vậy nhiều sự tình. Tiếu thư Bân có chút kinh ngạc, cô nương này khí độ, cùng người bên cạnh so sánh với liền có vẻ phá lệ xuất sắc. Nói chuyện tự nhiên hào phóng, ánh mắt bằng thẳng, cũng không có vội vã tố khổ. Có thể nói rất khó được. Hắn nghĩ lại tưởng tượng, có lẽ có thể cho cô nương này khuyên ngăn lao gia tử, không thể mang còng tay đi cục cảnh sát đưa tin. Ấp ủ vừa mới chuẩn bị mở miệng, liền nghe thấy có thỉnh thịch xe máy thanh. Đây là hôm nay nhóm thứ ba người. Ngày thường buổi tối 9 giờ sau liền không có gì xe quốc lộ, hôm nay đặc biệt náo nhiệt. Mạnh Kiến Quốc đem xe ngừng ở bên cạnh. Trên xe ba người vội vàng chạy tới. Chu Thành cũng mau khóc, hắn nhìn Lục Tĩnh Nhiên, lại nhìn xem mới đến cậu em vợ, hắn lao bà nhà mẹ đẻ người. Ngày thường nhưng thật ra khá tốt, này lần đầu tiên có tình huống, chính là muộn thanh làm đại chết ta. Hắn đứng ở chỗ này cũng không dám mở miệng nói chuyện, hắn cậu em vợ như thế nào lại chạy tới. Đừng nói chuyện này đối phương cũng có tham dự. Buổi sáng thời điểm, Mạnh Kiến Quốc gọi điện thoại nói khả năng diễn biến thành ác tính sự kiện, hắn lúc ấy để bụng, lại cảm thấy đối phương ở nói chuyện giật gân. Hiện tại trấn trên lão nhân nhưng thật ra không có việc gì, bởi vì đám kia người sẽ chọn A, khảo một cái lợi hại nhất lao đầu nhi. Con mẹ nó, nhiều sẽ làm việc nhi à, như thế nào không dứt khoát đảo cái hố đem chính mình chôn. Mạnh Kiến Quốc đánh giá một vòng đứng người, tự nhiên buôn chính mình tỷ phu đi, cảm xúc kích động mà nói, tỷ phu ngươi cũng tới tham dự vây bắt. Các ngươi như vậy quá mức, không phải như thế. Chu Thành, câm miệng, vây bắt cái gì à? Lưu Tú Bình tới trên đường, trong lòng thực sợ hãi. Hiện tại cầm cảnh côn 20 cá nhân, còn có bên cạnh dừng lại vài chiếc xe, thiết trạm kiểm soát. Trong lòng ngược lại là bình tĩnh lại. Cuối cùng là đuổi kịp, Lục Tĩnh Nhiên còn ở. Những người này, đây là muốn đem hải tử hướng chết bên trong bức A. Nàng làm cái quyết định. Lục Tĩnh Nhiên nhìn Lý Gia hai vợ chồng, hơi hơi ngoài ý muốn, thúc, gì các ngươi như thế nào tới? Lưu Tú Bình đôi tay đỡ người cánh tay, cẩn thận nhìn hạ, xác định không có thương tổn đến, nhẹ nhàng thở ra. Ta không yên tâm ngươi, cho nên liền tới rồi, mụ mụ ngươi qua đời trước, ta đáp ứng quá hảo hảo chiếu cố ngươi, ngươi cũng không có mặt khác thân nhân, ta có thể không tới sao? Lão gia tử nghe xong có chút kinh ngạc, cư nhiên không có cha mẹ. Bất quá này A Di nhưng thật ra đem cô nương dưỡng thực hảo, như vậy khí chất cùng gia giáo, không phải một sớm một chiều chiếu cố cùng thương tiếc có thể bồi dưỡng ra tới. Phong ốc sơ xài ra minh quyền, lời này chưa nói sai. Lục Tĩnh Nhiên hơi hơi mỉm cười, ngài không cần lo lắng, ta không có việc gì, ta có thể chiếu cố hảo tự mình. Lưu Tú Bình điểm phía dưới, ngươi là cái hảo hài tử, ta biết đến. Giọng nói một đốn, nàng mở miệng hỏi, nơi này ai là lãnh đạo? Thiếu thư Bân nói, ta là, ngài có chuyện gì đại tỷ? Lưu Tú Bình nhìn người lại hỏi, ngươi có thể làm được chủ sao? Nàng thanh âm có chút phát run. Thiếu thư Bân gật đầu, đương nhiên có thể. Ngài có chuyện gì khó xử cứ việc nói. Hắn đang lo không có điểm đột phá, kỳ thật chuyện này nói rõ ràng liền hảo giải quyết, nên làm cái gì bây giờ làm sao bây giờ, những cái đó bỏ rơi nhiệm vụ hết thẻ cút đi. Lưu Tú Bình thanh âm có chút run rẩy, là cái dạng này, cùng cảnh sát khởi xung đột là ta chú ý, gia cụ ta cũng không cần, ta đều nhận tội, cùng nhà ta cô nương không quan hệ, nàng thành tích hảo lại nghe lời, là muốn vào đại học, đương nhiên, cũng cùng cái này tiểu tử không liên quan. Đốn hạ. Lưu Tú Bình nói, lão nhân này tuổi lớn như vậy, hắn có thể biết được cái gì, đều là ta làm. Nàng nhìn đến lão gia tử cùng Lục Tĩnh Nhiên đứng chung một chỗ, phỏng đoán này có thể là Dư Kinh Viễn người nhà, cũng không hy vọng liên lụy người khác. Tiếu thư Bân ngẩn ra vài giây, cơ hồ hoài nghi chính mình nghe lầm, hắn mở miệng nói, ngài cũng không thể loạn nhận tội, ngươi cứ việc ăn ngay nói thật, có cái gì hủy khuất. Lưu Tú Bình nói, chính là ta làm được, các ngươi yên tâm đi, ta nếu nhận liền sẽ không xong việc sửa miệng không thừa. Một người làm việc một người đường, ngươi khảo ta đi. Nói xong bắt tay duỗi ra tới. Đó là một đôi thoạt nhìn so thực tế tuổi lớn rất nhiều tay, che kín miệng vết thương kết vảy sau để lại sẹo. Lưu Tú Bình nghĩ tới, nhất định phải chào một người báo cáo kết quả công tác, như vậy liền chào nàng. Lão gia tử mặt trắng bệch, không có hoàn toàn bình ổn hạ lửa giận, lần này thiêu đến càng vượng. Hắn vững vàng thanh âm nói, làm được thực hảo, đều có thể làm người chủ động nhận tội, hợp với thẩm vấn đều không cần, nói như vậy. Có phải hay không ta còn cho các ngươi thêm phiền toái? Hắn nói xong đi tới phía trước kia chiếc xe cảnh sát, lập tức ngồi xuống ghế sau, kia thêm phiền toái cũng không có biện pháp, ai cho các ngươi đụng phải. Nói xong đóng lại cửa xe. Một đám người mặt từ hồng biến lục, cuối cùng hoàn toàn đen. Chương 19. Tiếu thư Bân mặt từ hồng biến lục, cuối cùng hoàn toàn đen, này nhóm người rốt cuộc ngày thường tắc phong rốt cuộc kém thành bộ dáng gì. Hiện giờ hoàn toàn không có xoay chuyển đường sống, hắn là một chút mặt đều không có nhặt được. Không biết chính mình trước kia lãnh đạo gọi điện thoại lại đây muốn như thế nào công đạo. Này phải làm sao bây giờ? Bí thư nhỏ giọng hỏi. Tiếu thư Bân tầm mắt tuần tra một vòng, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, làm sao bây giờ? Ta đương nhiên muốn cảm ơn tham gia vây bắt mọi người. Hắn nói chuyện khí tới rồi cực điểm, ngược lại không nghĩ mắng chửi người. Này giới thành phố mặt lãnh đạo gánh hát, muốn ở toàn bộ Đông Hán tỉnh đều nổi danh. Bí thư không dám nói nữa, hắn đi theo thư ký công tác đã hơn một năm. Tự nhiên hiểu biết đối phương tính tình. Tiếu thư Bân xoa xoa giữa mày, có chút mệt mỏi nói, phái người đem cái này đại tỷ cùng cô nương an toàn đưa về nhà. Nói xong, hắn lập tức đi qua đi, ngồi vào lao ra tử đi lên kia chiếc xe cảnh sát ghế phụ. Đi thôi, đi trong huyện mặt đồn công an, ta cũng cùng đi. Nên tới đều gọi tới, ta muốn nghe bọn họ hội báo tình huống. Tới rồi hiện tại, rốt cuộc tính nào đó ý nghĩa lạc định. Sự kiện người khởi xướng chi nhất trường khoa, chân mềm nhũn nằm liệt trên mặt đất. Ngực kịch liệt mà phập phồng, nước mắt đều ra tới. Lần này thật sự muốn xong đời, Tống Kim tiểu cái kia ngu xuẩn là muốn hại chết hắn sao? Hắn trung gian kiếm lời túi tiền riêng không ít, nếu thật sự muốn tra, còn sợ tìm không thấy nhược điểm. Vương Siêu trong lòng thật lạnh, hắn chân mềm đến đi không nổi, là bị người cấp kéo dài tới xe ghế sau. Hắn là trực tiếp dẫn tới trường hợp biến thành người như vậy, những người khác cũng không sắc mặt tốt. Kiêu ngạo quá người, lần này rốt cuộc nhắc tới ván sát thượng. Đêm nay rất nhiều người đều đừng nghĩ sống yên ổn. Huyện đồn công an sở trường mồ hôi đầy đầu mà chạy tới, hắn vốn dĩ đang ở cùng người ở chơi mặt trược, nghe được tin tức lúc ấy thiếu chút nữa không dọa ra bệnh tim tới. Thủ hạ người, đem thư ký thành ủy cùng vị kia không thể nói hoa kiều, cùng nhau mang về hắn quản hạt đồn công an, còn mẹ nó thượng thủ khảo. Cầm mục thương vây bắt. Hắn cảm thấy toàn bộ đầu đều phải nổ tung, hận không thể hiện tại liền ngất xỉu đi tính. Chính là này không phải ngất xỉu đi liền kết thúc sự. Chỉ có thể căng ra đầu đi điều giải. Trấn trên cùng huyện thành hai cái đồn công an trường đến thời điểm, trong lòng thấp thỏm không biết như thế nào cho phải. Thật vất vả, mới ấp ủ ra tới giải thích nói, không mở miệng đã bị Tiếu Thư Bân cấp ngăn lại. Tiếu Thư Bân nói, người còn chưa tới, ta còn thông chi các ngươi công an bộ môn cảnh vụ đôn đốc, chờ bọn họ tới lại nói, chủ yếu là cùng bọn họ hội báo, việc này cần thiết làm đến rành mạch. Hai người nghe những lời này, kia một chút may mắn tâm lý cũng không còn nữa tồn tại. Đang là giữa hè, lại phảng phất rơi vào tam chín hàn thiên hầm băng. Vương Siêu thấy được tỷ phu, trong mắt hiện ra hy vọng, hắn run run mà xin giúp đỡ nói, tỷ phu ngươi giúp ta à. Ta cái gì đều không biết tình. Cấp lao tử câm miệng, Đinh Thế Minh ném ra hắn tay, xuống phía dưới thuộc quát, khảo lên, hảo hảo thẩm vấn nói xong, hung hăng mà trừng mắt nhìn Vương Siêu liếc mắt một cái, làm ngươi lạm dụng chức quyền. Đinh Thế Minh một cái đầu hai cái đại, hắn cái này cậu em vợ ngày thường còn chưa tính, cư nhiên thọc ra như vậy cái đại cái soạn, thật không gỡ gọi người sống yên ổn. Mẹ nó còn giúp ngươi, cũng không nhìn xem chính mình làm cái gì chuyện tốt. Ai tới giúp ta? Làm không hảo lão tử này thân quan ý gì liền phải cởi. Nếu không phải nhiều người như vậy nhìn, hắn thật hận không thể hai chân đá chết cái này, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều ngu xuẩn. Lão gia tử ngồi ở phòng thẩm vấn, nói chờ bên trong vội xong sau, định tính là lầm chảo vẫn là mặt khác nguyên nhân sau, lại đến thẩm vấn hắn. Hắn không tham gia cái này quá trình. Tiếu Thư Bân thường thường đi vào, cùng đối phương nói hai câu lời nói, hơn nữa ra lệnh, nói là bên trong điều tra kết thúc trước, việc này không thể khuyết tán đi ra ngoài, bằng không liền cút đi. Đồn công an suốt đêm ánh đèn trong sáng, ra vào người nối liền không dứt, so khai đại hội còn náo nhiệt. Ban đầu thiệp sự người, bao gồm Vương Siêu ở bên trong ba người đều làm tạm thời cách chức xử lý, huyện thành đồn công an này không, nổ súng cảnh báo người cũng tạm thời cách chức điều tra. Tất cả tham gia chuyện này cảnh sát nhân dân đều phải giao văn bản báo cáo, kiểm điểm không làm tròn trách nhiệm chỗ. Đã bị giám sát bộ môn tiếp nhận, vậy sẽ không như vậy đình chỉ. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn không thể hoàn toàn cắt đứt, trước đến cấp ra một công đạo. Tiếu Thư Bân trong lòng nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc đem lão gia tử thỉnh ra tới, làm cho đối phương mặt, đem xử lý kết quả cùng nguyên nhân nói một lần. Đã biết rõ ràng, bọn họ trái pháp luật chạy quyền lợi, đem ngài lầm bắt tiến vào. Lão gia tử hừ thanh, kia lần này không có lầm. Sẽ không. Tiếu Thư Bân nhìn mắt còn tay, lại nói, ngài làm cởi bỏ đi, ngày hôm qua kia cô nương đã bị ta an toàn đưa về ra, nếu không ta thay thế ngài đi xem. Lão gia tử suy nghĩ một chút, lúc này mới bắt tay vươn tới, không cần, ta chính mình đi xem. Con tay bị bắt lấy tới, một đám người đều nhẹ nhàng thở ra. Lão gia tử hoạt động xuống tay cổ tay, thanh âm lạnh băng mà nói, nhân viên chính phủ, lời nói việc làm đại biểu cho quốc gia tố chất cùng tu dưỡng. Mỗi người đều có phạm sai lầm thời điểm, cảnh sát cũng là, đại gia cho phép các ngươi có sai lầm, nhưng là nguyên tắc vấn đề không thể nhượng bộ, không thể làm có tổn hại công chúng công tín lực sự. Phải biết rằng cảm thấy thẹn. Một đám người bị hắn huấn đến túi đầu. Lão gia tử sống lớn như vậy số tuổi, biết trong thành thị giám sát cơ chế nhiều, có quần chúng cử báo, làm quan không dám quá làm bậy. Ngược lại là xa xôi khu vực, một tay che trời, quan lại bao che cho nhau, có người đem chính mình trở thành thổ hoàng đế. Việc này nếu đụng vào trên tay hắn, vậy không tính xong. Lão gia tử là hồng nhị đại, mẫu thân nhà mẹ đẻ kinh thương, 10 năm thanh tra hắn đều không có gặp nạn, nhân mạch tự nhiên là không ít. Lần này thật thất vọng buồn lòng. Tiếu Thư Bân gật đầu, ngài nói ta ghi tạc trong lòng, nếu muốn đi xem ngày hôm qua kia người nhà, ta cũng cùng đi, chuyện này chính là ta thất trách. Lão gia tử gật đầu, này tùy tiện ngươi. Bên ngoài sắc trời vừa mới tảng sáng, mấy chiếc xe từ đồn công an khai ra tới. Bọn họ rời đi sau, ra vào đại môn người vẫn như cũ không thiếu. Thư ký nói cần thiết đem sự tình làm rõ ràng, nếu là ai dám bao che giống nhau muốn chịu xử phạt, không cần tưởng lừa dối quá quan. Xe cùng người đều đi rồi sau, đường cái thượng dư lại Lục Tĩnh Nhiên cùng Dư Kinh Viễn, còn có không hoàn toàn làm rõ ràng tình huống, mặt sau tới ba người. Khoảnh khắc chi gian, bốn phía an tĩnh xuống dưới. Lục Tĩnh Nhiên hỏi bên người, không cần cùng đi sao? Không cần, ta đưa ngươi về nhà, tránh cho lại có ngoài ý muốn. Dư Kinh Viễn tự nhiên rõ ràng, nay đều nháo đến loại tình trạng này, cũng không ai dám nói láo, hắn có ở đây không đều giống nhau. Lão gia tử cũng nói chuyện này tình không cần hắn lại tham dự. Chính mình cũng liền không cần thiết đi nồi nước đủ, bằng không ngược lại khả năng làm sự tình phức tạp hóa. Lưu Tú Bình hỏi, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nàng vẫn như cũ không hiểu ra sao. Đúng vậy, vừa rồi người kia. Là cái gì quan? Mạnh Kiến Quốc hỏi. Cái kia dẫn đầu nói chuyện thời điểm, phó chỗ cấp cũng không dám lên tiếng, có thể đem ngày thường hoành hành ngang ngược Vương Siêu, sợ tới mức một ngông ngồi dưới đất, hắn trong lòng kỳ thật đã có suy đoán. Lục Tĩnh Nhiên cũng không có dấu dếm. Đem chuyện này đơn giản tiền căn hậu quả khái quát một lần. Mạnh Kiến Quốc tuy rằng có hướng cái kia phương hướng suy nghĩ, nhưng là thật sự xác nhận sau vẫn là thực ngoài ý muốn. Hắn táp hạ miệng, ta thiên, cho nên cái kia bị khảo. Rốt cuộc cái gì địa vị? Lý ra hai vợ chồng vẫn là thực lo lắng, này như thế nào thư ký đều tới. Bình thường tiểu lão bản họ không thích cùng làm quan giao tiếp, huống chi là đại quan, tự nhiên trong lòng nhút nhát. Lục Tĩnh Nhiên an ủi vài câu cũng không dùng được. Lưu Tú Bình lo lắng sốt ruột hỏi, ta vừa rồi có phải hay không nói sai lời nói? Nàng nói chính là Phương Nôn, bất quá câu này Dư Kinh Viễn lại nghe đã hiểu. Dư Kinh Viễn trịnh trọng mà nói, ngài không có nói sai, ta rất bội phục ngài là người. Lưu Tú Bình thở dài, nàng có cái gì hảo bội phục, nếu là có bản lĩnh cũng liền sẽ không nói như vậy. Vừa rồi bất cứ giá nào thời điểm rất bình tĩnh, hiện tại nhưng thật ra có chút sốt ruột. Dư Kinh Viễn nói, thời gian không còn sớm, đại tẩu các ngươi ngồi ta xe trở về. Đốn hạ, tầm mắt phóng tới Mạnh Kiến Quốc trên người, xe là tái không dưới xe máy. Mạnh Kiến Quốc lập tức phản ứng lại đây, ta chính mình khai xe máy trở về, không tái người vẫn là thực mau, ta liền đi theo các người mặt sau. Xe khai trở lại trấn trên, đã mau 12 giờ, một mảnh đen nhánh chung chỉ có ít ỏi mấy cái đèn. Trấn nhỏ buổi tối không có gì hoạt động giải trí, 11 giờ sau TV đều không tiếp sóng, cho nên phổ biến ngủ thật sự sớm. Lý ra hai vợ chồng xuống xe, nhìn Dư Kinh Viễn, cộng lại hạ hỏi, tiểu tử, ngươi hôm nay buổi tối ngủ nơi nào? Trấn trên cũng coi nhà khách. Bọn họ có thể dẫn người đi. Dư Kinh Viễn nói, ta liền ở trên xe ngủ. Lưu Tú Bình nói, như vậy sao được, ngươi tay dài chân dài có thể ngủ đến thoải mái sao? Bằng không ngươi đi theo chúng ta về nhà, cùng ta đại nhi tử tễ ngủ cả đêm. Cái này niên đại, đi thân thăm bạn tễ tạm chấp nhận tễ một đêm hết sức bình thường. Lục Tĩnh Nhiên ngẩn ra hạ, nàng là biết Lý Trí Kiệt có chút sợ hãi vị này. Hai người ngủ cùng nhau, kia tiểu tử ngốc còn không cả người tạc mau điên mất. Như vậy không thể được. Nàng do dự hiểu rõ vài giây, mở miệng nói, bằng không ngủ nhà ta đi, lầu một không phải dọn không, chỉ cần lấy giường chăn tử ngủ dưới đất có thể. Lầu hai cũng có phòng, nhưng thật lâu không chủ người. Dư Kinh Viễn gật đầu, có thể. Lý ra hai khẩu tính toán, như vậy cũng đúng, trải qua hôm nay sự, bọn họ đối này đại hậu sinh nhân phẩm cũng yên tâm, làm người chính phái. Như vậy cũng không sợ lại ra cái gì ngoài ý muốn chẳng huống. Lưu Tú Bình đi hỗ trợ thu thập, không làm Lục Tĩnh Nhiên nhúng tay. Động tác lưu loát mà phô hảo giường, nàng phóng hảo gối đầu, hỏi, ngươi xem như vậy có thể chứ? Bằng không lại lót một tầng đệm giường. Không cần, như vậy phi thường hảo, cảm ơn. Nói xong, hắn lại lo lắng nhân ra cảm thấy hắn ở có lệ, liền lại giải thích nói, ta huấn luyện lúc ấy, vận khí tốt có thể ngủ sơn động, vận khí không hảo cũng chỉ có thể ngủ trên cây, ngươi này có chăn, ta đã thực thỏa mãn. Vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Lưu Tú Bình trong lòng tưởng, nay tiểu tử nhưng thật ra không bắt bẻ. Đại khái trong nhà điều kiện cũng không tốt lắm. Người nhưng thật ra rất có bản lĩnh, cũng kiên định, bằng không cũng sẽ không bị kẻ có tiền xính làm tài xế bảo tiêu. Lục Tĩnh Nhiên điểm hảo nhang ngôi, lại cầm tân khăn lông cùng đồ dùng tẩy rửa tới. Trong viện có thể tắm rửa. Nàng ái sạch sẽ, mỗi ngày ít nhất tẩy một lần tắm, vừa mới tẩy xong, làn da còn mang theo hơi nước. Bất quá hôm nay trở về đến quá muộn, liền không gội đầu. Nàng tính toán ngày mai có thái dương thời điểm lại gội đầu. Cho nên vì tránh cho ướt nhẹp đuôi tóc đều trải đi lên, lộ ra cổ đường cong. Hảo. Dư Kinh Viễn nhìn người ta nói, nghĩ thầm chờ người ngủ lúc sau lại đi. Ta đây lên rồi, sớm một chút nghỉ ngơi. Nói xong câu này, nàng liền lên lầu. Tắt đèn, Lục Tĩnh Nhiên nằm ở trên giường tưởng sự tình, nghe được ngoài cửa sổ có tiếng nước, nàng theo tầm mắt xem qua đi. Này gian phòng có thể nhìn đến lầu một sân, nàng nhưng thật ra đã quên điểm này. Hôm nay ánh trăng thực hảo. Có thể thấy rõ vật thể 8-9 phân không nói, mặt khác nhiều 1-2 phân mông lung mỹ. Đưa lưng về phía người, lưng rộng, kính eo, chân dài, đẹp gân nhượng chân. Còn có, tròn xoe rắn chắc mông. Lục Tĩnh Nhiên suy nghĩ chợt lóe, nghĩ đến đã từng tiếp xúc quá mẫu vị chức nghiệp là người mẫu khách hàng lời nói. Đối phương đã từng nói dơ nói, nam người mẫu rất nhiều đều đã làm phong mông giải phẫu, vì gia tăng tự thân mị lực. Lúc đầu nghe, nàng cảm thấy thực tìm kiếm cái lạ, hiện tại lật đổ phía trước kết luận. Ân. Vị kia khách hàng nói được thập phần có lý. Lục Tĩnh Nhiên cách thiên đi xuống lâu thời điểm, Dư Kinh Viễn đã tỉnh, đem cho nên đổ vật đều thu thập hảo. Hắn quỳ dạp trên mặt đất đang ở tập hít đất. Hít đất là nhất thường thấy tổng hợp lực lượng tăng lên huấn luyện, đơn giản dễ hành, không có chịu nơi sân hạn chế. Dư Kinh Viễn nghe được động tĩnh đứng lên. Lục Tĩnh Nhiên mở miệng chào hỏi, buổi sáng tốt lành. Buổi sáng tốt lành. Người đói bụng sao? Ta mang ngươi đi ăn bữa sáng đi. Nàng rất ít ở nhà khai hỏa. Ngại quá dườm già, nàng bình thường nhiều nhất tiếp điểm trái cây. Ân, có thể. Lục Tĩnh Nhiên ở trong lòng cười một cái, cho nên người này rốt cuộc là dễ nói chuyện, vẫn là khó mà nói lời nói. Hai người đi ra ngoài không bao xa, liền nghe được có động cơ thanh âm. Lục Tĩnh Nhiên quay đầu lại, liền nhìn đến tam chiếc xe ngừng ở nhà nàng cửa. Chương 20. Cửa xe dừng lại, lao ra từ ghế sau xuống dưới. Trước mắt phòng ở môn tre, hắn nhìn chung quanh một vòng, thấy được phía trước hai người sửng sốt, mở miệng hỏi, Kinh Viễn, các ngươi đây là muốn đi đâu? Lục Tĩnh Nhiên cùng Dư Kinh Viễn đi qua. Chúng ta chuẩn bị đi ăn bữa sáng, lao ra tử ngài đã tới. Dư Kinh Viễn nói. Trần Diệu Đông gật đầu, nhìn bên người người hỏi, đây là nhà của ngươi, cô nương ngươi kêu Lục Tĩnh Nhiên. Ngài hảo, nhìn đến ngài bình yên vô sự ta liền an tâm rồi. Lục Tĩnh Nhiên hơi hơi mỉm cười. Trần Diệu Đông nhẹ giọng hừ thanh, ta còn có thể có chuyện gì, bọn họ chẳng lẽ còn có thể không trải qua thẩm phán, liền đem ta cấp bán chết. Tới a, ta chờ. Tiếu Thư Bân cười khổ nói, ngài lời này nói được, này sao có thể a? Đúng đúng đúng, không thể không thể. Bên cạnh cùng đi người lặng lẽ lau mồ hôi, trong lòng bất ổn. Trần Diệu Đông là nghĩ chính mình tuổi tác đại, còn có điểm cao huyết áp, bác sĩ dặn dò quá không thể phát giận. Ngày thường lại có con cái ở bên cạnh nhìn, hắn lúc này mới tu sinh dưỡng tính đã nhiều năm, hợp với thuốc lá và rượu đều giới. Con mẹ nó chính mình tính tình là hảo, sau đó những người này đem hắn trở thành cái gì cũng đều không hiểu tao lão nhân. Hắn trong lòng lão tử tham gia kháng Mỹ viện chiều thời điểm, các ngươi còn biết tiểu tể tử còn không biết ở nơi nào. An mặc quan ý gì cầm thương cùng cảnh côn diêu võ dương oai, nếu không phải hiện giờ là chú ý nhân quyền tân xã hội, hắn thế nào cũng phải hung hăng mà tước bọn họ. Lão gia tử cảm thấy chính mình bảo đao chưa lão, còn có thể cứng đối cứng làm một hồi. Đêm qua nổ súng cảnh báo người, cầm thương cái tay kia không ngừng mà run a run, như là dương giảm giá phát tắc liếc mắt một cái. Đừng nói sợ hãi, hắn căn bản coi thường như vậy nhát gan ra hỏa. Thật là lòng yên tĩnh như nước, hợp với xem thường đều lười đến phiên một cái. Lục Tĩnh Nhiên. Này thật đúng là cái quật lão nhân. Tiếu Thư Bân khuyên vài câu, nghĩ lại tưởng tượng, hắn đem đề tài dẫn tới bên cạnh cô nương trên người, mở miệng nói. Cô nương, ngươi cùng nhà ngươi người không có việc gì liền hảo, ta chính thức hướng ngươi xin lỗi, nếu có lầm công phí hoặc là mặt khác tổn thất, chúng ta đều sẽ phụ trách đến cùng bồi thường. Trần Diệu Đông lúc này mới nhớ tới chính sự nhi, mở miệng nói, cái này là hiểu lầm, ta là thích gỗ đặc gia cụ, nhưng là không biết những người đó có thể làm ra loại sự tình này. Ai, cũng trách ta lắm miệng đề ra câu, hiện tại không có việc gì thì tốt rồi. Hắn thật đúng là giải thích không ra khẩu, ai ngờ đến sẽ có như vậy một hồi phong ba. Trần Diệu Đông lúc trước xuất ngoại tị nạn thời điểm, không có mang đi trong nhà kia bộ bày biện vài thập niên gia cụ, quá trầm không có phương tiện. Trong nhà đồ vật, thanh toán thời điểm đều bị đánh tạp. Hắn trong lòng đáng tiếc, vẫn luôn nhớ, lúc này mới muốn tìm bộ không sai biệt lắm. Ai, may mắn ta đã biết, bằng không ngươi còn không biết như thế nào khó xử. Trần Diệu Đông trong lòng có chút may mắn, thật là tới kịp thời, thiếu chút nữa hắn thật đúng là khí tiết tuổi già khó giữ được. Dư Kinh Viễn suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Đồ vật ở ngày hôm qua đã bị dọn đi rồi. Ngươi nói cái gì? Lúc này mới thả lỏng kia khẩu khí, lại nhắc lên. Bên cạnh đứng người. Ngày hôm qua bọn họ làm bên trong điều tra, mỗi người nghĩ chính mình lý do thoái thác, đều đã quên này cha. Cái gì? Gia cụ cư nhiên đã dọn đi rồi. Ngày hôm qua như thế nào không ai nói. Trần Diệu Đông này liền nhịn không được, trong lòng mắng vô lần đầu câu kia con mẹ nó buột miệng tốt ra, rốt cuộc là ai? Lục Tĩnh Nhiên nói. Lại nói tiếp cũng là việc xấu trong nhà, là ta biểu thúc, hán. Có người nơi này khai cái đầu, bên cạnh trấn trên đồn công an trường, vội đem này chỉnh sự kiện đều bổ sung ra tới. Một chút cũng không dám có điều giấu giếm. Nay ở nông thôn kêu ăn tuyệt hậu, là có chút quá mức, nhưng là người khác cũng không có biện pháp quản, dù sao cũng là gia sự. Hắn xoa hắn nói, Tiếu Thư Bân không thể tiếp thu cái này giải thích, mở miệng chất vấn, như thế nào liền tuyệt hậu, không phải còn có cái này cô nương sao. Minh đoạt các ngươi mặc kệ liền tính, trả bọn họ giúp đỡ ác ôn khi dễ người. Còn có đạo lý có phải hay không? Người bên cạnh im như ve sầu mùa đông, không ai dám nói chuyện. Thiếu Thư Bân nói, hảo, lập tức cho ta đem đồ vật lộng trở về. Nguyên mẫu nguyên dạng, bằng không vậy các ngươi toàn bộ ăn không hết gói đem đi. Hắn cái này thật sự sinh khí. Đồn công an sở trường, vội làm người đi hỏi, một đám người đứng ở tại chỗ đợi 10 phút bộ dáng, rốt cuộc có tin tức. Nói là buổi sáng đại khái 5 giờ rưỡi thời điểm. Đã cấp một xe trở đi. Tính thời gian, đã không sai biệt lắm mau tới rồi thành phố mặt, đi hỏi người cơ linh, tìm tài xế người nhà hỏi bảng số xe, cấp nhớ kỹ. Một trận gió thổi qua, mọi người hai mặt nhìn nhau, ngươi xem lăn lộn cả đêm vì cái gì. Làm người rút tuổi dưới đáy nổi trực tiếp cấp lộng đi rồi, thật là không chê sự tình đại, hận không thể lập tức đem người bắt được cấp hảo hảo thu thập một đốn. Trần Diệu Đông nói, đi đi đi, lập tức hồi thành phố mặt. Lao tử nhưng thật ra nhìn xem, rốt cuộc là cái gì ba đầu sáu tay nhân vật. Tiếu thư bân có chút lo lắng, hắn cùng bí thư công đạo vài câu, lúc này mới nói, lao gia tử ngươi không cần sốt ruột, ta đã làm bố trí đi xuống, chiếc xe kia sẽ bị ở nội thành chặn lại, tuyệt đối là chạy không được. Ngài đều cả đêm không ngủ, tốt xấu ăn một bữa cơm nghỉ ngơi hạ. Không ăn, khí đều khí no rồi. Tiếu thư bân lại nói, liền tính là ngươi không ăn, cô nương này cũng đến cùng đi đi theo chỉ ra và xác nhận, nàng cũng đến ăn trước điểm đồ vật A, hơn nữa chúng ta có thể cùng ngày hôm qua vị kia đại tỷ, lại hiểu biết sự thật. Hắn sợ lao ra tử quá mệt mỏi xảy ra vấn đề, kia nhưng chỉ là không hảo xong việc. Tiếu thư bân đối Lục Tĩnh Nhiên đưa mắt ra hiệu. Lục Tĩnh Nhiên mở miệng nói, chúng ta đang chuẩn bị ăn cơm sáng, không bằng cùng đi đi, ngài cũng mệt mỏi trước ngồi xuống ăn một chút gì đi. Dư Kinh Viễn nói, trốn không thoát, hôm nay đây là nhất định có thể giải quyết, ngài bảo trọng thân thể. Tiếu thư bân lại nói, ta nghe nói ngày hôm qua đại tỷ là khai quán ăn, chúng ta đi nơi đó tùy tiện ăn chút đi, hẳn là không xa đi. Lục Tĩnh Nhiên nói, liền ở phía trước. Lao gia tử suy nghĩ một chút, lúc này mới miễn cưỡng đáp ứng. Tiếu thư bân nhẹ nhàng thở ra, cô nương này nhưng thật ra rất cơ linh, giúp đại ân. Như vậy một hàng năm người tới rồi quán ăn, tiếu thư bân chính mình đi theo, làm những người khác đi rồi. Bên đường mặt tiền cửa hàng tuy rằng tiểu, hoàn cảnh lại sạch sẽ. Lưu Tú Bình nhìn đến tới người, có chút không biết làm sao, nàng ngày hôm qua một đêm không ngủ hảo, tổng cảm thấy chính mình nói lời nói ngu xuẩn. Tiếu thư bân nói, đại tỷ, chúng ta là tới nơi này ăn bữa sáng, làm phiền. Lục Tĩnh Nhiên cùng người ta nói vài câu, Lưu Tú Bình lúc này mới phản ứng lại đây, vội vàng mà đi tới sau bếp. Nàng động tác nhanh nhẹn mà nấu bún cùng sủi cảo bưng lên, lại cầm sữa đậu nành cùng nấu trứng gà. Cửa hàng này không phải chuyên môn làm sớm một chút, ngày thường cung ứng cũng liền như vậy. Dư Kinh Viễn cùng Lục Tĩnh Nhiên, bang nhân cầm chén mang sang tới. Lưu Tú Bình có chút co quắp mà nói, khả năng hương vị không tốt lắm, bất quá đều là ta chính mình làm cho thực sạch sẽ. Các ngươi nếu là còn muốn ăn cái gì liền nói, ta có thể hiện làm hoặc là đi làm hài tử hắn ba đi mua. Cảm ơn ngươi đại tỷ, đều nhiều như vậy không cần. Tiếu thư bân nói, vậy là tốt rồi. Nhìn ăn đến không sai biệt lắm. Tiếu thư bân từ móc ra 20 đồng tiền, cầm lấy tới đi qua đi đưa cho người, đây là mua đơn tiền. Lưu Tú Bình không chịu muốn, ngày hôm qua sự tình ít nhiều các ngươi, không thu tiền không thu tiền. Tiếu thư bân đem tiền phóng tới người lòng bàn tay, cầm đi, hai cái nghỉ việc công nhân viên trước, lại là buôn bán nhỏ, ngươi không thu chúng ta không an tâm. Trần Diệu Đông nói, đúng vậy, đồng chí ngươi cầm đi, ngươi cái này khẩu vị hảo ta thích, ngươi nếu là không thu tiền, ta lần sau thèm ăn cũng không dám tới. Dư Kinh Viễn nói, ngươi cầm đi. Lưu Tú Bình lúc này mới thu 10 đồng tiền, lại từ trong ngăn kéo tìm 4 đồng tiền cho người ta, ngài cấp nhiều, không cần như vậy quý, ăn cái bữa sáng thu nhiều như vậy người khác đến nói chúng ta là hắc điếm. Tiếu thư bân nói, kia có thể, đại tỷ ngươi nếu là không nội, có thể ngồi xuống sao? Chúng ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Hỏi cái gì? Lưu Tú Bình có chút khẩn trương. Chính là tùy tiện hỏi hỏi, lấy đi ra cụ những người đó, ngươi ngày thường giao tiếp sao? Cái này Lưu Tú Bình do dự hạ, không biết như thế nào mở miệng. Sau lưng nói người thị phi không tốt, hơn nữa nên biết đến những người này cũng đều đã biết, còn có thể nói cái gì đâu. Mới 7 tuổi Lý Tiểu Dung từ buồng trong lao tới, đánh cái gì giao tế a? Ta chán ghét bọn họ. Lý Phúc Lai muốn đem hải tử lôi đi, tiểu tử này, không phải công đạo trong nhà lai khách làm hắn không cần ra tới sao. Trần Diệu Đông ngăn trở người động tác, ngươi làm hắn nói, tiểu hải tử ngươi đừng sợ, ngươi cứ việc nói. Lý Tiểu Dũng hít hít cái mũi, lớn tiếng mà nói, ta đều biết. Những cái đó người xấu khi dễ Tĩnh Nhiên tỷ, còn dẫn người tới nhà của ta ăn cơm không trả tiền. Tỷ của ta ông ngoại chết thời điểm, Tống Kim Tiểu dùng quan hệ đã điều tra xong nhà các ngươi tiền tiết kiệm, sau đó toàn bộ cầm đi, hiện tại lại tới đoạt nàng phòng ở. Đại phôi đản, các ngươi mau chảo hắn. Lý Phúc Lai nghe vậy sắc mặt đều thay đổi, đứa nhỏ này là ai nói cho hắn này đó. Lý Tiểu Dũng nói, ta nếu là nói dối liền lạn lỗ thai. Này đó mọi người đều biết, không tin các ngươi đi hỏi. Người trưởng thành nói ra cho dù là sự thật cũng sẽ lập trường vi diệu, nhưng là tiểu hài tử liền bất đồng. Đồng ngôn vô kỵ, hơn nữa bọn họ đối đãi vấn đề hắc bạch càng thêm thuần túy. Lục Tĩnh Nhiên chụp hạ Lý Tiểu Dũng bả vai, ý bảo đối phương đừng nói nữa. Cho các ngươi chê cười, này đó đều qua đi thật lâu, ta chỉ là không nghĩ ta ông ngoại thích đồ vật, như vậy không minh bạch bị cầm đi. Nàng thanh âm đạm mạc, người khác nghe không thể tưởng tượng sự. Nàng lại có thể thản nhiên mà chỗ chi. Chính là như vậy, ngược lại thừa thắt những người đó càng thêm không biết xấu hổ. Trần Diệu Đông nhịn không được bạo thô, con mẹ nó những cái đó vẫn là người sao. Việc này ta sẽ cho ngươi làm chủ. Việc này đụng vào chính mình dưới tay, Tiếu Thư Bân tự nhiên sẽ không như vậy tính, mở miệng nói, ngươi yên tâm chúng ta nhất định sẽ xử lý. Liên tính là xâm chiếm cháu họ gái tài sản, có thể thoái thác là ra sự không hảo quản. Nhưng là hối lộ ngân hàng cùng nhân viên chính phủ này tội trạng viết không rõ. Trần Diệu Đông thở dài, vất vả ngươi hài tử. Lục Tĩnh Nhiên lắc đầu, trên thế giới này so với ta quá đến người tốt nhiều đến là, nhưng là không bằng ta cũng có, ta gì cùng thúc thúc đối ta thực hảo. Nàng là chưa bao giờ mở miệng cùng người tố khổ. Tiếu Thư Bân có chút kinh ngạc, này trung thực hai vợ chồng, thế nhưng có thể dưỡng ra như vậy hiểu chuyện cô nương. Xử sự tự nhiên hào phóng, nói chuyện trật tự rõ ràng, ở bọn họ trước mặt cũng không kiêu ngạo không xiểm định. Này không dễ dàng, sợ là rất nhiều cha mẹ đều là phần tử trí thức cũng chưa chắc có thể làm đến. Cô nương này về sau, sợ là có đại tiền đồ. Đề tài cho tới Lục Tĩnh Nhiên, Lưu Tú Bình lời nói mới nhiều lên. Đứa nhỏ này thành tích hảo, lại còn có hiểu chuyện hiếu thuận, bọn họ đã sớm đem đối phương đương trưởng nữ nhi tới nhìn. Lý Tiểu Dũng nói, ta ba mẹ liền thích cùng người khác phản tới, người khác đều là trọng nam khinh nữ, nhà ta là trọng nữ khinh nam. Trần Diệu Đông hỏi, vậy ngươi có hay không ăn vị? Lý Tiểu Dũng nhìn người liếc mắt một cái, à không, tỷ của ta xinh đẹp lại thành tích hảo, người khác đều hâm mộ ta, ta là nam nhân nơi nào có thể keo kiệt như vậy, các ngươi biết cái gì? Hắn nói xong, cảm thấy nơi này rất nhàm chán, liền chạy tới mãn triển núi đi chơi. Đương nhiên còn có một bí mật, đi theo nàng tỷ hôn có thể có kiện lực bảo uống. Trần Diệu Đông không nghĩ tới, còn có thể bị một cái tiểu hài tử cấp nghẹn lại. Tiếu Thư Bân thấy không khí hòa hoãn xuống dưới, mở miệng nói, lao gia tử, bằng không ngươi đi trước nghỉ ngơi một lát đi, chúng ta buổi chiều một chút đi, ta tới cũng tới rồi, thuận tiện đi thị sát công tác, đến tốn chút thời gian. Cũng hảo. Trấn trên cán bộ muốn lánh lao gia tử đi nghỉ ngơi, hắn không đồng ý. Cuối cùng tính toán, Lý Phúc Lai đem lão gia tử mang về chính mình ra, liền ở quán ăn lầu 2. Trần Diệu Đông ngượng ngùng đi người khác phòng ngủ, liền ở phòng khách trên sofa nằm xuống. Hắn là thật mệt mỏi, này một nhắm mắt lại công phu liền ngủ rồi. Hắn phải hảo hảo dưỡng hạ tinh thần, chờ lát nữa mới có sức lực thu thập người. Lục Tĩnh Nhiên trở về nhà, lúc này có thời gian, nàng đem ngày hôm qua thay thế quần áo giặt sạch, mùa hè quần áo tẩy lên thực mau. Nàng lượng hảo sau, ngồi ở giếng nước biên gội đầu. Nàng tề eo đầu tóc lại hắc lại đùng, như là tơ lụa. Lục Tĩnh Nhiên mỗi ngày gội đầu, mỗi lần đều đến hoa không ít thời gian. May mà lúc này cũng không có gì hoạt động giải trí, không có di động internet cùng TV, nàng cũng không có mặt khác sự tình nhưng làm. Cho nên liền không có đi cắt. Lục Tĩnh Nhiên tẩy xong, liền ngồi ở dưới mái hiên, biên chờ tóc làm biên đọc sách. Không có trúng gió cũng chỉ có thể như vậy, có một nửa dương quang, xuyên thấu qua cửa sổ cách chiếu vào nàng ánh bạch cẳng chân thượng. Lục Tĩnh Nhiên xem xong một tờ, ngẩng đầu nói, ta sẽ không có việc gì, ngươi không cần nhìn ta. Dư Kinh Viễn nói, không quan trọng. Lục Tĩnh Nhiên khép lại thư, đi trở về phòng. Nàng trong lòng thở dài. Ngươi là không có sự tình, nhưng nàng bị người như vậy nhìn, kia bổn tam luôn hai chục tiểu thuyết là đọc không đi vào. Người khác là một phen hảo tâm, chính mình cũng không dám nói cái gì. Lục Tĩnh Nhiên trở lại phòng sửa sang lại đồ vật, có anh bán hàng rong đi ngang qua, Lục Tĩnh Nhiên nghe thét to thanh. Xoay người vội vàng đi ra ngoài. Nàng mặt đuôi tóc dùng hoa quế du dùng xong rồi, vì thế kêu ngừng người, từ trong rổ cầm hộp tân, sau đó thanh toán tiền. Cái này niên đại sản phẩm chỉ một, lau mặt mặt tay đều là kem bảo vệ da, mặt tóc cũng liền hoa quế du, này đã tính thực chú ý. Lục Tĩnh Nhiên ngồi xuống, đem đầu tóc biên thành hai cổ bím tóc, nàng chờ lát nữa phải đi lộ, như vậy phương tiện chút. Người kia vẫn như cũ nhìn nàng. Lục Tĩnh Nhiên cười nói, chúng ta nơi này mua đồ vật không như vậy phương tiện. Ngươi là cảm thấy cùng thực mới lạ sao? Dư Kinh Viễn gật đầu. Hắn đối nữ nhân sự vật không có hứng thú, nhưng là trước mắt người làm cái gì, chính mình đều thực mới lạ. Không phải nhìn nàng, mà là xem nàng. Hai người đang ở nói chuyện, Lý Trí Kiệt liền vào được. Hắn hiện tại nhìn đến Dư Kinh Viễn, xem như bình tĩnh rất nhiều. 3850 ước chừng là không nhớ rõ. Hai người tầm mắt một đối thượng, Lục Tĩnh Nhiên biết nàng đơn độc có chuyện nói. Nàng đi theo người đi ra ngoài. Chờ đi ra một khoảng cách, Lý Trí Kiệt dừng lại nói, ngươi cũng không biết, cửa hàng thượng nhân đều trên đầy, một buổi sáng cũng chưa khai trương, những cái đó nợ chướng người đều chạy tới chủ động trả nợ. Hơn nữa những cái đó lao lại còn các loại sốt ruột giải thích, thật không phải chính mình không nghĩ còn, đặc biệt có thể xả. Còn có tỏ vẻ muốn vào phòng bếp hỗ trợ làm công, kia thân thiết kính nhi làm hắn nổi da gà. Hai người cướp tẩy xong, còn quăng ngã phá chén, chân chính khách nhân thấy được, nào dám tiến vào. Lục Tĩnh Nhiên cười hạ. Này thực hảo a. Nàng một chút không ngoài ý muốn, đạo lý đối nhân xử thế. Muốn nói những người này thật sự đại gian đại ác, giết người phóng hỏa sự tình là không có khả năng làm, đều tổn chiếm tiện nghi tâm tư. Lý Chí Kiệt nở nụ cười, lần này chúng ta phát đạt, đính đi ra ngoài 150 túi lá trà. Lúc này không phải không hóa sao? Cấp giao tiền đặt cọc đâu? Những người đó đem quán ăn tễ đến chật như nêm tối, có người nghĩ đến hai vợ chồng ở bán lá trà, nhất định phải mua. Ở hắn kéo hạ, những người khác cũng việc nhân đức không nhường ai. Hơn nữa không phải một cân lượng cân mua, tam cân khởi bước không hạn mức cao nhất. Lưu Tú Bình không nghĩ bán, tổng cảm thấy như vậy không tốt lắm, những người đó mục đích không quá thuần túy. Nếu là bọn họ bán, không phải cùng những người đó giống nhau. Cái này ý tưởng bị Lý Chí Kiệt cấp phủ định. Này như thế nào có thể giống nhau? Những người đó là không trả tiền, bán lá trà là đồng giá trao đổi, hơn nữa bọn họ hóa hảo không lỗ tâm. Không chừng còn phải biến thành khách hàng quen. Những người đó thấy hai vợ chồng không bán, này cũng sốt ruột, này khách hàng chẳng lẽ còn đến chọn người, đều là hàng xóm chẳng lẽ còn ở ghi hận thượng. Này liền cần thiết muốn mua. Sôi nổi đến Lý Chí Kiệt nơi đó ghi sổ, chủ động giao tiền đặt cọc, ngoài miệng khen người nói không ngừng. Chờ này xóm người đi rồi, Lý Phúc Lai không nín được hỏi, người biến thành cái tham tiền, trong mắt chỉ có tiền. Tĩnh Nhiên liền sẽ không giống ngươi như vậy, xem nàng trở về như thế nào công đạo, cũng không biết là cùng ai học. Lý Chí Kiệt tâm tình hảo, bị nói vài câu không sao cả, dù sao lại không thể thiếu thịt. Lục Tĩnh Nhiên. Hắn nhìn xuống nói cho hai vợ chồng, nếu là nàng ở, đến đem những người này tiền đều đào rỗng, hơn nữa đối phương còn phải ngàn ân vạn tạ đi rồi. Hắn chỉ là học ra người mau. Lý Chí Kiệt nói, ta thật là phục ngươi. Lục Tĩnh Nhiên nói không phải phục ta. Nay xã hội đều phân rõ phải trái có quý củ, nhưng là tiền đề, ngươi muốn cho người khác thấy ngươi. Lý Chí Kiệt cân nhắc hạ những lời này, chính mình hình như là nghe hiểu. Hắn nhìn chằm chằm người, hắn suy nghĩ hai giây nói, ta cảm thấy, ngươi cùng từ trước không cần giống nhau. Hắn rốt cuộc đem trong lòng nghi ngờ nói ra. Lục Tĩnh Nhiên cười một cái, thanh âm nhàn nhạt hỏi, vậy ngươi cảm thấy trước kia ta hảo điểm, vẫn là hiện tại hảo. Lý Chí Kiệt nhẹ hừ thanh âm, ngươi từ trước cũng sẽ không như vậy hùng, cũng sẽ không các loại sai khiến ta. Đốn hạ, hắn giọng nói vừa chuyển lại nói, trước kia là hảo, bất quá giống như bây giờ cũng không tồi. Lục Tĩnh Nhiên có chút ngoài ý muốn, hỏi, vì cái gì a? Nàng đều chuẩn bị tốt nghe người ta bực tức cùng phê phán. Lý Chí Kiệt nói, ngươi vẫn là hung điểm hảo đi, như vậy. Ngươi liền sẽ không bị người chiếm tiện nghi khi dễ. Ta cũng có thể yên tâm điểm. Chương 21. Lục Tĩnh Nhiên ngẩn ra hạ, hắn nở nụ cười, như vậy à, lời này ta ghi tạc trong lòng, ta về sau ta có chuyện gì, ngươi nhưng đều cho ta bọc điểm nhi. Lý Chí Kiệt không thể tưởng tượng nhìn người, chính mình cũng không phải là ý tứ này. Ui. Hư một chút có thể, quá nhiều vẫn là thôi đi. Dư Kinh Viễn nhìn dưới bóng cây hai người vừa nói vừa cười. Mới đầu ở xe lửa thượng, hai người là huynh muội thân mật cũng bình thường. Sau lại phát hiện không đúng lắm, giống như là bà con quan hệ. Hôm qua mới biết, hai người kia không có huyết thống. Nhìn đến đi tới người, Lục Tĩnh Nhiên cùng Lý Chí Kiệt an ý mà đồng thời đình chỉ không nói lời nào. Dư Kinh Viễn nói, không sai biệt lắm đến lúc đó, chúng ta đi thôi. Ân, hảo. Lục Tĩnh Nhiên trở về lấy chính mình túi sách. Trước kia cái kia cũ cặp sách quá phá, là thời điểm về hưu, nàng thác Triệu Thẩm cho nàng một lần nữa làm. Đối phương máy may dâm đến bay nhanh, không cần nửa giờ liền làm xong. Màu trắng túi vải buồm, tay đem là màu lam. Đơn giản đẹp, còn thực có thể trang, Lục Tĩnh Nhiên còn làm cách tầng. Nữ hải tử ra cửa đều sẽ có muốn mang đồ vật, dùng vừa vặn. Làm ra tới sau, Lục Tĩnh Nhiên dùng vài lần sau, này phố liền có mặt khác cô nương. Tìm Triệu Thẩm cũng làm giống nhau kiểu dáng. Triệu Thẩm cũng không nói toạc, bao là không tồi, nhưng là muốn nghiêm túc truy cứu lên, vài người còn không phải xem Lục Tĩnh Nhiên vác xinh đẹp. Lục Tĩnh Nhiên lớn lên phong cách Tây, liền tính trong tay lấy cái phân hóa học bao nylon cũng xấu không đến chạy đi đâu. Láng giềng ngày thường ăn cơm ra tới hóng mát nói chuyện thiếm, nói lên tuổi trẻ các cô nương, không có một cái không nói Lục Tĩnh Nhiên lớn lên hảo. Sẽ đọc sách lại hiểu chuyện, nếu là thi vào đại học, không biết về sau muốn thật tốt nhân ra tới xứng. Lục Tĩnh Nhiên đi lấy bao, liền dư lại Lý Chí Kiệt cùng Dư Kinh Viễn đơn độc ở chung. Lý Chí Kiệt có chút mất tự nhiên. Đối phương còn vẫn luôn nhìn chính mình, chẳng lẽ là muốn tìm hắn còn tiền. Dư Kinh Viễn tùy ý mà mở miệng hỏi, các ngươi cảm tình thực hảo. Lý Chí Kiệt nói, thực hảo cũng không có đi, liền từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nàng ở nhà ta ăn mấy năm cơm đâu. Làm gì? Ngượng ngùng tìm Lục Tĩnh Nhiên đòi tiền, cho nên tới hỏi hắn. Dư Kinh Viễn thấy đối phương biểu tình thản nhiên. Biết chính mình là nghĩ nhiều, nhưng là không có lại mở miệng. Cái này Lý Chí Kiệt trong lòng càng thêm thấp thỏm. Nhìn đến Lục Tĩnh Nhiên đi tới, Lý Chí Kiệt nhẹ nhàng thở ra, cùng người chào hỏi liền đi rồi. Rõ ràng thu đồ vật chính là Lục Tĩnh Nhiên, này hai tên gia hỏa, một cái không hỏi một cái không công đạo. Vì cái gì liền chính mình như vậy đối lý? Không thể trêu vào Lưu Lưu. Buổi chiều một chút khi, thiếu thư Bân đúng giờ lại đây. Lão gia tử nghỉ ngơi 4 cái giờ, tinh thần nhưng thật ra hảo rất nhiều. Lục Tĩnh Nhiên vẫn như cũ cùng Dư Kinh Viễn một chiếc xe, nàng ngồi ở đối phương xe ghế phụ. Đi thành phố tài xế giả lái xe cũng muốn 3 cái giờ, bọn họ tốc độ xe không mau. Bọn họ đến thời điểm, đã buổi chiều 5 giờ nhiều. Hôm nay sáng sớm, Tống Kim Tiểu liền dậy. Hắn đi theo vận chuyển xe tải cùng nhau đi. Hắn không chê sốc nảy, dọc theo đường đi tất cả đều là chính mình muốn thăng chức phát tài ảo tưởng. Lần này cái kia trấn ủy thư ký, sợ là vững chắc đi. Này một chiếc xe tải mới vừa chạy đến nội thành, đã bị người ngăn cản. Bắt đầu tài xế tưởng tra bằng lái, còn cho người ta để yên. Giao Cảnh Yên không có tiếp, ngược lại là thái độ nghiêm túc làm hắn đem xe chạy đến cảnh cục, tiếp thu để ra nghi vấn, sau đó tài xế liền ngây ngẩn cả người. Đây là có chuyện gì, một xe ra cụ lại không phải hàng cấm. Tống Kim Tiểu như thế nào giải thích cũng chưa dùng, thậm chí dọn ra cái kia trưởng khoa đại danh, đối phương cũng đều thờ ơ. Vừa đến cảnh cục, hắn liền yêu cầu gọi điện thoại. Ba cái điện thoại đánh ra đi, không có một cái tiếp nghe, hắn liền biết việc lớn không tốt. Còn tường đánh tiếp đi xuống, bị phụ trách cái này án kiện người cấp giam tới rồi phòng thẩm vấn. Này mấy cái giờ, hắn bị bất đồng người thẩm vấn tam luân, cái gì may mắn tâm lý cũng đã không có. Chỉ là trong lòng không rõ, này rốt cuộc là ai muốn làm chính mình. Vẫn là cái kia trưởng khoa đắc tội với người liên lụy hắn. Mãi cho đến hiện tại, hắn nhìn đến đứng ở thư ký bên cạnh Lục Tĩnh Nhiên, trong đầu kia căn huyền rốt cuộc chặt đứt. Nay sự kiện đã thẩm vấn đến không sai biệt lắm, nhận hối lộ cùng thu hối đồng dạng muốn truy cứu pháp luật trách nhiệm, lạm dụng chức quyền cũng muốn tiếp thu điều tra. Người đã khấu hạ tới, Tiếu Thư Bân nói muốn đem mỗi sự kiện đều làm rõ ràng, phía dưới người có thể không để bụng sao, trước kia đều đến cấp bái ra tới. Lần này Tống Kim Tiểu sợ là không thoát mấy tầng ra không tính xong sự tình, đi ra ngoài về sau đại gia ước gì cùng hắn phân rõ giới hạn, sợ là cũng không ai dám phản ứng. Hắn mộng hoàn toàn nát. Tống Kim Tiểu nhìn trước mắt người, đem tầm mắt ngắm nhìn đến Trần Diệu Đông trên người, ngữ khí vội vàng mà nói, Lao tiên sinh, là ngươi nói thích ta mới vận tới a, ta cũng là muốn cho ngươi như nguyện, ngươi giúp giúp ta a. Đầu óc linh cơ vừa động, hắn ý đồ bắt lấy cọng rơm cuối cùng. Trần Diệu Đông rốt cuộc hoàn toàn nhịn không được, chửi ầm lên, ngươi cái này cẩu nhật thiếu thiển ra mặt chơi lưu manh, ta ngày ngươi cái tiên nhân, cùng ta có quan hệ gì? Ta hôm nay thế nào cũng phải hảo hảo giáo huấn ngươi. Tên hỗn đản này còn tưởng bại hoại hắn thanh danh. Lao ra từ ngực phập phồng, dựa vào một mạch hướng phía trước lao tới, vài một nhân tài miễn cưỡng giữ chặt, lại sợ đem người thương đến không dám hạ lực lượng lớn nhất. Trần Diệu Đông thấy đá không người, liền xoay người đi đủ bên cạnh bàn làm việc đồ vật. Cầm lấy quay lại tạp đối phương. Ống đựng bút, folder, ly nước. Tiếu Thư Bân phản ứng lại đây, vội nói, mau mau, mau đem này cái bàn kéo đi. Tới ba người, đem này cái bàn kéo ly đến lao ra tử với không tới địa phương. Văn phòng đó là một cái gà bay chó sủa. Lão gia tử bị xa xa đến cách ly khai, vài người lại khuyên đã lâu mới bình tĩnh trở lại. Tống Kim Tiểu bị dọa đến ngơ ngẩn, không còn có dám mở miệng nói chuyện. Những người khác cũng xem ngây người. Đây là vị kia ở nước ngoài sinh sống 20 năm, thích làm từ thiện, đồn đãi trung thực hòa ái Hoa Kiều. Giống như khác biệt có điểm đại A. Tiếu Thư Bân cảm thấy cái chán gân xanh ở nhảy, mở miệng nói, các ngươi bên này theo vào, tới cá nhân, mang ta đi xem niêm phong chiếc xe kia. Cục trưởng ở phía trước dẫn đường, xoa xoa cái chắn hãn. Xe tải thượng ra cụ bốn phía đều bao vải thô, đem bố kéo xuống tới, liền nhìn thấy này mạo. Xinh đẹp hoa văn ở hoàng hôn hạ phiến quang, thoạt nhìn tinh mỹ mà đại khí. Hợp với không thích kiểu Trung Quốc gia cụ người, cũng không thể không cảm thán thật là xinh đẹp. Tiếu Thư Bân nói, Lục Tĩnh Nhiên, ngươi xem một chút có hay không vấn đề, hôm nay ta là có thể an bài người cấp đưa trở về. Hảo! Lục Tĩnh Nhiên vây quanh xe dạo qua một vòng. Xác nhận không có tổn thương, nàng ngừng hạ bước chân, mở miệng nói, nếu đều vận tới, kéo về đi quá phiền thoái. Chung quanh người vẻ mặt ngoài ý muốn, đây là có ý tứ gì? Bọn họ hiện tại có điểm sợ, rốt cuộc chịu không nổi kinh hách. Lục Tĩnh Nhiên nhìn về phía Trần Diệu Đông, mở miệng hỏi, lão tiên sinh, này bộ gia cụ ngươi cảm thấy như thế nào? Đương nhiên thực hảo. Nếu ngài thích, ta có thể tặng cho ngươi, tả hữu ta không thường ở nhà, cũng không dùng được. Trần Diệu Đông nói, này sao lại có thể? Ta không thể muốn ngươi đổ vật. Hôm nay chuyện của ta làm đại gia vất vả, nếu không phải các ngươi, ta đại khái cũng là lưu không được này đó. Lục Tĩnh Nhiên nói điểm đến tức ăn, những người khác cũng hiểu được qua. Hoài Bích có tội. Trần Diệu Đông nói, ngươi cứ việc mang về, ta xem ai dám. Lục Tĩnh Nhiên thanh âm nhàn nhạt nói, bên ngoài thượng tự nhiên không ai dám, chưa chừng không ai ngầm nghĩ cách, một năm sẽ không, như vậy 3 năm, 5 năm. Hơn nữa nếu là đưa cho ngài, ta là thực nguyện ý. Dư Kinh Viễn nói, lao ra tử nếu không ngươi liền nhận lấy đi. Hắn cũng không nghĩ bởi vì thứ này, làm đối phương lâm vào nguy hiểm. Trần Diệu Đông nói, không được. Lục Tĩnh Nhiên nói, nếu ngài không cần, kia có thể giúp ta tìm cái thích hợp nhà tiếp theo sao? Hôm nay động tĩnh lớn như vậy, nói về sau không sợ, hợp với chính mình đều không tin. Tiếu Thư Bân suy nghĩ cái chiết trung biện pháp, nàng không phải vốn dĩ liền chuẩn bị bán sao. Bằng không lão gia tử ngươi ra tiền cùng người mua tới, vung trong nhà nàng, người khác nổi lên tâm tư hợp với người đều không an toàn. Trần Diệu Đông suy nghĩ một chút, đối phương lời nói là có đạo lý. Hắn trong lòng thở dài, êm đẹp đồ vật, ở người cô nương nơi đó liền biến thành phỏng tay khoai lang. Có thể đi. Lục Tĩnh Nhiên nói, cảm ơn ngài. Trần Diệu Đông bất đắc dĩ nói, ngươi cũng đừng nói lời này, ta mặt thiêu đến hoảng. Sự tình tới rồi hiện tại, rốt cuộc có cái còn tính không tồi xử lý, Tiếu Thư Bân nhẹ nhàng thở ra, nói, kia trực tiếp đem này khai qua đi đi, phương tiện bất việc tình. Hắn nhìn xuống tay cổ tay biểu, thời gian không còn sớm, 6 giờ nhiều, tới rồi ăn cơm điểm nhi. Trần Diệu Đông nói, tiểu lục ngươi đều tới, đi nhà ta ăn một bữa cơm đi, ta còn có chuyện cùng ngươi nói, Tiếu Thư ký ngươi cũng cùng nhau tới. Tiếu Thư Bân nói, lần sau đi, ta còn có chuyện muốn xử lý, đuổi thời gian đâu, làm cô nương này bồi ngài ăn cơm đi. Hắn nhìn Lục Tĩnh Nhiên lại nói, ngươi yên tâm đi thôi, hiện tại cũng không xe hồi Ninh huyện, lao ra tử đến lúc đó sẽ cho ngươi an bài, ta vì ngươi nhân thân an toàn phụ trách đảm bảo, ngươi tổng nên tin được ta đi. Đối phương đều nói như vậy, Lục Tĩnh Nhiên cũng liền không hảo lại chối từ. Dư Kinh Viễn nói, không phải sợ. Lục Tĩnh Nhiên nhẹ nhàng gật đầu. Kỳ thật, nàng có cái gì sợ quá. Lao ra tử ngày hôm qua rời đi thời điểm, trong nhà người hầu liền cấp nhị tiểu thư gọi điện thoại. Trần Ước Lâm vừa vặn ở Bắc Kinh làm việc, mua trương vé máy bay liền vội vàng đã trở lại. May tuần trước Đông Hán tỉnh sân bay mở ra, bằng không không có biện pháp trở về nhanh như vậy. Nàng mới đến ra, buông dương ra, chuẩn bị đi ra ngoài liền nghe nói đã sự tình đã giải quyết viên mãn. Lão nhân gọi điện thoại lại đây, làm chuẩn bị đồ ăn muốn tới khách nhân, vì thế nàng đơn giản liền không đi ra ngoài. Chờ lát nữa gặp khách, tắm rửa một cái đổi thân quần áo lộng tinh thần điểm. Trần Ước Lâm từ trên lầu xuống dưới, vừa vặn một đám người tiến vào. Những người khác đều nhận thức, cho nên tự nhiên mà vậy đem tầm mắt phóng tới duy nhất sinh trên mặt. Lần này sự kiện đương sự. Trần Ước Lâm vươn tay nói, ngươi hảo, hoan nên ngươi tới nhà của ta, ngượng ngùng làm ngươi dọa tới rồi, ta thay ta phụ thân hướng ngươi xin lỗi. Trước mắt người, cùng chính mình trong tưởng tượng ở nông thôn cô nương không quá giống nhau. Trần Ước Lâm có chút nghi hoặc, tổ quốc chẳng lẽ đã phát triển đến trình độ này, hợp với xa xôi khu vực cô nương đều như vậy tốt khí chất. Thực mau nàng đánh mất cái này ý tưởng, hẳn là trước mắt vị này trường hợp đặc biệt. Đảo không phải nàng đối xa xôi khu vực có cái gì thành kiến, cần lao chồng chọt người đáng giá bội phục, chỉ là cùng trong tưởng tượng chênh lệch lớn. Lục Tĩnh Nhiên quần áo sạch sẽ, ánh mắt thanh triệt, nàng hôm nay ăn mặc màu trắng sợi tổng hợp sơ mi trắng, tính chất phẳng phiu. Phía dưới là hắc đế màu vàng tiểu hoa váy, áo sơ mi và táo thu được váy. Có vẻ eo thon sờ sở, cả người tươi đẹp mà sạch sẽ. Trần Ước Lâm vô pháp đem trước mắt người, cùng trong điện thoại tao ngộ đáng thương cô nương liên hệ lên. Như vậy trang điểm, đặt ở Bắc Kinh trên đường cũng có tỷ lệ quay đầu, duy nhất bất đồng chính là, đối phương có hai điều xinh đẹp bím tóc. Lục Tĩnh Nhiên nắm lấy đối phương tay, mỉm cười nói, ngươi hảo, ta bắt đầu là có chút sợ hãi, ít nhiều đại gia hỗ trợ, ngươi không cần hướng ta xin lỗi. Ngươi đừng đứng cùng tiểu lục nói chuyện, đại gia đi nhà ăn đi. Trần Diệu Đông cười nói, mọi người vây quanh bàn tròn, top 5 top 3 mà ngồi xuống. Trần Diệu Đông nói, tiểu lục, ngươi ngồi ta trong tầm tay đi lên. Lục Tĩnh Nhiên bị điểm danh, những người khác đẩy nàng đi qua. Trần Ước Lâm càng thêm xác định hắn ba là thực thích vị này. Bất quá nàng cũng đối người ấn tượng không tồi. Thái độ tự nhiên hào phóng một chút không lộ khiếp, huống chi lão nhân xem người ánh mắt từ trước đến nay là chuẩn. Nàng đối vị khách nhân này rất có hảo cảm. Trần Diệu Đông nói, ta cho ngươi tiền mặt không an toàn, bằng không ngươi lưu cái số thẻ, trực tiếp chuyển tới ngươi thẻ ngân hàng, cũng đừng nói không cần. Lục Tĩnh Nhiên gật đầu, hảo. Tam vạn tuy rằng này giai đoạn đối nàng tới nói rất nhiều, nhưng là so với mặt sau đánh ra 9.000 nhiều vạn giá trên trời, hợp với số lẻ đều với không tới. Cho nên nàng nghĩ cùng với bán, không bằng tạo. Nói không chừng còn hảo một chút, lâu dài mà tới xem. Tam vạn quá ít, cho ngươi 5 vạn chỉnh, này ra cụ trước bãi ở ta nơi này, tiền xem như cho ngươi tiền thế trước, ngươi nếu là khi nào muốn chuộc lại đều có thể. Lão gia tử lời này là suy nghĩ cặn kẽ quá, như vậy xử lý chính mình mới không lỗ tâm. Lục Tĩnh Nhiên giật mình, tự nhiên minh bạch đối phương dụng tâm, mở miệng trịnh trọng nói, cảm ơn ngài. Ta liền thích ngươi như vậy sảng khoái, kia đều an bài hảo, như vậy đại gia động chiếc đua đi, tiểu lục ngươi ăn nhiều một chút, nhìn một cái ngươi nhiều gầy. Một bữa cơm ăn xong tới, bên ngoài sắc trời đã hoàn toàn đen xuống dưới. Trần Ước Lâm lưu lại Lục Tĩnh Nhiên, làm đối phương ở chính mình gia trụ một đêm, ngày mai lại đi. Dư Kinh Viện thay người làm quyết định, mở miệng nói, ta đưa nàng trở về, nàng hậu thiên trường học đến khai giảng. Lục Tĩnh Nhiên có chút ngoài ý muốn, nàng buổi sáng thời điểm cùng Lý Trí Kiệt đề ra câu, không nghĩ tới bị đối phương nhớ kỹ. Nàng là tính toán đi trở về, lần đầu tiên làm khách ngủ lại không tốt, hơn nữa cũng có chính mình sự. Trần Ước Lâm tầm mắt, ở Dư Kinh Viễn cùng Lục Tĩnh Nhiên chi gian đánh giá một đường, khóe miệng trồi lên cái hiểu rõ cười. Tiểu tử này thái độ có chút quá tích cực. Nàng cũng không chọc phá, mở miệng nói, kia cũng có thể, người lái xe kỹ thuật không lời gì để nói, lại nguyện ý đương hộ hoa sứ giả. Dư Kinh Viễn nói, ta đem xe chạy đến cửa chờ ngươi. Hắn nói xong liền đi ra ngoài. Lục Tĩnh Nhiên cùng mọi người cáo biệt, Trần Ước Lâm nói, ngươi về sau có thời gian, có thể tới nhà của ta chơi. Tốt. Chờ hai người rời đi, Trần Diệu Đông nói, tiểu lục đứa nhỏ này thật không sai, ta phát hiện Lao Dư tôn tử còn rất đáng tin cậy, chạy lên chạy xuống không câu oán hận, lưu quá học người chính là bất đồng, nhìn một cái này thân sĩ phong độ. Trần Ước Lâm cười mà không nói, này tính cái gì thân sĩ phong độ, lao đầu nhi ngươi là không biết kia tiểu tử cha mẹ nói như thế nào. Nếu là đổi thành người khác, Dư Kinh Viễn nhưng không như vậy cái thái độ. Có câu nói như thế nào tới, một cái củ cải một cái hố. Tổng hội có cái hố chờ ngươi. Bất quá cũng bình thường, nàng cũng thích Lục Tĩnh Nhiên, lại xinh đẹp lại bạch còn rất có lễ phép, còn có chân dài. Nàng là nhan khống, cùng người ta nói lời nói đều cảm thấy như tắm mình trong gió xuân. Nói thật, còn có điểm luyến tiếc làm người đi. Lục Tĩnh Nhiên ở trở về trên đường ngủ rồi, chờ nàng tỉnh lại phát hiện đã mau về đến nhà. Nàng nhìn mắt đối phương trên tay biểu, buổi tối 11 giờ rưỡi. Nàng ngồi mặt khác xe tổng cảm thấy sốc nảy, nhưng là người này đem xe khai thật sự ổn, không có gì cảm giác cho nên mới ngủ như vậy thủ. Lục Tĩnh Nhiên nói, cảm ơn ngươi đưa ta, phiền thoái ngươi quá nhiều. Một chút việc nhỏ. Xe ở ven đường ngừng lại, Lục Tĩnh Nhiên chuẩn bị xuống xe, Dư Kinh Viễn chống đỡ cánh tay ngăn trở nàng động tác. Lục Tĩnh Nhiên tò mò dưới, nghiêng đi mặt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Có cái đồ vật từ trong bóng tối đứng lên, chính hướng tới bên này đi tới. Lục Tĩnh Nhiên ngẩn ra hạ, chẳng lẽ là lại có ngoài ý muốn tình huống, có người chờ ở nơi này phục kích bọn họ. Kia đồ vật càng đi càng gần, dần dần tới rồi đèn xe có thể chiếu đến trong phạm vi. Trên xe hai người rốt cuộc thấy rõ, tới chính là cái gì. Lý Trí Kiệt ngáp một cái, ta liền biết ngươi sẽ trở về, cho nên ở chỗ này chờ. Vừa rồi hắn chạm đến quá mệt mỏi, liền ngồi xổm trên mặt đất chờ, đứng lên phát hiện chân đã tê dần, đi đường đều không nhanh nhẹn. Lục Tĩnh Nhiên mở ra cửa xe, đi xuống tới. Nàng chụp hạ Lý Trí Kiệt bả vai, ngươi dọa người nhưng thật ra thực lành nghề. Sau đó quay đầu lại đối người trong xe nói, ngươi từ từ, ta có cái gì cho ngươi. Lục Tĩnh Nhiên cầm hai hộp lá trà hộp quà đi vòng vèo trở về, phóng tới xe trên ghế phụ. Một phần là cho ngươi, một phần là cho lão tiên sinh, lần này thật sự thực cảm ơn các ngươi. Dư Kinh Viễn nhìn người ta nói, ngươi cùng ta nói vô số cảm ơn, liền không có mặt khác nói sao. Lục Tĩnh Nhiên suy nghĩ một chút, nói, ngươi vất vả. Dư Kinh Viễn thở dài, hắn bắt tay trên cổ tay biểu cầm xuống dưới, sau đó để đi ra ngoài, tặng cho ngươi. Nàng hai ngày này, nhìn vài mắt chính mình biểu. Hẳn là thích đi. Lục Tĩnh Nhiên nói, cái này ta không thể thu, hơn nữa ta lá trả không đáng giá cái gì tiền. Lễ thượng vãng lai cũng không phải như vậy tới. Lý Trí Kiệt vẻ mặt ngốc, 3850 có yêu thích cho người ta tặng đồ đam mê. Như thế nào không tiễn cho hắn a? Dư Kinh Viễn nói, không thích. Lục Tĩnh Nhiên gật đầu. Nói, ngươi đi đi, thời gian không còn sớm, ta không quá thích cái này khoản. Dư Kinh Viễn nhìn hạ, đối phương thủ đoạn đích sắc quá tế. Hắn mới thu hồi tay, hỏi, máy nghe nhạc cầm tay âm sắc có thể chứ? Mấy ngày nay không thấy được đối phương ở dùng. Lục Tĩnh Nhiên hơi hơi mỉm cười, ân, âm sắc thực hảo. Lý Trí Kiệt. Dư Kinh Viễn nói, ngươi còn có ta địa chỉ cùng dãy số đi, có chuyện đều có thể đánh cho ta. Đương nhiên không có việc gì cũng có thể đánh cho ta. Lại ở trong lòng bổ sung một câu. Vẫn là quá nhỏ a, cao trung sinh. Lục Tĩnh Nhiên gật đầu, có. Ta đây đi rồi, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Chờ đèn xe biến mất ở góc đường, hai người đi vào phòng ở. Lục Tĩnh Nhiên đem đèn mở ra, trống rông thật là có chút không thói quen. Lý Trí Kiệt quan sát kỹ lưỡng đối phương, mở miệng nói, ta liền cảm thấy kỳ quái, ngươi lần này cư nhiên không cần. Không thể muốn. Vì cái gì a? Ngươi không dám. Ta cho rằng ngươi muốn nhận lấy qua tay bán. Lục Tĩnh Nhiên gật đầu, thật đúng là không dám muốn, cái này niên đại hàng xa xỉ mới nhập trú Trung Quốc không lâu, nhưng là nàng nhận thức kia khối biểu. Nàng nói, và chờ dần cổn star nghìn biểu, 10 vạn. Lý Trí Kiệt trừng lớn đôi mắt, ngươi nói cái gì? 10 vạn. Hắn cả người lâm vào đầu góc gió lốc chung, một khối biểu có thể như vậy quý. Lý Trí Kiệt có chút không thể tin tưởng hỏi, ngươi như thế nào biết? 10 vạn là nhiều ít cái 3.850. Hắn có chút tính không rõ ràng lắm. Tạp chí thượng ngẫu nhiên nhìn đến. Lục Tĩnh Nhiên vân đạm phong khinh nói. Lý Trí Kiệt phát hiện chính mình tính toán thật không tốt, muốn bán nhiều ít cân mới có thể kiếm được này khối biểu. Lục Tĩnh Nhiên cầm tắm rửa quần áo, từ lầu 2 xuống dưới, nàng chuẩn bị tắm rửa ngủ, nhìn người còn không có đi, mở miệng nói, kia khối biểu là khá xinh đẹp, chờ ta về sau có tiền mua cho ngươi. Lý Trí Kiệt lắc đầu, hắn như thế nào có thể đem 10 vạn mang ở trên tay. Này thuộc về. Hợp với nằm mơ đều mộng không đến phạm chủ. Âu Mỹ đổ vật chính là quý. Hơn nữa Lục Tĩnh Nhiên cũng thật sự dám tưởng dám nói. Lui một bước nói, nếu là thật sự có như vậy nhiều tiền, hắn mới luyến tiếc mua. Lý Trí Kiệt đại não làm lạnh xuống dưới, rốt cuộc nhớ tới chính mình chờ ở nơi này chờ người còn có cái nguyên nhân. Hắn mở miệng nói, buổi chiều thời điểm, Chu Thạch gọi điện thoại lại đây, nói hắn tháng sau số 2 đi Nam Thị. Ba người thương lượng hảo, Chu Thạch hỗ trợ vận lá trà, Lục Tĩnh Nhiên cùng Lý Trí Kiệt tiêu thụ, sau đó tiền ba người chia làm. Lục Tĩnh Nhiên gật đầu, ta đã biết, ta ngày mai thông chi bên kia, làm cho bọn họ đúng hạn đưa đến ước định địa điểm. Đốn hạ, nàng lại nói, trở về đi, ngày mai xuyên tinh thần điểm, ta mang ngươi đi làm việc. Chuyện gì? Lục Tĩnh Nhiên hơi hơi mỉm cười, ngươi đến lúc đó sẽ biết. Chương 22. Dư Kinh Viễn xe khai trở lại thị nội, đã là 3 giờ sáng. Hắn đương một ngày chuyên trúc tài xế, lại một chút không thấy mỏi mệt, ánh mắt sáng láng. Dư Kinh Viễn đồng hồ sinh học thực chuẩn, lại vẫn ngủ, cách thiên cũng là 6 giờ rời giường, có huấn luyện liền sớm hơn. Hắn rời giường ra khỏi phòng, đem kia hộp lá trà cho Trần Diệu Đông. Lục Tĩnh Nhiên tặng cho ngươi. Lão gia tử mở ra nhìn hạ, đây là lá trà A. Trong lòng cảm thán, như vậy gia đình điều kiện còn chuẩn bị đồ vật tặng người, thật là không dễ dàng. Trần Diệu Đông ăn xong rồi bữa sáng, khiến cho người hầu nước gấm chuẩn bị pha một hồ. Lúc này mới không cô phụ người khác hảo ý. Trần Ước Lâm cười một cái, nàng ba liền này tính cách, đại khái là cái kia đặc thù niên đại lại đây người, tốt có thể ăn, giống nhau cũng đúng, chắp vá. Không chọn đồ vật, không lãng phí đồ vật. Lao ra tử uống trà, Trần Ước Lâm cũng ở bên cạnh ngồi. Nàng bưng lên phía trước chén trà, nhấp khẩu ngơ ngẩn. Giống nhau cũng đúng. Chính mình uống qua không ít hảo trà, nhưng này hoa không đến giống nhau trình độ A. Trần Diệu Đông cũng rất ngoài ý muốn, này trà có thể A, bọn họ chỗ nào tới A. Dư Kinh Viễn làm người giải thích nghi hoặc, nói, kia ra cũng ở tiện thể mang theo bán lá trà. Trần Diệu Đông nói, còn khá tốt uống A, Ước Lâm ngươi cấp nhiều cho ta định mấy hộp, cái này phẩm chất bích loa xuân thực hảo. Hắn cũng có nghi ngờ, hai vợ chồng nơi nào tới tốt như vậy nguồn cung cấp. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, thuần phát thành như vậy, phải có mặt khác tâm tư cũng không có khả năng. Ai lại không có người khác không biết môn đạo, bọn họ có thể đưa cho chính mình đã là khó được. Hà tất đi ác ý nghiền ngẫm. Trần Ước Lâm nghĩ đến ngày hôm qua mỹ nhân, hẳn là cùng người kia có quan hệ. Nàng thượng có quá nhiều không biết, cho nên làm người ấn tượng khắc sâu. Bất quá, các nàng hẳn là sẽ về sau còn sẽ nhìn thấy, thân là một cái nhan không có thể chờ mong hạ. Trần Diệu Đông nghĩ tới ngày hôm qua sự tình, mở miệng hỏi, đúng rồi, ngày hôm qua cảnh sát nhân dân nói ngươi bắt cóc người là chuyện như thế nào? Ngươi đều giải thích rõ ràng sao? Ở như vậy tiểu địa phương cô nương danh dự đặc biệt quan trọng, sẽ ảnh hưởng về sau gả chồng. Dư Kinh Viễn nói, ta sẽ phụ trách. Vậy là tốt rồi. Lão gia tử thực tự nhiên đem ta phụ trách lý giải thành đã làm sáng tỏ ý tứ. Uống xong rồi này hồ trà, Trần Diệu Đông buông xuống chén trà, nhìn Dư Kinh Viễn hỏi, ta nghe nói, ngươi muốn đi bộ đội một năm. Dư Kinh Viễn điểm phía dưới, ân. Trần Diệu Đông thở dài, người nhà ngươi không yên tâm ngươi à, làm cái gì không tốt, thế nào cũng phải. Bọn họ này thế hệ, tuổi trẻ thời điểm không sợ trời không sợ đất, dựa vào một khang nhiệt huyết đi sấm. Hiện tại già rồi liền đều có cố kỵ, chỉ nghĩ muốn con cháu đều bình bình an an. Cho nên có thể lý giải bạn cũ tâm tình. Dư Kinh Viễn nước Mỹ lưu học trở về, xin muốn đi không quân căn cứ. Hòa bình niên đại tuy rằng không đánh giặc, nhưng là cái này công tác tính nguy hiểm rất cao, người trong nhà nhất trí phản đối. Dư Kinh Viễn nói, ta biết ta đối mặt cái gì. Hắn đọc trường quân đội thời điểm, một cái ban có 16 người, tốt nghiệp thời điểm chỉ còn lại có 11 cái. Chiến đấu cơ luyện khi tử vong thuộc về bình thường phạm trù. Trần Diệu Đông tả hữu suy nghĩ một chút, vấn đề này chính mình cũng không thật nhiều khuyên người. Hắn thở dài nói, ngươi trong lòng có phổ liền hảo. Dư Kinh Viễn thanh âm thấp mà trầm, 1949 năm đến năm trước hết hạn, nước Mỹ hải quân cùng hải quân lục chiến đội tổn thất 10000 nhiều giá phi cơ cùng 8000 nhiều phi công, tử vong vẫn luôn có, nhưng không thể sợ hãi liền dừng bước. Phi hành vượt qua 10000 km xảy ra chuyện xác suất sẽ bay lên, nhưng là có một số việc biết lại cần thiết đi làm. Hắn hiểu biết quá, quốc nội từ tuyển nhận bắt đầu liền có lầm khu, thiên về thể năng cùng thân thể tố chất, bao gồm chính quy tốt nghiệp đại học giống nhau, đại lượng thể năng huấn luyện. Nhưng kỳ thật đầu óc thực thân thể tố chất giống nhau bình thường, sẽ không tự hỏi dọn ngạnh bộ giáo điều, xử trí nguy cơ thành công tính không lớn. Trần Diệu Đông ngẩn ra hạ, không nói gì. Dư Kinh Viễn tiếp theo nói, ta đi đương giáo viên, có thể thử làm thiệt hại suất hạ thấp. Trần Diệu Đông bị đổ đến nhất thời không nói gì, Dư Kinh Viễn ngày thường lời nói rất thiếu, nhưng nói ra liền không hồi phản bác đường sống. Nguyên nhân chính là vì hiện tại là hòa bình niên đại, một thứ gì đó mới yêu cầu bảo vệ, chính hắn chính là chiến hỏa 5 tháng lại đây. Chẳng lẽ kiên quyết phản đối không cho người đi? Trần Diệu Đông ngẩng đầu, phát hiện đối phương ánh mắt nướng nướng mà nhìn chính mình. Hắn trong lòng lột bột một chút, nói, ngươi như vậy xem ta làm cái gì, ta nhiều nhất cũng liền không khuyên ngươi, ngươi đừng nghĩ ta giúp ngươi đi thuyết phục ngươi ra ra. Nếu là hắn thật như vậy làm, như vậy lao ra hỏa đến cùng hắn hoàn toàn đoạn giao. Hắn chuyện này mặt trên, hắn còn làm không được tư tưởng giác ngộ cao. Tiểu tử này tầm mắt giống, là châm tinh tế mà chắt ở trên người giống nhau. Lão gia tử có chút đỉnh không được, buông chén trà nói muốn đi một chút tiêu thực. Lưu lưu. Trần Ước Lâm nở nụ cười, làm ngươi lại đây ta nhà ta lão nhân, người nhà ngươi là muốn cho ta ba cùng nhau khuyên ngươi, cảm thấy ta ba ở nước ngoài ở nhiều năm, ngươi lại lưu học quá, các ngươi có thể càng tốt giao lưu, nha môn tuyệt đối không thể tưởng được lão nhân mau bị ngươi cấp xúi dục. Dư Kinh Viễn nói, nếu là thật có thể xúi dục liền hảo. Trần Ước Lâm hỏi, ngươi thật sự liền làm một năm. Sẽ không vì làm người nhà ngươi đồng ý mới nói như thế. Ngươi đoán. Trần Ước Lâm. Cái này như thế nào đoán? Dư Kinh Viễn nhìn ngoài cửa sổ đĩnh bạt nước Pháp nô đồng. Lúc ấy thật đúng là thuận miệng nói được một câu, vì làm cha mẹ đồng ý cân lượng. Bất quá hiện tại cảm thấy kỳ thật nhân gian pháo hoa cũng không tồi. Lục Tĩnh Nhiên mặc xong rồi tân mua tờ lặt tiệp đế vải bố trắng dày. Loại này đời sau sớm đào thải dày, nhẹ nhàng hảo tẩu lộ, thủ công cũng không tồi. Chỉ là có thủy lộ muốn phá lệ cẩn thận. Sẽ dễ dàng trượt chân. Nữ nhân trời sinh ái xinh đẹp, hàng hóa không lưu thông, hợp với tưởng mua quần áo cũng chưa địa phương đi, Lục Tĩnh Nhiên liền chính mình xả bố, sau đó làm Triệu Thẩm dẫm lên máy may làm cho chính mình. Mỗi kiện phó cấp đối phương một khối tiền công phí, Triệu Thẩm tính tích cực nhưng cao, nàng áo sơ mi váy kiểu dáng đơn giản đẹp, chấn trên tuổi trẻ cô nương lục tục cũng mặc vào tới. Đang ở quán ăn cửa hái rau Lý Phúc Lai, nhìn đến đi tới người, mở miệng hỏi, Tĩnh Nhiên buổi sáng muốn ăn cái gì? Ta chính mình đi lộng đi. Đúng rồi, ta như thế nào không thấy được Lý Chí Kiệt. Lục Tĩnh Nhiên ngày hôm qua công đạo quá, làm đối phương xuyên trình tề, ở chỗ này chờ chính mình. Nga, vừa rồi ta thấy có người đem hắn kêu đi rồi, đánh giá một lát liền trở về, ngươi tìm hắn có việc gấp. Lý Phúc Lai nói, không nóng nảy. Lục Tĩnh Nhiên ăn cơm sáng liền đi rồi. Nàng công cộng điện thoại cấp bà bác ra gọi điện thoại, làm cho bọn họ đem đồ vật tháng sau đúng hạn đưa đi nhà ga, có người sẽ tiếp ứng. Tiền đặt cọc đã giao gửi một vòng nhiều, phòng chừng hai ngày này là có thể thu được. Điện thoại bên kia Vương Trạch Hoa, lần nữa bảo đảm sẽ không làm lỗi. Hắn treo điện thoại, đem tin tức tốt này nói cho mọi người. Lần này nhất định chính là 300 nhiều cân, quả nhiên là đại khách hàng. Lại còn có so mỗi năm thu trả lão bản dễ nói chuyện, mỗi cân nhiều cho người 2 mao tiền. Lúc ấy, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới mâu thân chất cháu ngoại, mang đến cái đại khách hàng. Bởi vì chuyện này, Tống Ngọc Phương ở nhà nói chuyện phân lượng cũng trọng. Nếu không phải lúc trước nàng cho người ta kia 20 khối, có thể làm Lục Tĩnh Nhiên ghi tạc trong lòng sao. Lão Thái Thái tin Phật, đầy mặt tươi cười nói, người tốt vẫn là có hảo báo người, sau đó lại dặn dò tôn tử nhất định phải chấn cửa ải chất lượng. Không cần khi dễ người trong nhà, như vậy sẽ làm Lục Tĩnh Nhiên thất vọng buồn lòng. Vương Trạch Hoa đương nhiên biết, đây là lâu dài sinh ý, tự nhiên là sẽ không chính mình cấp lộng tạp. Bởi vì hôm nay này bút đơn đặt hàng. Trong nhà bữa tối cũng nhiều thịt đồ ăn, Vương Trạch Hoa đi hậu viện tóm được chỉ gà trở về. Lục Tĩnh Nhiên treo điện thoại, lại phát cho Chu Thạch. Công cộng lão bản tiếp điện thoại, nói cho người không ở, Lục Tĩnh Nhiên làm người hỗ trợ dặn dò hết thảy thỏa đáng, liền treo điện thoại. Chính mình cùng Chu Thạch quan hệ còn không đến cái kia nông nỗi, nhiều lời ngược lại là không tốt. Cho nên Lục Tĩnh Nhiên mỗi lần chỉ là tiện thể mang theo nhắc nhở một câu. Nói nhiều, đối phương tự nhiên sẽ hướng kia phương diện chú ý, Chu Thạch thực thông minh. Lục Tĩnh Nhiên hy vọng đối phương có thể chính mình phát giác cái gì bức ra tới. Cái này niên đại tài xế khan hiếm, có người cất muốn, châu Giang vùng châu thổ bên kia tài xế giả, lương tháng mấy ngàn một vạn thực thường thấy. Cái kia vận chuyển xe tải lão bản cùng Chu Thạch là đồng hương, cho nên giao tình càng sâu một tầng. Lão bản hướng người, Chu Thạch mang hóa chỉ cần không ảnh hưởng chính sự đều mắt nhắm mắt mở. Công cộng điện thoại lão bản từ bên trong đi ra, nhìn mắt Lục Tĩnh Nhiên, trêu ghẹo nói, ngươi điện thoại cũng thật nhiều. Lục Tĩnh Nhiên hơi hơi mỉm cười, không nói lời nào nhìn người. Công cộng điện thoại lão bản này lại đi vào. Cái này niên đại không nói cái gì riêng tư, nhưng là vị này nói, không thích nàng gọi điện thoại thời điểm bên cạnh có người. Lục Tĩnh Nhiên điện thoại nhiều, xem như cái đại khách hàng, hơn nữa góc đường còn có ra công cộng điện thoại, lão bản cũng không phải độc môn sinh ý, sợ người lần sau không tới, tự nhiên dựa theo đối phương ý tứ tránh ra. Công cộng điện thoại lão bản nghĩ đến ngày hôm qua nghe đồn, đều nói cô nương này thiếu chút nữa cùng người tư buôn, tuy rằng mặt sau làm sáng tỏ là hiểu lầm, nhưng là ai biết chân tướng đâu. Dài quá gương mặt này không chiêu nam nhân mới là lạ, ngày hôm qua đều mau 12 giờ, còn nghe được có ô tô thanh. Đi đến bên cửa sổ vừa thấy, có xe ở Lục Tĩnh Nhiên cửa nhà ngừng lại. Bất quá bọn họ cũng liền dám ở sau lưng nghị luận, không dám nhận mặt nói, đồn công an trường nói, chửi bới người có thể bị bắt đi câu lưu. Đại gia trong lén lút đều nói Lục Tĩnh Nhiên gặp quý nhân, vào đối phương mắt. Nay liền khó trách nàng cũng không thèm nhìn tới tới đón nàng thân cha liếc mắt một cái, bất quá kia bạc tình mỏng ý nam nhân cũng không đáng nhiều xem. Lời này vẫn là có căn cứ, vẫn luôn kiêu ngạo Tống Kim Tiểu không phải gặp tội, tống ra những người đó hôm nay cũng chưa thấy ra tới. Bất quá đây đều là người khác sự tình, công cộng điện thoại lao bản chỉ là ẩn ẩn cảm thấy, cô nương này cùng bọn họ này phố cư dân không phải một loại người. Lục Tĩnh Nhiên cuối cùng một chiếc điện thoại, đánh cho phía trước cùng nàng nói, hoa tam vạn tới mua ra cụ lão bản. Tuy rằng phía trước nàng liền công đạo quá Lý Trí Kiệt cùng người giải thích quá, còn tặng một cái lá trà. Nhưng là nàng chính mình nơi này, vẫn là phải có cái công đạo. Cái kia lão bản cũng biết ngày hôm qua kia chàng trò khơi hài, tương đương may mắn chính mình không có bị cuốn đi vào, thật là nguy hiểm thật. Hơn nữa đó là đột phát trạng huống, thế nào cũng không thể quái tiểu cô nương không thực hiện ước định. Đối phương kỳ thật không cần thiết cùng hắn giải thích, rốt cuộc hắn mua ra cụ động cơ không tính thuần lương, chỉ là không có Tống Kim Tiểu cùng kia trưởng khoa bị ổi. Lục Tĩnh Nhiên chủ động gọi điện thoại giải thích tạ lỗi, hắn vẫn là trong lòng thoải mái rất nhiều, cảm thấy chính mình đã chịu coi trọng. Nay liền muốn sẽ làm việc, nhận người đã thấy. Vốn dĩ Hướng Vĩ Luân là có tính toán, hỏi Lục Tĩnh Nhiên có hay không hứng thú đi theo chính mình làm việc, đọc cao trung cũng coi như có văn hóa, lại còn có xinh đẹp. Nói hợp đồng ưu thế rất lớn. Hắn vào Nam ra Bắc nhiều năm như vậy, trong đời sống hiện thực liền chưa thấy qua so cô nương này càng xinh đẹp. Hướng Vĩ Luân hiện tại cũng biết chính mình cái này ý tưởng không thực tế, nàng tự nhiên có càng tốt tiền đồ, bất quá giao cái bằng hữu cũng không tồi. Chớ khinh thiếu niên nghèo, hắn cũng là chính mình dốc sức làm ra tới. Hắn cười hạ nói, ta thu ngươi lá trả, như vậy đi, tuy rằng hợp tác không thành nhưng tóm lại là nhận thức, ngươi về sau có chuyện gì, đều có thể đánh cái này điện thoại cho ta, có thể giúp nhất định giúp. Ta đây liền cảm ơn Hướng đại ca, ngài nói như vậy, ta đã có thể không lo ngươi là khách sáo, sẽ thật sự. Hướng Vĩ Luân cười ha ha, kia đương nhiên đến thật sự. Buổi sáng qua 8 giờ, quán ăn sinh ý thì tốt rồi lên, đều không có địa phương ngồi. Có người lộ ra nói này hai vợ chồng nhận thức quý nhân, những người khác nghe vào trong lòng, tự nhiên nghĩ lấy lòng. Đặc biệt là từ trước nợ chướng đám kia, đều tưởng lại hảo hảo ở giảm bớt một chút lẫn nhau quan hệ, chứng minh chính mình từ trước thật không phải cố ý. Nhà này quán ăn vốn dĩ hương vị hảo, phân lượng đủ, dù sao tới này ăn cơm cũng không lỗ, sao lại không làm. Lưu Tú Bình vội đến chân không chạm đất, còn muốn ứng phó tới chào hỏi người. Bất quá làm buôn bán không có không hy vọng chính mình khách nhân nhiều, nàng nhưng thật ra đầy mặt tươi cười. Lục Tĩnh Nhiên nhìn lại có chút đau lòng. Nhưng là nàng tổng không thể làm những người này đừng tới ăn đi, vì thế đi vào trong tiệm hỗ trợ. Nhìn xem, nàng cho chính mình tìm sự tình. Giữa trưa thời điểm, Lý Trí Kiệt vô cùng lo lắng mà chạy tiến vào, hắn lập tức đi tới Lục Tĩnh Nhiên bên người, ngươi đã đến rồi. Lời này hẳn là ta nói, ngươi tới sớm A, Thái Dương đều còn không có xuống núi. Lục Tĩnh Nhiên nhàn nhạt nói. Lý Trí Kiệt. Lục Tĩnh Nhiên trên dưới đánh giá người liếc mắt một cái, cười hỏi, cho nên, ngươi đi vội cái gì nhân sinh đại sự đi. Lý Trí Kiệt nói, chính là cái kia Triệu Nhị Cẩu A, hắn biết ta không học nghề một việc, làm ta cùng hắn đi khán đài sân bóng tử, một ngày 7 đồng tiền, ngươi cảm thấy đâu? Trấn trên Tân Khai cái tiệm bí đạ, là tiểu thanh niên tụ hội địa điểm, thường xuyên sẽ phát sinh đánh nhau hầu đả sự kiện. Lục Tĩnh Nhiên, Nga. Lý Trí Kiệt ngẩn ra hạ, hắn cho rằng sẽ nghe được đối phương một trường xuyên phản đối, hiện tại liền một cái Nga liền đem chính mình đuổi rồi. Vì thế, hắn không nín được bắt đầu chính mình công đạo nói, ta nghe Triệu Nhị Cẩu nói. Hắn cùng người chạy đến Thâm Quyến, mua cái buôn lậu nhã mã ha mồ tỏ cơi trở về, tới tay bán đi kiếm lời 2.000 nhiều, hắn làm ta đi làm một trận. Vốn dĩ việc này thực có thể kinh sợ người, nhưng là từ gặp qua 10 vạn biểu, cảm thấy này liền như vậy đi. Ngươi chuẩn bị đi. Lục Tĩnh Nhiên nghĩ thầm, xem đi, xinh đẹp nữ nhân làm người khởi tâm tư, thoạt nhìn ngây ngốc lại có thể đánh nam nhân cũng giống nhau. Lý Trí Kiệt nói, sao có thể a? Ngươi không phải nói buôn lậu phạm pháp sao? Ta sẽ không làm, thoái thác nói muốn suy xét một chút, không có đáp ứng. Hắn lập trường kiên định, cỡ nào đáng giá bị khích lệ. Lục Tĩnh Nhiên hỏi, như thế nào liền tìm đến ngươi? Hải, hắn nói xem ta có thể đánh, phía trước là bởi vì ta cùng Tống Minh có mâu thuẫn, hôn loạn ở bên trong, hắn không hảo làm. Lôi kéo ta nói đã lâu, tưởng cùng ta đương huynh đệ. Hiện tại Tống gia thành như vậy, Tống Minh còn có thể đắc ý lên, Triệu Nhị Cẩu tự nhiên là không cần do dự, cho nên muốn đem thoạt nhìn ngốc hề hề Lý Trí Kiệt nạp vào chính mình dưới trướng. Kia mấy cái lưu manh ở trấn trên rất nổi danh, thường xuyên cùng người đánh nhau hầu đả. Bị người tìm tới tới, đây cũng là cái chuyện phiền toái. Bởi vì không giống như là người trưởng thành có điều cố kỵ, mới mặc kệ những cái đó đồn đãi, Lý Trí Kiệt nếu là thật sự nhận thức cái gì lợi hại người, vậy càng tốt. Lý Phúc Lai đi qua khi, vừa vặn nghe được một lỗ thai, cau mày nói, ngươi thiếu cùng bọn họ giao tiếp, tất cả đều là cường đạo ăn trộm, ta đều không thích, ta đã làm ơn từ trước đồng sự hỏi, năm nay chứng minh, ta cho ngươi báo danh. Lục Tĩnh Nhiên ngẩn ra hạ, gia nhập địa phương đội không thể được, nhưng là tham gia quân ngũ. Cái này niên đại, đánh nhau hầu đả, trộm tiền cướp bóc xuất hiện phổ biến, đồn công an chấp pháp nơi, tự nhiên cũng quản, nhưng phạm tội giả đều là chút mười mấy tuổi vị thành niên. Cho nên chỉ cần không chết người cùng không bị trảo hiện hành cơ bản chạy trốn liền tính. Chẳng sợ trảo hiện hành, vị thành niên cũng liền câu lưu đánh một đốn, vẫn là đến phóng. Tiến cục cảnh sát số lần nhiều, tiểu thanh niên ra tới sau còn lấy làm tự hào, thuyết minh chính mình đủ hung đủ tàn nhẫn. Nếu ở người khác trong tiệm đánh nhau, đánh hỏng rồi đồ vật lão bản cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo, sẽ không báo nguy, đánh nhau đều là tiền côn đồ, thương gia vừa báo án, tính chất liền thay đổi, đồn công an cần thiết bắt người. Hư hao đồ vật chỉ có thể bị phán câu lưu hơn 10 ngày, đám người vừa ra tới, cửa hàng cũng đừng nghĩ khai. Lục Tĩnh Nhiên có chút vô ngữ, tưởng hảo hảo sinh hoạt cũng có người nhìn chằm chằm. Bất quá cũng may nàng đều an bài hảo, cũng không ảnh hưởng. Lục Tĩnh Nhiên phía trước làm ơn Mạnh Kiến Quốc một sự kiện, huyện thành có cái kỹ thuật tốt xe tải tài xế, nàng đọc sách này một năm, muốn cho Lý Trí Kiệt đi học xe. Tiểu huyện thành không có gì giá giáo, đều là tài xế giả mang tân nhân tài xế, nàng lễ đều tặng. Cũng cùng người ta nói hảo. Lục Tĩnh Nhiên nói, tham gia quân ngũ sự tình lại nói, ta muốn cho hắn đi học lái xe. Hai cha con đồng thời nhìn lại đây. Lục Tĩnh Nhiên đem ý nghĩ của chính mình đều nói một lần, cái này niên đại tài xế là mọi người đều hướng tới chức nghiệp, có phương pháp Lý Phúc Lai không có gì hảo thuyết. Muốn đem đại nhi tử đưa đi tham gia quân ngũ mấy năm, hắn kỳ thật cũng không bỏ được. Vẫn là này đó lưu manh dây dưa thượng, sợ người đi theo học cái xấu mới hạ quyết định. Hiện tại đưa đi học xe giống nhau có thể tránh đi những người đó, hắn tự nhiên tán đồng. Nhi tử tính cách, làm người chi mẫu lại như thế nào không biết, sao có thể tính kế đến quá những người đó. Xa xa tránh đi tốt nhất. Lý Trí Kiệt, ta thật sự đi học xe a. Hắn kỳ thật cũng rất thích, những cái đó tài xế nhiều ưu, đi ở trên đường đều có người đệ yên. Lục Tĩnh Nhiên, đúng vậy, nếu không phải ngươi đại buổi sáng không thấy, chúng ta hiện tại đều đến huyện thành L. Hải ngươi sớm nói, phải biết rằng là chuyện này. Ta như thế nào cũng sẽ chờ ngươi. Nhìn hai người đi xa bóng dáng, Lý Phúc Lai lúc này mới thu hồi tầm mắt. Năm trước đều vẫn là tiểu hải tử, như thế nào cảm thấy lập tức liền lớn, chính mình cũng có thể quyết định. Lục Tĩnh Nhiên đem người lanh tới rồi Mạnh Kiến Quốc trong nhà. Mạnh Kiến Quốc nói, lại không tới ta liền đi tìm người, đi thôi, Tĩnh Nhiên ngươi cùng đi sao. Ta không đi, ta còn phải vội, ngày mai liền khai giảng. Kia Thành A, chúng ta đi rồi. Lý Trí Kiệt buổi tối 6 giờ trở về trấn trên, trực tiếp chạy đến Lục Tĩnh Nhiên đi nơi nào rồi. Hắn buổi chiều cao hưng phân chân tới rồi sư phó trong nhà, mới hậu chi hậu giác hiểu được, Lục Tĩnh Nhiên đó là chủ tính thật lâu a. Hắn sư phó là chạy tỉnh nội lộ tuyến, tỉnh lỵ đến buồn thị, như vậy vừa lúc có thể cùng Chu Thạch nối tiếp thượng. Hàng hóa nhiều nhất ở nhà ga đình một ngày là có thể bị hắn nhận được. Xem đi, nay tuyệt đối không phải trùng hợp, ngày hôm qua hắn còn tưởng có phải hay không mỗi lần đều phải đi tỉnh lỵ tiếp hóa. Ta cảm động tới, nguyên lai đều rất tới rồi ngươi hố. Lục Tĩnh Nhiên khép lại thư, dương mắt xem người, thanh âm nhàn nhạt mà nói, hảo hảo làm, 10 tháng chúng ta liền đi đăng ký công ty, làm ngươi đương lão bản. Ngươi ở gạt ta. Lục Tĩnh Nhiên nói, ngươi lời này gì từ nói lên, ta đã lừa gạt ngươi sao? Ngươi gạt ta nhiều lắm đâu. Lục Tĩnh Nhiên. Nàng thực tự nhiên mà rời đi đề tài, đến giờ đi ăn cơm đi, đi thôi. Lưu Tú Bình hôm nay 4 điểm liền đóng cửa, Lục Tĩnh Nhiên ngày mai muốn đi đọc sách, Lý Trí Kiệt muốn đi học xe, lần này đều đi rồi thật đúng là luyến tiếc. Nàng chuẩn bị một bàn đồ ăn. Nhìn trung gian chủ đồ ăn, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Lưu Tú Bình nói, làm ơn người khác đi mua 4 bao mì ăn liền, mọi người đều nói tốt ăn, ta cũng không biết, liền chiếu kia đóng gói túi thượng kiểu dáng lộng chín, các ngươi thử một lần. Đóng gói thượng đồ án, có đùi gà, nấm, cải tráng, lát thịt, vì thế nàng liền rất thành thật mà nguyên mâu nguyên dạng chuẩn bị này đó. Hoàn nguyên độ 9 năm siêu xa hoa mì ăn liền. Lý Trí Kiệt vừa mới bắt đầu ăn mì ăn liền, cảm thấy thực hiếm lạ. Đi Nam Thị hợp với ăn mấy ngày, hiện tại nhìn liền no rồi thậm chí còn có điểm tưởng phun, nghĩ đến hoảng. Lý Tiểu Dũng đẩy một phen hắn ca ca, lấy lòng nói, ăn à, ta cho ngươi thịnh nhiều nhất, đối với ngươi hảo đi, về sau có tiền cho ta mua kiện lực bảo. Lục Tĩnh Nhiên buổi sáng hôm sau thu thập hảo hành lý. Lý ra hai vợ chồng muốn đưa người, bị nàng từ chối, chính mình có một bao quần áo, xách theo xách vợ cùng tạp vật đi trường học. Này dọc theo đường đi cũng không có mặt khác ý tưởng, chính là phi thường tưởng nàng tay ham dương. Cái này niên đại rất ít có cho thuê phòng, phần lớn là đơn vị góp vốn kiến ký túc xá, hoặc là nhà ngang. Nàng một người ở bên ngoài trụ cũng không an toàn, cho nên vẫn là chuẩn bị đương học sinh nội trú. Ký túc xá nữ là 12 người tẩm, người trụ nhiều, nhưng đều là tuổi trẻ cô nương cho nên thu thập sạch sẽ, không có gì kỳ quái hương vị. Lục Tĩnh Nhiên đang tới gần bên cửa sổ hạ phô, gió lùa thực hảo, còn có thể ngắm phong cảnh. Nàng thu thập thứ tốt ngồi xuống, cảm thán người thích ứng lực thật sự rất mạnh. 2 tháng trước, chính mình từ này trương trên giường tỉnh lại, còn không biết đi con đường nào, tới rồi hiện tại đã hoàn toàn thích ứng. Lục Tĩnh Nhiên nhìn một lát thư, trong ký túc xá người lục tục đều tới. Hôm nay buổi tối 6 giờ mở học lớp, chính thức đi học muốn ngày mai. Khai xong ban sẽ, chủ nhiệm lớp gọi lại Lục Tĩnh Nhiên, nói làm nàng ngày mai ở khai giảng điển lễ làm học sinh đại biểu lên tiếng. Nàng học kỳ một khảo cả năm cấp đệ nhị, bất quá đệ nhất là cái hũ nút, vừa lên đài liền khẩn trương nói không nên lời lời nói. Lục Tĩnh Nhiên còn hào điểm, tuy rằng giống nhau lời nói cũng ít, nhưng là nàng chỉ là không nói mà thôi. Kỳ thật thanh âm thanh thấu dễ nghe, là toàn ban tiếng phổ thông tiêu chuẩn nhất học sinh. Chủ nhiệm lớp mang chính là ngữ văn khóa, liền thích gọi người đọc bài khóa. Nay đại khái là cùng nàng phụ thân là thanh niên trí thức có quan hệ. Chủ nhiệm lớp cuối cùng nói, cuối cùng một năm, hảo hảo cố lên thi đại học. Văn phòng lão sư đều thực xem trọng ngươi. Ân, ta sẽ, cảm ơn lão sư. Kia đi thôi. Lục Tĩnh Nhiên đi vào ký túc xá, ngồi ở nàng trên giường điển tư tư đứng lên. Đi thôi, chúng ta đi phòng tắm tắm rửa, ta quần áo liền chuẩn bị tốt, ngươi nhanh lên à, bằng không đợi lát nữa người nhiều. Nga, hảo. Cái này niên đại ký túc xá là không có đơn độc phòng vệ sinh, mỗi lâu một cái vê nút cờ, tắm rửa đều ở công cộng phòng tắm. Lục Tĩnh Nhiên đi theo điển tư tư mặt sau, hai người tới rồi lầu một phòng tắm. Mở ra môn nàng ngây dại, tuổi trẻ, trắng bóng thân thể đánh sâu vào tầm mắt. Cái loại này chấn động không nói chuyện ngôn ngữ. Giống như nàng đem chính mình tiếp thu năng lực. Định vị đều cao điểm. Chương 23. Lục Tĩnh Nhiên ngẩn ra hạ. Nàng hiện tại hẳn là văn nghệ mà cảm thán hoành xem thành lĩnh sườn thành phong vẫn là trung nhị mà ta là ai, ta ở nơi nào, ta muốn làm gì. Nàng còn không có suy nghĩ cẩn thận, đã bị phía sau người một trưởng cấp đẩy đi vào. Ai, ngươi hướng bên trong đi a, đừng đổ ở cửa. Điền Tư Tư nói. Lục Tĩnh Nhiên. Bên kia có 2 cái vị trí, chúng ta mau đi, bằng không bị người khác chiếm. Điền Tư Tư bưng tợ lặt tiệp buồn, nhanh chóng mà đi qua, chiếm hảo vị trí, xoay người chiều người vây tay. Lục Tĩnh Nhiên chậm chậm mà đi qua đi, nàng còn không có làm tốt tâm lý xây dựng, Điền Tư Tư cũng đã đem quần áo toàn cởi. Ngươi nhanh lên đừng cọ sát, tắm rửa một cái còn kéo dài công việc. Điền Tư Tư thúc giục người. Nga, hảo. Lục Tĩnh Nhiên tún góc áo, nghĩ có thể hay không thói quen, về sau đều đến như vậy. Nàng cũng liền không làm tâm lý xây dựng, an ủi chính mình, đây là phát phúc lợi. Chờ nàng thoát xong rồi quần áo, cảm thấy có chút không thích hợp, nói tốt phát phúc lợi. Như thế nào những người khác đều nhìn lại đây. Nữ nhân nào đó trình độ thượng, so nam nhân càng thích xem xinh đẹp ngực cùng chân dài. Đại mỹ nhân lực hấp dẫn là chẳng phân biệt giới tính, bởi vì phòng tắm địa điểm đặc thu tính, đánh giá tầm mắt càng không thêm che giấu. Điền Tư Tư thượng thủ sờ soạn một phen, Lục Tĩnh Nhiên, ngươi giống như lại xinh đẹp à, béo điểm đẹp. Hảo hảo nói chuyện, như thế nào còn động thượng thủ. Nàng xoay người qua, thôi miên chính mình này thực bình thường, sau đó nhanh chóng mà bắt đầu tẩy. Lục Tĩnh Nhiên gần nhất đều có ở nỗ lực ăn cơm, nhưng thật ra mập lên mấy cân. Bất quá như vậy là càng đẹp mắt, vẫn như cũ gầy, lại gầy không thấy cốt, phập phồng quyến rũ, nên có địa phương đều có. Màu da cũng so chung quanh người trắng mấy cái độ, lóa mắt. mặc xong quần áo là sắc đẹp, cởi quần áo, đó là diễm sắc như đao. Điền Tư Tư trong lòng xúc động nhiên, tuy rằng sớm đã thành thói quen bên người có cái đại mỹ nhân. Nàng nhìn về phía Lục Tĩnh Nhiên, a, người khác 18 tuổi. Túi đầu xem chính mình, a, nàng 18 tuổi. Hai người tắm rửa xong ra tới, Điền Tư Tư hỏi, ngươi hôm nay như thế nào nhanh như vậy, cũng chưa như thế nào ngẩng đầu, là ngượng ngùng. Ngươi trước kia nhưng không như vậy, đều là tự cao tự đại. Phải không? Ta đây trước kia là thế nào? Lục Tĩnh Nhiên hỏi. Nói như thế nào đâu, tựa như sống ở thế giới của chính mình. Điền Tư Tư suy nghĩ một chút, này nghỉ hè trở về bên người người thật thay đổi cái tính tình. Hôm nay bạn cùng phòng tiến vào, Lục Tĩnh Nhiên ngẩng đầu chào hỏi thời điểm, chính mình thật sự bị dọa tới rồi. Phải biết rằng, người này lời nói rất ít, có thể không mở miệng liền không mở miệng. Trong trường học mỗi lần có người đổ Lục Tĩnh Nhiên thổ lộ, trên đường có người thổi huýt sáo, nàng trực tiếp đương không khí, liền cái ánh mắt đều lười đến đáp lại. Bất quá cũng bình thường, đối phương đại khái từ nhỏ đến lớn bị khen đến nhiều nhất chính là xinh đẹp, đã miễn dịch. Chính là lần này tới, đối phương trên người cái loại này xa cách cảm thiếu. Lục Tĩnh Nhiên thuận miệng hỏi một câu, cũng chuẩn bị cùng đối phương thâm nhập thảo luận chính mình biến hóa, Điền Tư Tư cũng liền kỳ quái, nhưng thật ra nhiều hơn tưởng. Ở phòng ngủ thả đồ vật, Điền Tư Tư đã kêu thượng Lục Tĩnh Nhiên cùng nàng đi phòng học. Tuy rằng không có chính thức nhập học, nhưng hôm nay ngày đầu tiên tới, cũng rất nhiều học sinh nội trú tự giác mà đi phòng học đọc sách. Ở cái này niên đại, đọc trọng điểm cao trung thực mạo hiểm. Bởi vì trung chuyên tốt nghiệp liền có thể bao phân công, tương đương với đời sau nhân viên công vụ. Sự nghiệp biên, tiền lương, phòng ở đều không phát sầu. Bất quá trung chuyên so cao trung còn khó khảo, không phải bởi vì phân số cao, mà là muốn chuẩn. Trung chuyên trúng tuyển tuyến, so bình thường cao trung muốn cao, nhưng tỷ trọng điểm cao trung thấp, trung gian chỉ có 15 phân chênh lệch, hơn nữa trung chuyên cũng phân cấp bậc, tỉnh lỵ, nội thành, huyện khu, ba cái cấp bậc kém cũng liền vài phần, thi đậu tỉnh lỵ mới là bắt sát. Bởi vì như vậy, rất nhiều gia đình điều kiện giống nhau học bá, ở trường thi trước tiên tính hảo điểm, cố ý không đáp để tạm phân số. Đọc trọng điểm cao trung đều là được ăn cả ngã về không, chỉ có vào đại học một cái đường ra. Dựa theo năm trước tỉnh nội đại học chiêu sinh tỷ lệ, khoa học tự nhiên trúng tuyển tỷ lệ 4:1, văn khoa càng thấp, Ninh huyện cái này xa xôi huyện thành tỷ lệ còn phải thấp một chút. Toàn huyện mỗi năm 300-400 cá nhân tham gia khảo thí, thi đậu đại học có thể có 30 cái liền rất hảo. Lục Tĩnh Nhiên tới rồi phòng học thời điểm, đã ngồi không ít người. Khoa học tự nhiên đối với nàng so văn khoa đơn giản đến nhiều, bởi vì ra đề mục càng thêm khách quan, sở hữu tính toán đến đáp án đều là có dấu vết để lại, là không thể đổi. Văn khoa ra đề mục lão sư chủ quan tính rất lớn, ngươi còn phải phỏng đoán ra đề mục giả dụ ý. Nàng từ trước có nghiên cứu quá như thế nào để cao ký ức hiệu suất, sở hữu ngồi xuống sau không có xem sách giáo khoa, mà là đem đại não chung ký ức cung điện đi rồi một lần. Gia tăng ký ức tra lậu bổ khuyết. Tới rồi mau 10 giờ, lão sư tới gọi người, này đó học sinh mới rời đi khu dạy học hồi phòng ngủ. Lục Tĩnh Nhiên sờ soạng làm đầu tóc, trường học rửa mặt dùng thủy không phải thực phương tiện, nàng muốn đi đem xén một ít. Lục Tĩnh Nhiên hỏi, này phụ cận nơi nào có lý phát cửa hàng sao? Điền Tư Tư nói, ta ngươi muốn đi cắt tóc, ta có thể bồi ngươi đi. Hành đi, chúng ta ngày mai giữa trưa đi. Lục Tĩnh Nhiên đảo không lo lắng kiểu tóc, gương mặt này nhan giá trị, có thể không bắt bẻ thợ làm tóc tay nghề. Lục Tĩnh Nhiên buổi sáng mở to mắt, ký túc xá người đã đi rồi một nửa. Ninh huyện nhất trung, từ sơ tam đến cao tam 6 cái niên cấp, thêm lên có 1.000 nhiều người, nhà ăn rất đại. Học sinh ở chỗ này ăn cơm, cần thiết từ trong nhà chính mình bối mễ, sau đó đổi thành phiếu gạo. Đồ ăn mặt khác tính giá, tiểu thái 2 mao, món chính 5 mao. Nếu không có phiếu nói, cũng có thể trực tiếp đưa tiền. Buổi sáng có miến cùng bánh bao màn thầu. Điền Tư Tư từ trong nhà mang đến một vại rau ngâm, có thể buổi sáng liền màn thầu ăn. Điền Tư Tư hỏi, bằng không ngươi cũng ăn chút. Hảo A, cảm ơn. Lục Tĩnh Nhiên dùng màn thầu dính điểm, tuy rằng không biết thành phần là cái gì, hương vị đảo không tồi. Lưu Tú Bình cũng có cho nàng mang theo đồ vật, lỗ trứng gà cùng thịt, nàng ngày hôm qua đến phòng ngủ liền phân cho bạn cùng phòng, thời tiết đại sợ phóng hư. Nhưng lúc ấy trong phòng ngủ, vốn dĩ ở tự quyết định cô nương, ăn Lục Tĩnh Nhiên đồ vật. Nhưng thật ra thường thường một câu đem nàng tiện thể mang theo tiến vào. Điền Tư Tư vẫn là cảm thấy quái quái, trước kia Lục Tĩnh Nhiên độc lai độc vãng, trong phòng ngủ cũng liền ngẫu nhiên lý hạ nàng. Hai người ăn xong bữa sáng liền đi phòng học. Sớm tự học bình thường đi học, 8 giờ cử hành khai giảng điển lễ, niên cấp tiền 10 danh đều có giấy khen cùng phần thưởng, bút máy cùng nổ kẹp úc. Đinh Mỹ Y Y mới vừa đi tiến vào, lớp học liền có mấy cái nam sinh lục tục mở miệng chào hỏi. Nàng xuyên điều xinh đẹp váy hoa, mới vừa ngồi xuống liền mấy nữ sinh đều thò qua tới, khen nàng này một thân đẹp. Lục Tĩnh Nhiên nghe được động tĩnh, ngẩng đầu nhìn mắt ngồi ở chính mình hàng phía trước nữ hải. Mày rậm mắt to xinh đẹp, cười rộ lên có hai cái má lún đồng tiền cũng rất ngọt. Bất quá nói câu không biết xấu hổ nói, nàng hiện tại chiếu gương nhiều, đối tiểu mỹ nữ đã có miễn dịch lực. Nàng túi đầu lại đi đọc sách. Không phải xem sách giáo khoa, hơn nữa sơ khắc vô án ngạc nhiên. Trung quanh quá ầm ĩ, nàng xem không đi vào sách giáo khoa. Kia bộ tam ngôn hai chụp đệ tứ buồn. Đây là ở nguyên chủ trong ngăn kéo phiên đến, mặt trên còn có lật xem đến một nửa, làm ký hiệu nếp gấp. Nàng từ trước không thấy quá loại này minh thanh thoại bản, này không thuộc về một cái cao trung nữ sinh khóa ngoại mở rộng phạm vi, nếu trong nhà có quyển sách này, ước chừng đều đến phóng tới hải tử với không tới địa phương. Bởi vì trường mực còn man đại. Nàng liền phát hiện phía trước cái kia Lục Tĩnh Nhiên, rất nhiều thư đều rất có ý tứ. Cái kia mang theo còng tay lại vẫn như cũ đôi mắt sáng ngời nữ nhân, từ thiếu niên thời kỳ liền cùng người bình thường bất đồng. Nàng độc lập, tự chủ, có gan đánh bạc. Biết cha ruột không có hảo ý, lại vẫn như cũ đi theo người đi rồi, tuy rằng là thua cuộc, nhưng đối với ngay lúc đó nàng, rời đi lại là cân nhắc các phương diện lựa chọn tốt nhất. Người bình thường chưa chắc có cái này là gan. Nàng liền so bạn cùng lứa tuổi sớm thuệ, xem sự tình thấu triệt, chỉ là ẩn nhận không phát. Tập hợp linh vang lên sau, lớp học học sinh lục tục đi ra ngoài. Lục Tĩnh Nhiên đem thư khép lại phóng tới bàn học, nàng vừa mới chuẩn bị đi, liền nhìn đến phía trước vây quanh vài cá nhân. Đinh Mỹ Y kìa này váy có chút khẩn, xuyên đi vào thời điểm liền rất cố sức, cần thiết dùng sức thu bụng. Vừa rồi đứng lên động tác lớn, phía sau lưng khóa kéo bị tan vỡ. Lập tức liền phải kéo cờ nghi thức, đi học trong lúc ký túc xá cũng là đóng lại môn, này muốn thay quần áo cũng không địa phương, hơn nữa không còn kịp rồi. Vài người gấp đến độ xoay quanh. Lục Tĩnh Nhiên đem kẹp lấy bài thi ba cái kẹp lấy xuống dưới, nàng đi qua đi đẩy ra người ta nói, chỉ có thể làm khẩn cấp xử lý, tạm thời kẹp lấy đi. Vài người còn không có phản ứng lại đây, Lục Tĩnh Nhiên cũng đã đem ba cái kẹp, phân biệt kẹp ở váy khóa kéo thượng trung hạ đoạn. Sau đó nàng chính mình áo khoác cởi xuống dưới, đưa cho người ta nói, khoác ở bên ngoài. Tới rồi 9 tháng, buổi sáng vẫn là có chút lạnh, bất quá xuyên áo khoác người không nhiều lắm, nàng sợ lạnh mới nhiều mặc một cái. Lục Tĩnh Nhiên nghĩ chờ lát nữa khai giảng điện lễ, chính mình đến lên tiếng, cũng không có nhiều dừng lại, vội vàng đi ra phòng học. Mấy cái tại chỗ người đều hoàn toàn ngây người. Đinh Mỹ Y kìa đứng lên, mở miệng hỏi, ta như vậy có thể chứ? Có thể, hư khóa kéo đều bị che khuất. Đúng vậy, chúng ta đi thôi, nếu không nữa thì đến muộn chủ nhiệm lớp nên nói. Đinh Mỹ Y kìa gật đầu, vài người bước nhanh rời đi phòng học. Tuy rằng vài người cũng làm không rõ, hôm nay Lục Tĩnh Nhiên như thế nào đột nhiên nhiệt tâm. Đinh Mỹ Y kìa vớt áo khoác. Thật cũng không phải cùng Lục Tĩnh Nhiên có mâu thuẫn, nàng từ nhỏ liền thuộc về bạn cùng lứa tuổi lớn lên xinh đẹp nhất, thẳng đến cao trung cùng Lục Tĩnh Nhiên một cái ban. Lục Tĩnh Nhiên không thế nào cùng người lui tới, kính kính, nàng chưa nói tới nhiều chán ghét, nhưng là tuyệt đối thích không nổi. Lục Tĩnh Nhiên bị điểm đến danh, cân nhắc hạ học sinh đại biểu lên tiếng, tương đương với tư tưởng động viên, vì thế trong lòng có đế. Nàng đi lên đài, quả nhiên lấy được không tồi hiệu quả. Giữa trưa từ nhà ăn ra tới, nàng chuẩn bị cắt tóc. Điền Tư Tư cùng người đi ở một loạt, nhịn không được hỏi, ta thấy thế nào đến Đinh Mỹ Y ăn mặc ngươi áo khoác, các ngươi như thế nào chơi thượng lộ, ta nghe lớp học người ta nói. Nàng thích cùng giáo ngoại rất nhiều nam sinh cùng nhau chơi. Lục Tĩnh Nhiên nói, ta chính là mượn nàng xuyên một xuyên, nàng váy khóa kéo hỏng rồi. Điền Tư Tư suy nghĩ hạ lại nói, ngươi xem nàng mỗi lần xuyên y hề phục, hận không thể dán sát thịt, thật là không biết cảm thấy thẹn. Đinh Mỹ y hề váy đều là bó sát người, thực hiện dáng người, này cùng trường học mặt khác nữ sinh thực bất đồng. Hiện tại không khí không như vậy mở ra, đại đa số tuổi dậy thì nữ sinh đều xuyên to rộng quần áo, sợ nam sinh chê cười, có chút đi đường còn hàm ngực. Lục Tĩnh Nhiên cười hạ, sẽ không a, ta cảm thấy như vậy rất đẹp. Đinh Mỹ Y kìa ngẩn ra hạ, này như thế nào sẽ đẹp. Nàng nhất thời không nói gì. Cổng trường ngừng chiếc xe hơi nhỏ, thập phần chói mắt, hấp dẫn chung quanh sở hữu tầm mắt. Lục Tĩnh Nhiên cũng có chút kinh ngạc, giây tiếp theo liền nhìn đến người trong xe đối chính mình phất tay. Trần Ước Lâm từ sạn tạ nạ trên xe xuống dưới, đem kính râm gỡ xuống tới, cười nói, tiểu mỹ nữ, ta chờ ngươi thật lâu. Nàng không biết đối phương gia đình địa chỉ. Chỉ biết Lục Tĩnh Nhiên là Ninh huyện nhất trung học sinh, cho nên ở chỗ này ôm cây đợi thỏ. Lục Tĩnh Nhiên giật mình, Trần Tiểu Thư, sao ngươi lại tới đây? Có chuyện tìm ngươi bái, chúng ta đi nơi nào tán gẫu một chút. Lục Tĩnh Nhiên nghiêng đi mặt nhìn về phía người bên cạnh. Điền Tư Tư lập tức nói, đã có người tìm ngươi, ta đây liền không bồi ngươi đi cắt tóc, chính ngươi đi à, ta hồi trường học. Ân, hảo. Điền Tư Tư phun ra hạ đầu lưỡi, khó trách Lục Tĩnh Nhiên nói đinh mị y y bình thường. Vừa rồi cái kia trên xe xuống dưới nữ nhân, cư nhiên đem eo đều lộ ở bên ngoài. Trần Ước Lâm nói, nơi này cũng không có có thể đi địa phương đi, lên xe đi, ta bồi ngươi đi cắt tóc, trên xe nói. Hảo. Lục Tĩnh Nhiên lên xe. Huyện thành cũng có bộ phận người khai thượng tiểu ô tô, nhưng này chiếc là Dio, mọi người nhìn liền hiếm lạ. Trần Đức Lâm nói, ngươi tặng cho ta ba lá trà, hắn thực thích uống, kêu ta lại cùng ngươi mua mấy hộp. Hắn uống xong rồi ta lại đưa cho hắn chính là, sự tình lần trước giúp đại ân. Trần Đức Lâm cười hạ, ngươi muốn đưa, kia đã có thể không phải một hai hộp sự, lao ra tử làm ta và ngươi định 20 hộp, mau đến Trung Thu, rất nhiều người tới thăm hắn, dùng để đáp lễ vừa vặn, ngươi cũng không cần tính chúng ta tiện nghi, này có thể bao nhiêu tiền, còn không bằng ta một cái vòng cổ quý đâu. Đốn Hạ lại nói, này số tiền vốn dĩ chúng ta kế hoạch nội phí tổn, ngươi nếu là đánh gãy, còn không phải là biến thành chúng ta chiếm ngươi tiện nghi, đừng cùng ta nói nhạc Nga. Hảo đi, vậy ngươi khi nào muốn, bằng không ta hiện tại làm ta thúc đưa lại đây. Lục Tĩnh Nhiên hỏi. Trần Ước Lâm điểm phía dưới, cũng có thể, ta là chuẩn bị lái xe đi lấy, bất quá hiện tại vừa vặn biên chờ biên bồi ngươi làm tóc. Đốn Hạ, cầm lấy đặt ở bên cạnh đại ca đại nhìn hạ, ngươi muốn chính mình đi đánh công cộng điện thoại, ta người này, tới rồi nơi này cư nhiên không tín hiệu. Ân, huyện thành thông tin bao trùm suất không cao. Trần Ước Lâm ở ven đường ngừng xe, vừa vặn tiệm cắt tóc bên cạnh có công cộng điện thoại. Đánh xong điện thoại, hai người vào tiệm cắt tóc. Tiệm cắt tóc tổng cộng liền hai chương đài, bạch trên tường dán mấy chương Hồng Kông minh tinh ảnh chụp. Trên đường khai cửa hàng đại đa số người bên ngoài, lão bản Trần Ước Lâm sửng sốt, này giống điện ảnh đi ra model nữ lang, hắn thao không tiêu chuẩn tiếng phổ thông hỏi, tiểu thư là ngươi làm kiểu tóc sao? Trần Ước Lâm chỉ phía sau người, là nàng. Lão bản nhìn về phía mặt sau người, đến không được, cái này cô nương lớn lên càng đẹp mắt. Lục Tĩnh Nhiên nói, ta muốn xen phát, tế nhị chiều dài là được. Kia hảo, ngươi ngồi xuống, ta giúp ngươi nhìn xem. Trần Ước Lâm vuốt đối phương như là hắc lụa giống nhau đầu tóc, cảm thấy cắt quái đáng tiếc. Trong lòng cảm thán, mỹ nhân thật là hợp với tóc ti đều xinh đẹp. Nàng nơi này cẩn thận trang điểm, chính là nhìn đến Lục Tĩnh Nhiên ra tới, lại cảm thấy đối phương ăn mặc bình thường áo sơ mi, cũng mỹ thật sự có đặc sắc. Trần Ước Lâm đối lao bản nói, xén lại năng, làm thành ta cái này tạo hình, ngươi được không? Có thể a, tay nghề của ta ngươi yên tâm. Lao bản nói. Lục Tĩnh Nhiên nói, từ từ, ta chỉ cần xén phát không cần năng, ta còn là học sinh. Nàng phải nắm chặt thời gian, biểu đạt một chút chính mình ý kiến. Trần Ước Lâm phản ứng lại đây, cười nói, đúng vậy, ta đều đã quên này cha, vậy không năng. Lục Tĩnh Nhiên. Nàng đột nhiên không biết nói cái gì, tính, tóc liền giao cho thợ làm tóc. Nửa giờ sau, Lục Tĩnh Nhiên từ tiệm cắt tóc ra tới, cảm giác cổ đều nhẹ nhàng rất nhiều. Tóc ngắn lưu loát, cái này tiểu tóc, làm nàng xinh đẹp mặt mày vai tuyến đều ra tới, so tóc dài nhiều vài phần tiếu lệ. Trần Ước Lâm nhìn cũng thích, càng cảm thấy đến chính mình nhan khống là không được cứu trợ. Nàng cười hỏi, đúng rồi, ngươi cảm thấy Dư Kinh Viễn thế nào a? Lục Tĩnh Nhiên ngẩn ra hạ, trong đầu hiện lên một cái đỉnh kiểu ngông. Không xong, không phải là ngày hôm qua xem nhiều nhân thể, nhớ tới một người không phải mặt, cư nhiên là ngông. Lục Tĩnh Nhiên sửa sang lại hạ khó lòng giải thích tâm tình, thanh âm bình đạm mà nói, khá tốt, thực nhiệt tâm. Ngươi đối hắn ấn tượng không tồi. Lục Tĩnh Nhiên gật đầu. Trần Ước Lâm tủng hạ bả vai, không hề tiếp tục cái này đề tài, tiện nghi kia tiểu tử. Nàng cảm thấy cùng người này nói chuyện thực thoải mái, tuy rằng chính mình so đối phương đại 10 tuổi, chính là này hoàn toàn không phải sự, không hề có sự khác nhau. Hai người ở bên đường đợi 20 tới phút, Lý Phúc Lai liền đem đồ vật đưa tới, tràn đầy một bao tải, cho người ta đặt ở cốp xe. Trần Ước Lâm đem Lục Tĩnh Nhiên đưa đến cổng trường, lúc này mới lái xe rời đi, nói lần sau có rảnh còn tới tìm người chơi. Một tuần quá thật sự mau, cái này cuối tuần Lý Trí Kiệt đem lá trà mang trở về. Hắn mang đồ vật, phí chuyên trở tự nhiên giống nhau cấp sư phó, còn tặng yên, sư phó tự nhiên không ý kiến. Lý Trí Kiệt học hơn nửa năm nghề mộc sống, tay chân tính linh hoạt, học xe xem như mau. Hơn nữa hắn tay chân cần mẫn, tuổi trẻ có sức lực, mỗi lần chủ động hỗ trợ thượng hóa dỡ hàng. Xe tải sư phó có cái này trợ thủ, nhưng thật ra cảm giác khoan khoái rất nhiều, đồ đệ không bạch thu. Cho nên đối Lý Trí Kiệt giáo đến cũng nghiêm túc. Lý Trí Kiệt lần này chạy tỉnh thành trở về, trừ bỏ lá trà, còn mang theo bao kẹo cấp Lục Tĩnh Nhiên. Tháng này là Lục Tĩnh Nhiên sinh nhật, hắn cũng không biết kia nha đầu thích cái gì, liền tùy tiện mua. Nga, khả năng nàng liền thích tiền, bất quá nàng có thể so chính mình có tiền nhiều. Lý Trí Kiệt phơi đen chút, bất quá cả người thoạt nhìn nhưng thật ra càng thêm tinh thần. Lục Tĩnh Nhiên cùng người ta nói mấy câu, sau đó đem viết tốt tờ giấy đưa cho người, ngươi tỉnh thành sẽ đình nửa ngày chờ hàng hóa chuyên trở. Nếu có thời gian đi cái này địa chỉ một chuyến. Làm cái gì? Lục Tĩnh Nhiên nói, ta cùng lão bản nói tốt, ngươi đi hắn nơi đó lấy đồng hồ điện tử tới bán, 10 khối phí tổn, qua tay một khối có thể bán 20. Cái này niên đại đồng hồ điện tử tuy rằng không phải mới mẻ sự vật, nhưng là ở cái này đất liền tiểu huyện thành, vẫn là rất ít thấy. Hồng Kông Nhật Bản hàng hải ngoại thực giá rẻ, 3 năm khối một con, qua tay đến nội địa bán ra thương bán được 15, sau đó ở phân tiêu tăng giá đến 30 tả hữu. Thành phố mặt bách hóa liền bán 30, cho nên bọn họ ra giá 20 vẫn là thực dễ dàng qua tay. Lý Chí Kiệt vừa định cùng người khoe khoang chính mình lái xe nghe được hiểu biết, không nghĩ tới đối phương nhưng thật ra trước làm hắn ngoài ý muốn. Hắn trừng lớn đôi mắt hỏi, ngươi lại như thế nào liên hệ đến những người này? Lục Tĩnh Nhiên nói, ngươi cái này à, buổi sáng ở xe lửa thượng kia hai cái sinh viên, bọn họ cho ta để lại địa chỉ. Lý Chí Kiệt không biết nói cái gì hảo, Lục Tĩnh Nhiên lúc ấy liền tính kế thượng người khác. Trách không được một cái nghỉ hè thường xuyên có nàng tin. Lý Chí Kiệt cau mày nói, ngươi người này như thế nào như vậy a, tâm tư cũng quá sâu. Lục Tĩnh Nhiên nói, cái này kêu bằng hữu gian giúp đỡ cho nhau, ngươi cái này giới lấy hóa, đối phương vẫn là có kiếm. Lý Chí Kiệt, kiếm lời tiền đều tính ngươi, đem ngươi sư phó cũng coi như thượng, hắn là tài xế già nhận thức người nhiều, nguồn tiêu thụ tự nhiên không cần sầu, ngươi đơn độc làm cũng không thể gạt được hắn, không bằng đem hắn kéo vào hỏa, đỡ phải đến lúc đó có khác nhau. Muốn bỏ được đem chính mình kiếm tiền, thích hợp phân cho kết phường người, như vậy mới có thể lâu dài đi xuống. Khai xe tải ở đất liền một tháng cũng đến kiếm cái mấy ngàn, nhưng là đại bộ phận không thể tưởng được tiện thể mang theo làm buôn bán điểm này. Đồng hồ điện tử tuy rằng kiếm được không tính lợi nhuận kết xù, nhưng thật ra tích tiểu thành đại. Lý Chí Kiệt nói, hảo đi, ta cho ngươi kiếm tiền. Lục Tĩnh Nhiên lắc đầu, ngươi không cần cho ta, kiếm lời tiền chính mình cầm, ngươi đã lớn tuổi như vậy rồi. Trên người cũng đều suy điểm tiền mới giống lời nói. Lý Chí Kiệt nga thanh, trong lòng có chút không qua được. Hắn vừa rồi còn nói Lục Tĩnh Nhiên tính kế đến lợi hại. Lục Tĩnh Nhiên lấy ra 500 khối, phóng tới nhân thủ thượng nói, lấy hóa liền chính mình đi, không cần mang sư phó của ngươi cùng nhau, mỗi lần liền 30 khối đến 50 khối, phàm là phải cho chính mình lưu lại đường sống. Ân, ta biết không, ngươi mưu ma trước quỷ như thế nào nhiều như vậy. Lục Tĩnh Nhiên hơi hơi mỉm cười, đó là bởi vì ta đọc thư so ngươi nhiều. Lý Chí Kiệt, ngươi đây là ở nhân thân công kích. Đã từng hắn cũng có giấc mộng tưởng, muốn làm nhà khoa học, thẳng đến. Hắn sơ trung vật lý khảo 12 phân, hóa học khảo 10 phân. Lục Tĩnh Nhiên quyết định không đùa người, giơ lên trên tay đổ vật quơ quơ, cảm ơn ngươi đường, ta đây hồi trường học, trên đường lái xe cẩn thận. Đâu? Lục Tĩnh Nhiên xoay người hướng giáo nội đi, hắn trong lòng thở dài, bán biểu không phải vì kiếm tiền, chủ yếu cố ý mà ở rèn luyện người. Thiện lương là một loại lựa chọn, không phải thiên tính, cho nên mới càng thêm đáng giá bị tôn trọng, nhưng cùng khôn khéo không tương xung đột, quá thành thật chưa chắc tất cả đều là chuyện tốt. Nàng vừa nghĩ sự tình biên đi, không vài bước liền sau khi nghe thấy mặt có người kêu chính mình. Lục Tĩnh Nhiên xoay người liền thấy được Đinh Mỹ Y Y. Từ Lục Tĩnh Nhiên mượn áo khoác cấp đối phương, Đinh Mỹ Y Y nhưng thật ra thường xuyên tìm người tới nói chuyện. Một cái ban 2 năm, nhưng là Đinh Mỹ Y Y từ trước không như thế nào cùng đối phương giao tiếp, nàng cảm thấy kỳ thật Lục Tĩnh Nhiên còn khá tốt. Đinh Mỹ Y Y nhìn kia túi đường, cười nói, ngươi ca đối với ngươi thật tốt, tuy rằng không phải thân. Lục Tĩnh Nhiên hơi hơi mỉm cười, đúng vậy, vừa rồi cùng ngươi nói chuyện vài người, là ngươi bằng hữu sao. Đinh Mỹ Y Y thân thể ngẩn ra, biểu tình có chút quái dị, thanh âm khô cằn mà nói, là ca ca ta, cùng hắn bằng hữu. Như vậy, Lục Tĩnh Nhiên cũng không truy vấn, nàng cầm mấy viên đường đưa cho đối phương, thỉnh ngươi ăn. Cảm ơn ngươi a. Đốn hạ, nàng không đầu không đuôi bỏ thêm câu, ta thật rất hâm mộ ngươi. Ta có cái gì hảo hâm mộ? Sinh hoạt là có thể bị lựa chọn. Lục Tĩnh Nhiên lột ra một viên đường đặt ở trong miệng, vẫn là quá ngọt. Đinh Mỹ Y cười một cái, không có nói nữa. Lục Tĩnh Nhiên từ phòng tắm ra tới, lại một lần cảm khái người thật là thói quen tính rất mạnh. Nàng đã có thể thản nhiên đi phòng tắm. Rốt cuộc cùng không tắm rửa cái này lựa chọn song song ở bên nhau, đây là tất nhiên. Lục Tĩnh Nhiên đi vào phòng ngủ, liền nhìn đến đang ở cùng người đùa giỡn Đinh Mỹ Y. Đinh Mỹ Y là học sinh ngoại trú, bất quá nàng có mấy cái bằng hữu ký túc, cho nên ngẫu nhiên nàng sẽ không trở về nhà ngủ ở phòng ngủ, cùng người khác tế một chiếc giường. Nàng thích cùng người ở tắt đèn sau nói chuyện, đại gia cũng đều không dám nói cái gì, bất quá cái này tình huống cũng không nghiêm trọng, mỗi lần cũng liền nói cái hơn 10 phút không dài. Đinh Mỹ Y cười đi tới, nói, Lục Tĩnh Nhiên, bằng không ta hôm nay cùng ngươi ngủ đi. Đang cùng Lục Tĩnh Nhiên nói chuyện Điền Tư Tư vẻ mặt không thể tưởng tượng. Người này như thế nào đâu? Như thế nào đột nhiên cùng Tĩnh Nhiên như vậy chín? Lục Tĩnh Nhiên nói, ta còn là thích một người. Đinh Mỹ Y bị cự tuyệt cũng không tức giận, cười hì hì đi cùng một người khác nói chuyện. Lục Tĩnh Nhiên ngủ từ trước đến nay thực thiện, nghe được có động tĩnh nàng mở mắt. Phòng ngủ môn là mở ra, nàng do dự 2 giây, rời giường đi ra ngoài. Hành lang phía cuối đứng cá nhân, ăn mặc kiện quen thuộc màu trắng váy. Lục Tĩnh Nhiên đi qua đi, hạ giọng hỏi, ngươi như thế nào không ngủ được? Đinh Mỹ Y xoay lại đây, có chút ngoài ý muốn hỏi ngược lại, sao ngươi lại tới đây, thượng vê đúc cờ? Lục Tĩnh Nhiên không nói gì. Đinh Mỹ Y chớp hạ đôi mắt, lại nói, ta phát hiện ngươi thật sự thực chú ý, không phải mặt ngoài cái loại này. Cách Thiên Xuyên Y hề phục, buổi tối liền phun tiếp nước treo lên tới, mỗi ngày muốn giặt quần áo. Khó trách người này đem quần áo ăn mặc đặc biệt thoát tiếp. Lục Tĩnh Nhiên nói, thói quen. Nàng thói quen bảo trì quần áo cùng thân thể thoải mái thanh tân, như vậy không đến mức phát sinh đột phát tình huống thời điểm, người khác đem chính mình đưa đến bệnh viện sẽ cảm thấy xấu hổ. Đinh Mỹ Y hề nương ánh trăng, đánh giá người, đột nhiên mở miệng hỏi, ngươi có phải hay không, đã biết. Người này xem ánh mắt của nàng, tổng mang theo hiểu rõ. Ngươi không nói, ta như thế nào sẽ biết? Ngươi quả nhiên đã biết, ta không biết nên làm cái gì bây giờ. Nàng không có nói cho chính mình kia mấy cái bằng hữu, hiện tại lại nhịn không được hỏi Lục Tĩnh Nhiên. Đại khái theo bản năng cho rằng, đối phương mặc dù là không giúp chính mình, cũng sẽ không nói đi ra ngoài. Lục Tĩnh Nhiên hỏi, ngươi trong lòng không có ý tưởng sao? Đinh Mỹ Y ngẩn ra hạ, tới gần đối phương, dùng hai người có thể nghe thấy thanh âm nói chuyện. Mấy năm trước, nàng mẹ cùng cha kế kết hôn, nàng nhiều cái hơn mấy tuổi kế huynh, người kia thường xuyên quấy rầy nàng không tính, hiện tại còn mang theo bằng hữu tới trường học tìm nàng. Như là ác mộng giống nhau, hơn nữa nàng mẹ kỳ thật minh bạch, chỉ là làm bộ không biết, còn nói cha kế có thể cung nàng đọc sách đã không dễ dàng. Đinh Mỹ Y thì thực bất đắc dĩ, nàng ấy xinh đẹp, thích xuyên váy, nhưng là cũng không cùng đại biểu nàng không bị kiềm chế. Cho nên nàng thường xuyên ngủ ở bằng hữu ký túc xá, không muốn về nhà. Lục Tĩnh Nhiên không ngoài ý muốn, lần trước bang nhân khấu khóa kéo thời điểm, nhìn đến đối phương eo hạ có dấu răng, có thể cắn ở nơi đó. Ta lén lút tồn 20 đồng tiền, ta muốn trốn chạy, chính là không biết đi nơi nào, lại muốn làm cái gì. Nàng muốn thoát đi hiện tại hư cảnh, nhưng từ nhỏ đến lớn chính mình đều không có rời đi quá huyện thành, muốn đi đâu. Lục Tĩnh Nhiên nói, ta đi qua Quảng Châu, bên kia không tồi, Thâm Quyến phát triển cũng thực mau, bên kia nhà xưởng đều ở nhận người, cũng có rất nhiều cơ hội. Thật vậy chăng? Lục Tĩnh Nhiên gật đầu, mặc kệ ngươi muốn đi chỗ nào, đều không cần nói cho người khác. Hảo, ta muốn đi ngủ, ngày mai còn phải dậy sớm. Đinh Mỹ Y ghi ngẩn ra hạ, người này nghe xong đều không ngoài ý muốn sao. Biểu tình như vậy bình tĩnh. Lục Tĩnh Nhiên trở về, quả nhiên lưu loát mà đi rồi. Đinh Mỹ Y thì trong lòng có một tia chua xót, tốt xấu an ủi vài câu a, cũng quá bất cận nhân tình. Hôm nay buổi tối lúc sau, Đinh Mỹ Y thì trước sau suy nghĩ một tuần, rốt cuộc hạ quyết tâm. Tan học sau, nàng tìm được rồi Lục Tĩnh Nhiên, đem đối phương đưa tới cái không ai địa phương. Đây là nàng lớn lên địa phương, lần này rời đi có lẽ liền sẽ không đã trở lại, tổng nên làm cái cáo biệt. Chính là trừ bỏ trước mắt cái này bất cận nhân tình, nàng không có nhưng cáo biệt người. Ta muốn đi. Lục Tĩnh Nhiên hỏi, không đổi ý. Đinh Mỹ Y ghi điểm phía dưới, chẳng sợ ta chết ở bên ngoài, cũng so hiện tại hảo. Người quyết định liền hảo. Lục Tĩnh Nhiên từ trong túi móc ra một trương giấy đưa cho người. Đinh Mỹ Y ghi nhận lấy, trên giấy mặt có cái địa chỉ cùng bảng số xe, còn bao? 200 đồng tiền. Lục Tĩnh Nhiên nói, ngươi đi rồi, 3 năm nội không cần liên hệ bất luận cái gì nhận thức người. Không cần cứ gọi điện thoại hoặc là gửi thư trở về, chút tiền ấy hẳn là cũng đủ chống được tìm được công tác, thật sự cùng đường liền đi nhà ga tìm người này, hắn kêu Chu Thạch, hắn đối bên kia thuộc có lẽ có thể giúp ngươi. Đinh Mỹ Y kìa nhìn người, ngươi này đều cho ta. Nơi nào nhiều như vậy tiền? Ta chính mình tồn, thu hồi đến đây đi.